Chương 3700, đại đa số bảo vật trên người Vân Toái đều đặt ở trên người Vân Y, bảo vật trong chữ vật giới chỉ của hắn căn bản không lên được mặt bàn. Về phần bên trong tử phủ, trong thức hải hắn càng không có bảo bối gì. Cho nên so với bảo vật nhiều hay ít, hắn tất thắng. Mặt khác, hắn còn có thể mượn tay Mộng Thái Hư để lộ ra bảo vật cụ thể bên người Diệp Phàm. Gã này vừa nhận được chỉ thị của vị tồn tại thần bí kia. Diệp Phàm nghe vậy khẽ cau mày, hắn có thiên đế giới, hoàn toàn có thể chuyển tất cả bảo vật vào trong thiên đế giới. Nhưng Diệp Phàm không muốn như vậy, hắn cảm thấy làm như vậy tuyệt đối không phải là một trò chơi đơn giản, cho nên mục đích của đối phương rất có thể là xác định cái gì đó. Cũng có thể vì muốn nhìn xem trên người hắn rốt cuộc có bảo bối gì. Nghĩ tới đây, tay phải Diệp Phàm vung lên, vạn đạo bi xuất hiện. Ván này ta tất thua, bởi vì ta nắm giữ bảo vật bản nguyên vạn đạo bi. Diệp Phàm trực tiếp nói, vạn đạo bi, Mộng Thái Hư kinh ngạc thốt lên, tiếp đó trong mắt hiện lên vẻ tham lam cực hạn. Giá trị của vạn đạo bi vượt xa những bảo vật mà hắn đã lấy ra. Cho dù là Mộng Thái Hư thì hắn vẫn cực kỳ để tâm tới vạn đạo bi. Vật này hắn nhất định sẽ lấy được. Vân Phá nhìn vạn đạo bi, trong mắt lộ ra một tia rung động, bảo vật bản nguyên mạnh nhất là vạn đạo bi. Chẳng trách hắn ta có thể che chắn thiên cơ. Bên cạnh Vân Toái, ánh mắt Vân Y lộ ra một tia dị dạng, rất nhanh khôi phục bình thường. Tiếp nhận một kích, trên mặt Mộng Thái Hư lộ ra một tia khó chịu, hiển nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa có ai chết nên y không đáp ứng được mong muốn của mình. Chơi tiếp tục, Mộng Thái Hư tiếp tục cười nói, lần này là Cổ Hạo, tên đại hán chất phác này hiển nhiên cũng không may mắn, chuyển đến việc luyện chế một viên tam văn ngũ tinh thái sơ thần đan. Cổ Hạo cũng không phải là đan sư, bị Mộng Thái Hư đánh gục, tiếp theo mạnh mẽ gây dựng lại nguyên thần tràn ngập của hắn, ném vào bấc đèn trên vòng trời. Diệp Phàm nhìn Cổ Hạo đang kêu gào thảm thiết, trong mắt hiện lên một tia sáng. Lần này, để cho ngươi tới đây đi. Nói xong, Mộng Thái Hư nhìn Vân Nghê Thường cười nói. Vân Nghê Thường rất nhanh chuyển động, lựa chọn một người đấu pháp, nếu vượt qua đối phương là có thể đạt được chí bảo như nhau. Mộng Thái Hư bình tĩnh nói. Vân Nghê Thường nghe vậy, lúc này chỉ hướng đám mây vỡ tan. Sắc mặt Vân Toái vô cùng khó coi, nhưng cũng không thể không kiên trì trên da đầu, rất nhanh chiến đấu chấm dứt, Vân Toái bị ném vào trong bấc đèn. Vân Nghê Thường nhìn rất nhiều bảo vật, vô cùng vui mừng, chỉ vào Hồng Mông Đạo Thai, ta lựa chọn Hồng Mông Đạo Thai. Tốt, giao vật này cho ngươi. Lúc này Mộng Thái Hư cười nói. Sau đó nàng vung tay phải lên, Hồng Mông Đạo Thai bay đến trên tay Vân Nghê Thường. Diệp Phàm cũng không chú ý đến Vân Nghê Thường, mà nhìn đám mây tung bay, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Hắn vẫn luôn cho rằng Vân Toái sẽ có mưu đồ mới đúng, vì sao hắn cũng biến thành bấc đèn. Nếu là như vậy, vì sao hắn phải lựa chọn đi tới nơi này? Rõ ràng đường sống là ở bên trong tượng đá, chuyện mây vụn không thể nào ngay cả thứ này cũng không thể tính ra mới đúng. Một mình hắn tới nơi này, sau đó coi như bấc đèn. Người mẹ nó đang đùa đấy à? Rất tốt, hiện giờ có chút niềm vui. Mộng Thái Hư cười nói, rồi ánh mắt nhìn về phía Hồng Liên và Vân Y. Hai người các ngươi không có chơi trò chơi, nhưng trò chơi nơi đây đối với ngươi mà nói thì có chút đơn giản. Nói xong, Mộng Thái Hư nhìn về phía Hồng Liên nói. Nói xong, Mộng Thái Hư suy nghĩ một chút, tiếp theo chỉ hướng Vân Y. Vân Y đi tới, Thánh Nguyên vận chuyển, tiếp theo, nội dung trò chơi Vân Y chuyển tới, ở chỗ này chọn một nam tu chúng giao hợp trước mắt một canh giờ. Không thể không nói, nội dung trò chơi này có chút biến thái. Nhưng Mộng Thái Hư lại đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, tới chọn đi. Vân Y thấy thế lại ném khay vận mệnh trong tay cho Mộng Thái Hư, tiếp theo chắp hai tay sau lưng, mấy trăm vạn năm rồi, Thái Hư lão nhân, người vẫn buồn chán như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức kinh hãi. Diệp Phàm sửng sốt, hắn căn bản không nghĩ tới Vân Y mới là người ẩn tàng sâu nhất kia. Hai mắt liếc nhìn Vân Y, sau đó hắn cố gắng đè nén sự tức giận sâu trong nội tâm. Giờ phút này trên mặt Vân Y có từng đường vân màu trắng phun trào, khí tức của nàng cũng trở nên vô cùng huyền diệu. Hoa văn màu trắng này Diệp Phàm quá quen thuộc, năm đó Thái Thượng Vân Thư đã chết dưới loại thần văn màu trắng này. Là thủ bút của Hạo Thiên, suy nghĩ trong lòng Diệp Phàm lưu chuyển, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận tất cả. Không thể không nói, Hạo Thiên thật thông minh vô cùng. Nếu như Diệp Phàm đoán được không sai, rất có thể Thiên Mệnh Lâu đã rơi vào tay Hạo Thiên. Thiên Mệnh Lâu chính là tông môn đệ nhất tinh toán Thái Linh Thần Cảnh, tuy chỉ có bát tinh, nhưng bởi vì tính đặc thù của nó, nên địa vị của tông môn này có chút vượt ngoài tầm mắt. Cũng tương tự, khi còn ngũ hành tồn tại, Thiên Mệnh Lâu là thiên cơ các ngự dụng ngũ hành. Chí bảo đều có một loại đặc tính, đó là có thể giúp chủ nhân che đậy thiên cơ. Mà Thái Linh Thần Cảnh là địa bàn của ngũ hành, Diệp Phàm muốn khôi phục đỉnh phong, nhất định sẽ tới Thái Linh Thần Cảnh, cho nên Hạo Thiên chỉ cần khống chế thiên mệnh lâu, đồng thời đối với những tu sĩ có chút thần bí suy tính thiên cơ. Lấy năng lực của Diệp Phàm, bất kể đến địa phương nào, cũng không có khả năng không có tiếng tăm gì. Huống chi, cho dù Diệp Phàm thật sự không có tiếng tăm gì, hắn chỉ cần muốn thu phục thế lực trước kia của ngũ hành, nhất định sẽ đến thiên mệnh lâu. Đến lúc đó, chỉ cần phát hiện đối phương có thể che giấu thiên cơ, như vậy chính là một trong những đối tượng mà Hạo Thiên hoài nghi. Hạo Thiên chưa bao giờ cho rằng Diệp Phàm luôn ở Bắc Cảnh. Cho dù không lâu trước, hắn mới khởi xướng đợt công kích đầu tiên của Bắc Cảnh, xác định Diệp Phàm chính là ở Bắc Cảnh. Đối với thủ đoạn của Diệp Phàm, Hạo Thiên không biết, nhưng Hạo Thiên cũng không bảo thủ để dùng, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn. Bất kể Diệp Phàm có thân phận gì khi tới Thái Linh Thần Cảnh đều sẽ đụng mặt thiên mệnh lâu, trên thực tế, nếu không phải Diệp Phàm trùng hợp gặp được đám người Vân Toái, chờ sau khi hắn rời khỏi Mộc Linh nhất tộc, biết thế lực thiên mệnh lâu cũng nhất định sẽ tới thiên mệnh lâu. Cho nên tính toán của Hạo Thiên không có bất kỳ sai lầm nào, Diệp Phàm ở phương diện này rất chịu thiệt, dù sao nơi này cũng là sân nhà của Hạo Thiên. Giờ hắn mới hiểu tại sao Vân Toái lại chủ động yêu cầu hắn ít hơn so với bảo vật, nếu Diệp Phàm không lấy ra được bảo vật có thể che đậy thiên cơ, hoặc là bảo vật trên người còn ít hơn so với Vân Toái. Như vậy, Hạo Thiên gần như có thể vững tin trên người Diệp Phàm sở hữu Hồng Mông Chí Bảo. Chỉ có Hồng Mông Chí Bảo có thể giấu giếm được tồn tại cấp bậc vô địch thánh chủ, cũng chỉ có Hồng Mông Chí Bảo có thể tùy ý di rời bảo vật đỉnh cấp. Nguy hiểm thật, Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải hắn lấy vạn đạo bi ra, Hạo Thiên rất có thể bởi vì một sự kiện hôm nay mà đã xác định được hắn chính là Diệp Phàm. Đến lúc đó, Hạo Thiên chơi chết hắn còn không phải dễ dàng. Là ngươi, Mộng Thái Hư nhìn đám mây trôi bồng bềnh trên người thần văn màu trắng, lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trong đôi mắt nàng, tâm tình biến hóa. Không sai, là ta, năm đó bị thiên địa thánh chủ đuổi giết, ngươi đã quên là ai đã cứu ngươi rồi ư? Quên mất ngươi đã đáp ứng ta cái gì rồi sao? Thế nào, hiện tại tu vi đã khôi phục được một ít, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn bội ước sao? 3701, Mộng Thái Hư nghe vậy sắc mặt thay đổi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Vân Y, suy nghĩ một chút nói, ha ha, Hạo Thiên sư huynh nói gì vậy, năm đó nếu không phải ngươi ra tay, ta đã chết dưới kiếm của thiên địa thánh chủ. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, ngoài tứ đại hồng mông chi chủ cùng với những thái cổ cường giả không xuất thế, thì chỉ có Hạo Thiên sư huynh là có thể chính diện ngăn trở một kiếm của thiên địa thánh chủ. Cho dù cho Thái Hư 10 lá gan, cũng không dám lừa gạt Hạo Thiên sư huynh. Ngươi biết là tốt rồi, thánh đạo hải với ta mà nói không trở ngại gì. Ta có thể cứu ngươi thì có thể giết ngươi, năm đó khi ta cứu ngươi chỉ là hồng hoang thánh chủ, khi đó ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ đã trôi qua vô tận 5 tháng, ngươi cho rằng thực lực của bổn tọa sẽ dậm chân tại chỗ hay sao? Hạo Thiên cười lạnh, hoặc là, ngươi cảm thấy ta muốn giết ngươi, ở đại thế giới hỗn độn có người sẽ bảo vệ ngươi sao? 9 tầng, khụ, Hạo Thiên sư huynh nói đúng lắm, lão già 9 tầng làm sao có thể bảo vệ ta, nếu như hắn nhìn thấy ta, sợ là chỉ phút chốc đã chém chết ta. Mộng Thái Hư không nhịn được nói đùa sao, năm đó y đã ép chết nữ nhân của thiên địa thánh chủ. Thiên địa thánh chủ là huynh đệ của cửu trọng sao có thể cứu được y. Biết là tốt rồi, yên tâm đi, dù sao ngươi cũng là thánh chủ vô địch, Hạo Thiên ta chưa bao giờ coi ngươi là người hầu, chỉ là ta ghét nhất loại người nói không giữ lời. Nếu đã đáp ứng, thì nhất định phải làm được, ngươi biết tính cách của bản tọa. Hạo Thiên nói tiếp, ta đã tốn biết bao nhiêu tài nguyên giúp ngươi ngủ say ở đây, chỉ có một mục đích, ngươi biết mà. Thánh đạo hải là địa bàn của Thái Linh Thần Cảnh, cũng chính là địa bàn của ngũ hành. Nói xong, ánh mắt Hạo Thiên nhìn về phía đám người Diệp Phàm, ngược lại thản nhiên nói, chơi thì vui thôi, có một số việc ta không muốn truyền ra ngoài. Hạo Thiên sư huynh cứ yên tâm, lúc này Mộng Thái Hư mang theo một tia lấy lòng nói. Lần này ta tới là vì thu hồi thứ ta lưu lại, qua một thời gian ngắn, ta sẽ phái người giúp ngươi triệt để thanh trừ vết tích thời gian. Hạo Thiên nói tiếp, vâng, thương thế của sư đệ đã khôi phục rất nhiều. Đồ của Hạo Thiên sư huynh cũng nên mang về. Mộng Thái Hư gật đầu, sau đó vung tay, một cánh cửa không gian xuất hiện, phía bên kia cánh cửa không gian chính là bức tượng đá vỡ nát kia. Hạo Thiên khống chế Vân Y đi vào cánh cửa không gian, rất nhanh cánh cửa không gian biến mất không thấy đâu nữa. Ngay chỗ tượng đá vỡ, năng lượng thân thể hóa thân của Diệp Phàm đang ẩn nấp trong hư không, lẳng lặng nhìn Vân Y. Nếu vị trước mắt này là bản thể Hạo Thiên, Diệp Phàm tất nhiên không thể qua mắt Hạo Thiên. Nhưng trước mắt chỉ là Vân Y Y bị Hạo Thiên khống chế. Sau khi Hạo Thiên khống chế tu sĩ, mặc dù có thể dùng năng lực của chính mình tăng cường thực lực của người bị khống chế, nhưng cũng không vượt quá thực lực lúc đầu của nàng. Bản thể của Diệp Phàm là hỗn độn thiên đế, hóa thân bên ngoài là nguyên thiên đế. Mà năng lượng bên ngoài thân thể là do hóa thân ngoại hóa thành, cho nên thực lực của năng lượng cũng là nguyên thiên đế. tu vi y theo Vân, nhất tinh thánh hồng. Có lẽ đây còn là vì nguyên nhân Hạo Thiên mà trẻ tuổi lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng ở trước mặt Diệp Phàm, chính là năm tên vô dụng. Vân y đi tới trước tượng đá đã bị nghiền nát, đánh ra pháp quyết vô cùng huyền diệu, tiếp theo tượng đá vỡ nát bắt đầu tự động khôi phục. Sau khi tượng đá khôi phục đầy đủ, trên bụng tượng đá xuất hiện một đạo quang môn. Vân y trực tiếp đi vào, năng lượng Diệp Phàm thấy thế cũng nhanh chóng tới gần, chờ đợi một hồi rồi cũng cẩn thận tiến vào trong cánh cửa ánh sáng. Cung điện mục nát, còn lại bốn người các ngươi tiếp tục trò chơi. Mộng Thái Hư rất nhanh khôi phục lại khí bá đạo, lạnh nhạt nói. Mộng Thái Hư, với câu chuyện giữa ngươi và Hạo Thiên, e là chúng ta không có cách nào sống sót đi ra ngoài được. Đã như vậy, loại trò chơi này cần phải tiếp tục sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Ha ha ha, cũng không hẳn là như vậy. Tuy rằng ta sẽ không thả các ngươi đi, nhưng nếu các ngươi có thể biểu hiện ưu tú trong game của ta, ta có thể cân nhắc thu các ngươi làm đệ tử. Mộng Thái Hư nghe vậy cười nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm, ngươi rất giỏi, chỉ cần ngươi thắng liên tiếp 3 trận trò chơi, ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của Mộng Thái Hư ta. Lời này vừa nói ra, trong mắt Vân Nghê Thường ở bên cạnh lại lóe lên một tia tinh mang, trở thành đệ tử của Vô Địch Thánh Chủ, đây là cơ duyên nghịch thiên bực nào. Vô Địch Thánh Chủ và Bán Bộ Thánh Chủ nhìn như chỉ kém một bước, kỳ thực một bước này chính là lạch trời. Cả đại thế giới hỗn độn tổng cộng có mấy Vô Địch Thánh Chủ? Còn thánh chủ đỉnh cấp có thể vượt cấp đánh bại Vô Địch Thánh Chủ, lại càng như phượng mao lân giác. Vân Nghê Thường rất có hứng thú đối với việc trở thành đệ tử Vô Địch Thánh Chủ, thậm chí nếu không phải bây giờ mục tiêu của nàng ở trên Ngũ Hành Châu, nàng sẽ chủ động lấy lòng Mộng Thái Hư, để cho Mộng Thái Hư bồi bổ. Diệp Phàm không có chút hứng thú nào đối với đệ tử trở thành Vô Địch Thánh Chủ, nhưng hiện tại hắn quả thật cần một lý do để tiếp tục chơi, bởi vì những bảo bối này vẫn chưa tới tay hắn. Bàn xoay, kim đồng hồ ngừng lại. Luyện chế một viên lục văn ngũ tinh thái sơ thần đan. Trong mắt Mộng Thái Hư hiện lên một tia ý cười nghiền ngẫm nói. Ngũ tinh thái sơ thần đan không khó, nhưng sáu hoa văn. Ha ha, cho dù là Mộng Thái Hư hắn cũng không luyện chế ra được. Diệp Phàm trực tiếp lấy hỗn độn linh thảo ra bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, lục văn ngũ hành thái sơ thần đan xuất hiện. Ha ha, không ngờ ngươi lại là đan thần đỉnh cấp, ta đúng là coi thường ngươi. Mộng Thái Hư không nhịn được nói. Diệp Phàm không nói nhiều. Mà chỉ vào nguyên đà, ta cần nguyên đà. Vật này là của ngươi. Tay phải Mộng Thái Hư khẽ vẫy nguyên đà bay vào tay Diệp Phàm. Diệp Phàm coi trọng nhất là hứa hẹn, chuyện hắn đáp ứng vạn giới lục nhất định sẽ làm được, mặc dù trong những bảo vật này, giá trị của nguyên đà không tính là cao, nhưng Diệp Phàm vẫn sẽ là người yêu cầu nguyên lục đầu tiên. Cầm nguyên đà lên, Diệp Phàm không thu vào thiên đế giới. Hắn biết, Mộng Thái Hư nếu đã lấy ra mấy thứ này, tất nhiên sẽ động tay động chân. Một khi đối phương mất đi cảm ứng về bảo vật, thì trận chiến này sẽ không chơi tiếp được nữa. Người này không giống tán tài đồng tử. Ha ha, tiếp tục vòng vo đi. Mộng Thái Hư cười nói, ồ, đúng rồi, nếu không chúng ta chơi một trò kích thích, ta sẽ đề cao phần thưởng gấp 3. Nói cách khác trong trận thắng này của ngươi có thể đạt được 3 món bảo vật, nhưng ta sẽ xóa đi 9 phần 10 nội dung của thiên đạo luân bàn, chỉ để lại một phần cho ta tỉ mỉ lựa chọn, như thế nào? Có thể, Diệp Phàm gật đầu nói. Đối với Diệp Phàm mà nói, hai đồ vật hắn muốn nhất đã tới tay, Hồng Mông Đạo Thai đến tay Vân Nghê Thường, chính là ở trong tay hắn, bởi vì nhất định hắn sẽ đoạt lại. Hiện giờ Nguyên Đà cũng đã ở trong tay hắn, mặc dù những bảo vật khác hắn cũng muốn, nhưng nếu thật không có thông qua trò chơi, hắn cũng chỉ có thể lùi bước cầu thứ hai. Rất nhanh Mộng Thái Hư đã bỏ đi 9 phần 10 lựa chọn trong đó, sau đó giao cho Diệp Phàm. Khóe miệng tràn đầy trêu đùa, Diệp Phàm từng lấy được bàn vận mệnh, phát hiện trên đó chỉ có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, xóa bỏ bảo vật tốt nhất trên người mình về phía lạc ấn thần hồn. Lựa chọn thứ hai, giết chết người thân nhất với mình ở đây. Lựa chọn thứ ba, chống lại Hồng Liên 3 lượt toàn lực công kích. 3702, cứ như vậy diễn, không thể không nói, 3 lựa chọn này đều rất có tính công kích. Cách thứ nhất, Mộng Thái Hư dự định cướp vạn đạo bi. Loại thứ hai, trước đây không lâu Diệp Phàm có thể cứng rắn chống lại một kích của Hồng Liên, có thể thấy được Diệp Phàm trọng tình trọng nghĩa, hiện tại bảo vật tăng gấp 3. Dưới sự hấp dẫn như vậy, Diệp Phàm còn có thể giữ được phần tình nghĩa buồn cười kia nữa không? Đây là thử thách của nhân tính. Loại thứ ba, nếu là Hồng Liên ra tay, như vậy đối với chuyện Diệp Phàm liều mình vì Hồng Liên trước đây không lâu sẽ là sự châm chọc bực nào. Mà Hồng Liên không ra tay, hắn sẽ biến Hồng Liên thành dục nô của mình. Hồng Liên bởi vì Diệp Phàm như vậy, đối với Diệp Phàm mà nói là dày vò bực nào. Mộng Thái Hư người này, ra vẻ rất thích đùa bỡn nhân tính. Diệp Phàm chuyển vận thánh nguyên. Rất nhanh bánh xe vận mệnh điên cuồng xoay tròn, cuối cùng dừng lại. Giết chết người thân thiết nhất với mình ở đây, Mộng Thái Hư lộ ra một tia hưng phấn của bệnh trạng, giấc ngủ dài vô tận 5 tháng, hắn rất hy vọng có thể làm chút chuyện kích thích. Mà loại trò chơi trước mắt này, cũng rất kích thích. Diệp Phàm nhìn thấy lựa chọn, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Tiếp theo, hắn nhìn Mộng Thái Hư đầy ẩn ý, chậm rãi bước về phía trước, vươn tay phải chỉ về phía Hồng Liên. Lập tức trên mặt Hồng Liên lộ ra một tia ảm đạm, nhưng mà rất nhanh, ngón tay Diệp Phàm chậm rãi rời đi, ngừng áp trên người Vân Nghê Thường, nàng là hôn thê của ta. Thân phận là người thân nhất, vị hôn thê không nhiều hơn kiếm thị thân hay sao? Vốn Diệp Phàm định cướp đoạt Hồng Mông đạo thai, Mộng Thái Hư chân sẽ đến, trực tiếp cung cấp cho hắn con đường tắt để hắn đạt được Hồng Mông đạo thai. Vân Nghê Thường ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, bất kể thế nào nàng cũng không thể ngờ được người Diệp Phàm muốn giết chính là nàng. Bởi vì chính nàng cũng chưa bao giờ coi vị hôn thê này là một chuyện, người thân nhất của Diệp Phàm tất nhiên là Hồng Liên không thể nghi ngờ, thế nhưng chuyện hôn thê là tồn tại chân thật. Cho dù có thi hội, thì vở kịch này cũng diễn đến hiện tại. Lúc này Mộng Thái Hư nhìn về phía Vân Nghê Thường, nữ nhân này vẫn luôn ôm cánh tay của Diệp Phàm, thoạt nhìn quả thật cũng rất thân mật, hắn thật không nghĩ tới nàng này lại là vị hôn thê của Diệp Phàm. Chậc chậc, vì ba món chí bảo, vì mạng sống của mình mà lại muốn giết vị hôn thê của mình. Ha ha ha, đúng là nhân tính nực cười. Khóe miệng Mộng Thái Hư lộ ra một tia châm chọc, ta cho rằng ngươi trọng tình trọng nghĩa cỡ nào, quả nhiên, thế giới này nào có tình nghĩa gì, chẳng qua là không đủ chủ mã mà thôi. Ta nghĩ, khả năng bất tử của ngươi sợ là cũng không có, dưới sự dụ hoặc của tử vong bức bách cùng với bảo vật gấp 3 lần, ngươi vẫn có thể dễ dàng giơ đao lên đối với vị hôn thê của mình. Thứ ta thích nhìn nhất, chính là ác độc sau khi ngụy quân tử các ngươi xé rách ra mặt, nhìn xem, buồn nôn cỡ nào. Sở ca ca, ngươi thật sự muốn vì chút tài nguyên này mà giết ta. Nước mắt trong mắt Vân Nghê Thường bắt đầu trào ra, cả người điềm đạm đáng yêu, trên dung nhan khuynh quốc khuynh thành tràn đầy vẻ thất vọng và suy sụp. Nghê Thái sư muội, thật có lỗi, ta không có lựa chọn. Diệp Phàm khoát tay áo nói, Sở ca ca, ngươi thật độc ác, ta đối với ngươi thâm tình nghĩa trọng như thế, ta vì ngươi, cùng nhau tiến vào thánh đạo hải rơi vào nguy cơ. Lần đại hội chiêu thân lúc trước, ta đối xử với ngươi một lần trung tình, vì ngươi, ta đắc tội Lôi Linh nhất tộc, vì ngươi, ta một đường không rời không bỏ. Ngươi có phải đã đối xử với ta như thế không? Ngươi vì nàng mà có thể dùng bất tử chi lực ngăn cản một lần công kích, đến nàng cũng không bằng sao. Vân Nghê Thường chỉ về phía Hồng Liên, vừa nói, trên mặt đã sớm nở hoa mai. Cái vẻ mặt tan nát cõi lòng kia, đủ để khiến cho bất kỳ nam tu sĩ nào sinh lòng thương tiếc. Diệp Phàm nhìn Vân Nghê Thường, thở dài một hơi nói, Nghê Thường, đây chỉ là đạo thể của ngươi, một đạo thể mà ngươi chết đi gây ảnh hưởng không lớn đối với ngươi, mà ta quả thật không có sức để chống lại công kích của Mộng Thái Hư. Nếu ngươi yêu ta như thế, ngươi nên lý giải của ta. Cái gì là đàn ông cặn bã, ta chính là, kiêu ngạo hay sao? Ta hiểu rồi, đạo thể của ta chết đi, đối với đại đạo của ta quả thật có ảnh hưởng, nhưng so với cái chết của Sở ca ca, ta lại không nỡ. Sở ca ca, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Nói xong, Vân Nghê Thường nhắm hai mắt lại. Tiếp theo nhẹ giọng nói, Sở ca ca, ngươi nhất định phải còn sống trở về, Nghê Thường chờ ngươi trở về cưới ta. Diệp Phàm nhìn Vân Nghê Thường, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nữ nhân này thật sự có thể diễn, bất quá ngươi xem ta là tiểu sử nam thuần tình sao. Đều là người mấy ngàn tuổi rồi, đừng đùa kiểu này có được không? Sặc, phí công sợ hãi gây nha. Được rồi, ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn, xem mình diễn đến chết đi. Cho ngươi đừng đi theo thì hơn. Được rồi, còn mình thì đè lên. Hà tất gì? Nếu chỉ có một mình Tiểu Mộc đi theo, vì đạo tắc nhân quả, ta có thể để cho Tiểu Mộc xảy ra nguy hiểm sao? Ngươi không nên diễn kịch, cho một đạo cụ hệ thủy tới đây, ngươi xem, diễn quá tệ đi. Diệp Phàm không nhịn được âm thầm than thở, tâm tình lại vô cùng tốt, đối với chuyện giết Vân Nghê Thường, Diệp Phàm không chút hổ thẹn, đối với chuyện đoạt được Hồng Mông đạo thai, hắn rất cao hứng. Ra tay đi, Mộng Thái Hư vung tay lên, đem Vân Nghê Thường hoàn toàn khống chế, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm cong ngón tay thành kiếm, một kiếm chém về phía Vân Nghê Thường. Phốc, một kiếm này chém có thể nói là sảng khoái vô cùng. A Phi, có thể gọi là đau lòng gần chết, không thể làm quá tuyệt tình, tìm nữ nhân đáy biển kim, Diệp Phàm cũng sợ Vân Nghê Thường vì chuyện này mà không dẫn hắn đi tìm nhân quả đạo tắc. Dù sao mục đích Vân Nghê Thường mang Diệp Phàm tới thánh đạo hải chính là kéo dài thời gian, nhân quả chỉ là mồi nhử. Bên trong thánh đạo hải của Diệp Phàm cũng đợi 3 năm. Bản thể Vân Nghê Thường đã trở lại Thái Linh thần cảnh, huống chi là chiếu theo tình huống trước mắt, Diệp Phàm còn không biết sẽ bị vây khốn bao nhiêu năm nữa đây. Diệp Phàm xì xì nhìn thi thể Vân Nghê Thường, sau đó vội vàng đi tới bên cạnh Vân Nghê Thường ôm thi thể nàng, tay phải nhẹ nhàng phất một cái thu chữ vật giới chỉ của Vân Nghê Thường vào. Thần thức quét qua hồng mông đạo thai trong nhẫn chữ vật, Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng thiếu chút nữa nở hoa, không nhắm mắt lại sợ bị người nhìn ra cảm xúc trong mắt. Cả người không nhịn được run rẩy, nín cười nghẹn họng. Cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, Diệp Phàm chậm rãi dương đôi mắt, tay phải vẫy một cái, hỏa diễm bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đem thi thể Vân Nghê Thường thiêu đốt hầu như không còn. Giết người phóng hỏa, động tác của ngươi ngược lại có chút thuần thục, Mộng Thái Hư nhịn không được mà cảm thán nói, mẹ kiếp, quen rồi. Diệp Phàm thầm không nói gì, trên mặt lại tràn đầy căm phẫn nói, Vân Nghê Thường là hôn thê của ta tuyệt đối có thể làm cho ngươi vũ nhục thi thể nàng. Vũ nhục thi thể, Mộng Thái Hư tức đến mức suýt hộc máu, mẹ kiếp, ta không có cái sở thích này. Khó chịu liếc nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó Mộng Thái Hư vung tay lên, xuất hiện vô số bảo vật. Chọn ra ba dạng đi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía bảo vật còn lại, tay phải vẫy một cái, kiếm hồn bản nguyên của thời gian, còn có giọt huyết ngưng châu của thần dụ. Thần dụ huyết ngưng châu, đối với tu sĩ tu hành huyết mạch lực chính là chí bảo vô thượng, có thể dung hợp tất cả lực lượng huyết mạch trong cơ thể tu sĩ, từ đó làm vạn huyết quy nhất, một hóa ngàn vạn. Thứ này đối với Diệp Phàm mà nói tác dụng không lớn, yêu thiên của hắn mạnh hơn nhiều so với thần dụ huyết ngưng châu. Nhưng đối với lực lượng mà nói, quả thực là chí bảo đỉnh cấp. Năm đó, đại lực cùng bọn người Diệp Tàn cùng phi thăng, nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng gặp qua, thứ này Diệp Phàm dự định trước tiên giữ lại, chờ gặp phải đại lực mới giao cho hắn. 3703, Mộng Thái Hư nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phàm như vậy, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Những vật này cho Diệp Phàm thì như thế nào? Người này mang đi sao? Bất cứ tu sĩ nào tới Thánh Diệt Đạo đều là nguyên thần. Mà trong những bảo vật trong tay hắn đều có dấu ấn thần hồn của hắn. Nguyên thần bất luận cái gì cũng không thể mang đi những bảo vật này. Hắn làm sao có thể thật sự lấy mấy thứ này ra làm tiền đặt cược cho trò chơi? Rất tốt, giết vợ chứng đạo, ha ha, thú vị, thú vị. Đáng tiếc Mỹ Kiều Nương động lòng người như vậy. Mộng Thái Hư cười lạnh, lại tiếp tục ném ra bàn quay vận mệnh, chỉ cần ngươi hoàn thành một trò chơi khiêu chiến nữa, ngươi có thể trở thành đệ tử của Mộng Thái Hư ta, những bảo vật này chính là quà gặp mặt ta cho ngươi. Diệp Phàm không nói lời vô nghĩa trực tiếp thôi động bàn quay vận mệnh. Châm chỉ dừng lại, đương nhiên ban thưởng lần này không chỉ tăng gấp 3, nhưng lựa chọn cũng không thay đổi, vẫn là ba lựa chọn kia. Đây cũng là điểm gian xảo của Mộng Thái Hư, dùng ba loại bảo vật làm mồi nhử để cố định trò chơi. Hắn thích trêu đùa người khác, châm chỉ dừng lại đỡ được ba lượt công kích toàn lực của Hồng Liên. Cái lựa chọn này rất thú vị, nếu Hồng Liên không ra tay, Hồng Liên sẽ trở thành dục nô của ta. Mộng Thái Hư nhìn Diệp Phàm cười sang sảng nói. Lúc này Diệp Phàm ném bàn quay vận mệnh cho Mộng Thái Hư, ván này ta nhận thua, ta lựa chọn làm bấc đèn. Mộng Thái Hư nhìn Diệp Phàm, cười một tiếng rồi đột nhiên ra tay, một quyền hung hăng nện xuống người Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, cung điện đổ nát lung lay sắp đổ, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung trong cơ thể Diệp Phàm. Lần này Diệp Phàm không vận chuyển lực lượng bất tử mà thản nhiên chịu chết. Nguyên thần xé rách, lập tức hóa thành bột mịn, nhưng một khắc sau sức mạnh của Mộng Thái Hư đã bắt đầu dâng trào. Một lần nữa hội tụ nguyên thần của Diệp Phàm. Xem ra ngươi thật sự không còn bất tử chi lực rồi. Mộng Thái Hư nhàn nhạt nói, nàng vung tay phải lên, nếu ngươi đã không ngăn được một kích toàn lực của ta, vậy ngươi làm bấc đèn đi. Vù vù, Diệp Phàm bay lên, bay về phía đèn lồng trên bầu trời. Diệp Phàm mặc cho Mộng Thái Hư khống chế bay về phía đèn lồng, giờ phút này nguyên thần đã sớm bị lửa bao phủ thiêu đốt hầu như không còn, vân toái ngay cả cặn cũng không còn. Ngay khi Diệp Phàm bước vào trong đèn lồng, một luồng lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ quét qua Diệp Phàm, trong ngọn lửa, lực lượng thôn tính cuồn cuộn không ngừng phân giải nguyên thần của Diệp Phàm. Đồng thời, hồng mông đạo thai, nguyên đà trong nhẫn chữ vật của hắn bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt bay ra bên ngoài. Vận chuyển thánh nguyên, Diệp Phàm áp chế toàn bộ bảo vật vào trong nhẫn chữ vật. Mộng Thái Hư cũng bất ngờ nhìn Diệp Phàm trong đèn lồng, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Thu hồi ánh mắt, Mộng Thái Hư tràn đầy phấn khởi nhìn Tiểu Mộc cùng Hồng Liên. Ha ha, yên tâm, hai người các ngươi sẽ không trở thành bấc đèn. Nói xong Mộng Thái Hư nhìn chằm chằm Hồng Liên, tà hỏa trong lòng không ngừng sao động. Bản thể của bảo vật tạo hóa hỗn độn Thánh Liên cũng sẽ không bị lực lượng mục nát mục nát, chờ hắn chiếm hữu nữ nhân này, đem nguyên thần nữ nhân này hoàn toàn thải bổ hấp thu, hắn sẽ đi chiếc Thánh Liên hỗn độn trên thánh thuyền kia chiếm làm của riêng. Hồng Liên sớm đã nhận được truyền âm của Diệp Phàm biết kế hoạch của Diệp Phàm, lúc này thấy Diệp Phàm biến thành bấc đèn cũng không vội vã. Hắn làm bấc đèn hẳn là muốn làm văn chương trên quan tài của ta. Mộng Thái Hư cười nói, muốn tiếp xúc với một phần quan tài trước mặt hắn, biện pháp duy nhất chính là trở thành bấc đèn. Đèn lồng và thần quan cách nhau phi thường gần, hơn nữa chỉ cần tốc độ Diệp Phàm đủ nhanh, Hồng Liên lại bạo khởi ra tay ngăn cản hắn, hắn quả thật không có biện pháp trước tiên ngăn cản Diệp Phàm tới gần thần quan của hắn. Nhưng rất đáng tiếc, thủ đoạn này ở trước mặt hắn đều là đồ chơi còn sót lại. Hồng Liên nghe vậy trong mắt ngược lại có một tia cảm xúc chập chờn, bất quá rất nhanh bị nàng áp chế xuống. Mộng Thái Hư có thể đoán được dự định của Diệp Phàm, tất cả đều nằm trong dự liệu của Diệp Phàm. Bởi vì biểu hiện của Hồng Liên chính là lỗ hổng lớn nhất, dùng biểu hiện của Diệp Phàm, quan hệ giữa hắn và Hồng Liên rõ ràng vô cùng sâu đậm. Hồng Liên một khi phát hiện Diệp Phàm trở thành bấc đèn, cho dù liều mạng thiêu đốt sinh mệnh cũng sẽ cùng Mộng Thái Hư đánh một trận. Thế nhưng một khi đã vậy, Hồng Liên cũng sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên vở kịch này căn bản không diễn được. Nếu vậy, Diệp Phàm dứt khoát không có ý gạt, vì vậy khi Cổ Hạo bị đưa vào bấc đèn đầu tiên, Diệp Phàm cố ý biểu hiện ra chấn động tâm tình rất nhỏ. Vô cùng nhỏ bé, thế nhưng Mộng Thái Hư nhất định có thể phát hiện. Lúc đó, Mộng Thái Hư tất nhiên đã đoán được tâm tư của Diệp Phàm. Mặc dù không có nhiều thời gian ở chung với Mộng Thái Hư, nhưng việc làm của Mộng Thái Hư có thể thấy, không thể nghi ngờ người này rất thích đùa bỡn lòng người, cũng rất thích trêu đùa người khác, hơn nữa còn hưởng thụ khoái cảm của người thắng cuộc. Cho nên sau khi Mộng Thái Hư biết được suy nghĩ của Diệp Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết chết Diệp Phàm, mà nhất định sẽ đưa Diệp Phàm vào trong đèn lồng trở thành bấc đèn, tiếp theo đó nhìn Diệp Phàm từ trong lòng còn tồn tại may mắn đến mất cả niềm tin. Mộng Thái Hư như thế mới có thể đạt được khoái cảm. Cho nên vừa rồi Diệp Phàm mới chủ động thu hồi bất tử chi lực, khẳng khái chịu chết. Hắn cược Mộng Thái Hư sẽ không giết hắn, mà sẽ đưa hắn vào bấc đèn. Quả nhiên cũng giống như Cổ Hạo, Mộng Thái Hư đánh nát nguyên thần của Diệp Phàm rồi giúp hắn gây dựng lại, sau đó đưa Diệp Phàm vào trong bấc đèn. Chắc chắn công tử sẽ đập nát quan tài của ngươi, tìm ra cách giết ngươi. Hồng Liên dứt khoát cũng không che giấu, cao giọng nói. Ha ha ha, được, ta sẽ chờ, không thể không nói công tử của ngươi là một con kiến thú vị. Mộng Thái Hư nghe vậy không thèm để ý cười nói. Không phải Mộng Thái Hư xem thường Diệp Phàm, lấy tu vi của Diệp Phàm thánh hồng cảnh muốn phá vỡ thánh lung cắn nuốt hắn là không thể, trận pháp cắn nuốt trong thánh lung chính là trận pháp cửu tinh thái sơ, cho dù là cường giả thánh chủ cũng không thể đào thoát. Nếu không sao Hỏa Tàng Phong đường đường thánh chủ lại bị hấp thu sống đến bây giờ. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Diệp Phàm thật sự rời khỏi thôn vệ thánh lung thì đã sao? Trên thần quan của hắn có Hạo Thiên để lại vô thượng thánh văn phong ấn thời gian của thánh ngân. Cho dù là hắn cũng đã vô số năm chưa từng tiến vào trong thần quan dung hợp thân thể của chính mình. Nếu Diệp Phàm có bản lĩnh này, vậy thì căn bản không cần dùng tới thủ đoạn nhỏ này, bản thân Diệp Phàm cũng có thể đánh bại hắn. Cho nên đối với Mộng Thái Hư mà nói, kế hoạch của Diệp Phàm chỉ là một trò cười. Muốn phá cục, ha ha ha, cũng phải có thực lực này. Cái bẫy của vô địch thánh chủ, chỉ có tu sĩ có được chiến lực vô địch thánh chủ mới có tư cách phá vỡ. Diệp Phàm ở trong đèn lồng, hai mắt nhìn về phía thần quan tài ở cách đó không xa, lúc này không nhịn được nhíu mày. Hoa văn màu trắng đan xen khắp nơi, khí tức của Hạo Thiên không hề che giấu, hắn ta không ngờ người phong ấn thần quan lại là Hạo Thiên. Thảo nào Hạo Thiên có thể dễ dàng khiến Mộng Thái Hư thần phục như thế, chỉ cần Hạo Thiên không triệt hồi những thần văn này, Mộng Thái Hư sợ là cả đời cũng không thể dung hợp với cơ thể của mình. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Diệp Phàm dốc toàn lực chống lại lực lượng thôn phệ. Bên trong tượng đá màu trắng ở ngoại giới, thân thể năng lượng của Diệp Phàm lẳng lặng đi theo phía sau Vân Y. Dọc theo đường đi, các loại thần văn màu trắng nghịch thiên răng khắp nơi, Diệp Phàm trong lòng thất kinh, nếu như một mình hắn đến đây, tuyệt đối không thể phá vỡ những thần văn màu trắng này. 3704, đi một khắc đồng hồ sau, trên đường đi mở ra không biết bao nhiêu cấm chế, mây y xuyên qua thông đạo kéo dài, đi tới một chỗ không gian cực kỳ trống trải. Diệp Phàm đi theo ra cửa thông đạo lại phát hiện thân ảnh Vân Y đã biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tiếp theo dựa vào cửa ra chưa từng đi ra, lực lượng không gian hoàn toàn che giấu thân hình hắn, toàn bộ thông đạo không có một tia khí tức nào. Nửa khắc đồng hồ sau một trận chấn động không gian rất nhỏ, Vân Y xuất hiện cách Diệp Phàm không đến 2 mét. Nàng nhíu mày, cô nghi ngờ nhìn thông đạo một cái rồi lắc đầu. Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, nếu không phải hắn đủ cẩn thận, chỉ cần hắn rời khoảng cách tiếp xúc với Vân Y là sẽ bị phát hiện. Hạo Thiên này thật cẩn thận cực kỳ. Nhưng loại lợi ích khống chế hư không vô tận này cũng đã hiện rõ, ít nhất thủ đoạn dùng Vân Y để điều khiển, bất luận thế nào cũng không thể phát hiện được Diệp Phàm đang án binh bất động. Vân Y đi về phía trước, trong không gian cực lớn, dây leo răng khắp nơi, bao thành một quả cầu kín không kẽ hở. Trong mỗi dây leo đều có thần văn màu trắng phun trào, rất nhanh, sau lưng Vân Y, hư ảnh Hạo Thiên chậm rãi xuất hiện. Những dây leo kia lúc này mới chậm rãi tách ra, cuối cùng lộ ra chính giữa là một cái thần phù màu trắng. Phía trên thần phù, từng cỗ khí tức tạo hóa nồng đậm bắt đầu khởi động, Diệp Phàm nhìn kỹ thì phát hiện phong ấn pháp tắc bên trong thần phù cực kỳ đáng sợ. Phong ấn hệ chí bảo, Diệp Phàm hơi kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thứ này đối với Tử Nhứ có tác dụng rất lớn. Diệp Phàm có thể cảm giác vật này không chỉ có năng lực phong ấn cực mạnh, mà còn có thể giải khai các loại phong ấn. Câu thông vạn giới lục, rất nhanh vạn giới lục đưa ra tin tức cụ thể. Bảo vật tạo hóa phong cổ thánh phù, hội tụ phong ấn bản nguyên pháp tắc, có thể phong ấn thiên, phong địa, phong thánh, phong giới. Phong cổ thánh phù, Diệp Phàm hơi sửng sốt, nhắm mắt cảm giác, Diệp Phàm phát hiện một luồng khí tức quen thuộc. Trách không được năm đó Hạo Thiên ra tay với thiên thương giới như vậy, Cửu Trọng cũng chưa từng chạy tới, bây giờ xem ra, lúc trước thời điểm Hạo Thiên xuất thủ hẳn là mượn lực lượng phong ấn thánh phù cổ ngăn cách Cửu Trọng dò xét. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, bảo vật này lưu lại đây hẳn là để trấn áp lực lượng mục nát nơi này, lúc đầu Hạo Thiên nghĩ rằng chỉ có thể mượn dùng một phần lực lượng của nó. Nếu như lúc trước Hạo Thiên mang theo bảo vật này phong ấn thiên thương giới, hắn căn bản không có năng lực đánh một trận. Thánh phù chậm rãi bay lên, rơi xuống tay Vân Y, Diệp Phàm nhìn chí bảo, nhưng căn bản không xuất thủ, lẳng lặng chờ đợi. Thu hồi thánh phù, Vân Y xoay người đi trở về thông đạo, nháy mắt đi ngang qua Diệp Phàm, quyền phong lập tức gào thét tới, sau một khắc đầu lâu Vân Y trực tiếp bị một quyền phá hủy. Thần văn bắt đầu khởi động, trong nháy mắt phong cổ thánh phù bay ra, động tác của Diệp Phàm nhanh hơn. Ngũ hành thần văn từ trong tay Diệp Phàm đánh ra, lập tức khóa phong cổ thánh phù lại, tiếp theo Diệp Phàm vươn tay phải kéo một cái, kéo phong cổ thánh phù vào trong thiên đế giới. Lúc trước Diệt Đạo Tiến chạy mất bên cạnh Diệp Phàm đã cho Diệp Phàm một bài học, bây giờ đối mặt với phong cổ thánh phù, hắn há có thể trơ mắt nhìn bảo vật này rời đi. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm không có ra tay ngay lập tức. Không phải hắn sợ không giết được Vân Y, cho dù Hạo Thiên có lực lượng nghịch thiên, Vân Y mà hắn khống chế cũng không có tư cách đánh một trận với Diệp Phàm. Điều hắn lo lắng chính là phong cổ thánh phù đào thoát, cho nên hắn mới che giấu thân hình. Với khoảng cách gần như thế, cho dù phong cổ thánh phù có nghịch thiên cũng không thể chạy thoát, hơn nữa phong cổ thánh phù không giống Diệt Đạo Tiễn, Diệt Đạo Tiễn chỉ là một phần của Hồng Đạo Cung, cho nên cho dù Diệp Phàm dùng ngũ hành thần văn vây khốn nó thì nó vẫn có thể thoát ra được. Bởi vì thứ hấp dẫn nó vốn không phải từ bản thân Hồng Đạo Cung. Bảo vật tạo hóa cũng chia ra các cấp bậc. Có thể trong thời gian ngắn xuyên qua vô tận hư không từ tinh thành đại diễn đến bắc cảnh là biết sự đáng sợ của Hồng Đạo Cung. Diệt Đạo Tiễn sẽ tự hủy, phong cổ thánh phù sẽ không. Sau khi thu phong ấn vào trong thiên đế giới, khí tức đạo vận của ngũ hành châu lập tức áp chế xuống, phong cổ thánh phù vốn đang ở trong thiên đế giới cực tốc lóe sáng đột ngột dừng lại, tiếp theo lại như một đứa trẻ hiền lành làm sai ngã xuống. Diệp Phàm không có tư cách để nó thần phục, nhưng ngũ hành châu có thể. Diệp Phàm tất yếu phải khiến nó và ngũ hành châu vừa mới nở mày nở mặt. Thi thể Vân Y rơi xuống, vô số thần văn màu trắng hóa thành điên cuồng lao về phía Diệp Phàm, đồng thời dây leo nắm giữ thần văn màu trắng bắt đầu điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi biến sắc, thực lực Vân Y rất yếu, một quyền của hắn có thể giết chết, nhưng Hạo Thiên để cho thân thể yếu như vậy đến đây đoạt bảo hiển nhiên không thể không có chuẩn bị thứ hai. Những dây leo này trực tiếp khóa chặt Diệp Phàm. Diệp Phàm gần như có thể kết luận cho dù là Hồng Liên ở đây cũng không cách nào chống lại đám dây leo này. Khá lắm, trách không được dám để cho Vân Y có tu vi yếu như thế mà đến đây đoạt bảo. Diệp Phàm không chút hoảng hốt, nhìn thần văn màu trắng đã lập tức bao vây hắn, cả người trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần biến mất không thấy đâu nữa. Đây là hóa thân năng lượng của Diệp Phàm, năng lượng tinh thuần bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, mặc dù Hạo Thiên đã chuẩn bị kỹ càng nhưng lần này cũng không thể không chịu thua. Hồng Liên chuyển luân bàn vận mệnh ra khỏi cung điện mục nát. Ha ha, giúp ta điên long đảo phượng ba canh giờ. Mộng Thái Hư cười vang, hiển nhiên đối với kết quả Hồng Liên chuyển ra phi thường hài lòng. Hồng Liên sắc mặt có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn lồng, hai tay không khỏi nắm chặt. Diệp Phàm còn chưa ra tay, nếu nàng đánh một trận toàn lực với Mộng Thái Hư bây giờ, như vậy lát nữa khi Diệp Phàm xuất thủ, nàng tất nhiên sẽ không có lực lượng nào tạm thời ngăn cản được Mộng Thái Hư. Đến lúc đó cho dù Diệp Phàm có thể phá vỡ thần quan, hắn cũng tuyệt đối không thể đến gần thần quan của Mộng Thái Hư được. Nhưng mà không ra tay, nàng chỉ có thể phục tùng nội dung của trò chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Hồng Liên vô cùng khó coi. Đối với việc song tu này nàng cũng không có khái niệm quá rõ ràng, nàng chỉ là một bảo vật tạo hóa đắc đạo, không có loại trung thành giữa nam và nữ, trinh tiết mà nói. Đây cũng là nguyên nhân trước đây sau khi nàng nhận Diệp Phàm làm chủ, nói thẳng rằng mình có thể tùy thời song tu với Diệp Phàm. Nhưng hiện tại lại khác, không biết vì sao, nàng rất bài xích nàng cùng Mộng Thái Hư song tu, nhất là Diệp Phàm đứng trên nhìn, đây là lần đầu tiên Hồng Liên có loại bài xích với loại chuyện này. Ha ha, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ngươi không chọn, ta tới chọn giúp ngươi, Mộng Thái Hư cười lạnh nói, Hồng Liên Tố nắm chặt tay, nhịn không được lại nhìn về phía Diệp Phàm. Vào thời khắc này, hai mắt Diệp Phàm đột nhiên mở ra, phong thần dược mở ra, tiếp theo thân hình Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt. Oanh, một tiếng nổ vang, thần văn xung quanh đèn lồng lập tức tan vỡ, Diệp Phàm mượn phong thần dược trực tiếp bay ra ngoài đèn lồng. Khoảnh khắc sau, Hồng Liên hung hãn ra tay, thánh nguyên kinh khủng điên cuồng chút xuống, thân hình của Mộng Thái Hư trong nháy mắt bị áp chế một hơi. 3705, áo nghĩa của thần thông tối cao, thời gian một hơi thở đã đủ, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bay đến trước thần quan. Mộng Thái Hư nhìn thân ảnh Diệp Phàm, thánh nguyên kinh khủng trên người điên cuồng nổ tung, trực tiếp bước lui Hồng Liên. Đồng thời trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thần quan của hắn, làm sao Diệp Phàm có thể lay động được. Tay phải Diệp Phàm vươn ra, phong cổ thánh phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó Diệp Phàm mạnh mẽ đem phong cổ thánh phủ vỗ về phía thần quan. Oanh, phong ấn chi lực kinh khủng nhanh chóng biến mất khỏi thần quan, thần văn màu trắng bên trên không ngừng sụp đổ. Diệp Phàm tuy rằng chưa từng khống chế phong cổ thánh phù, nhưng dưới sự trợ giúp của Ngũ Hành Châu, mượn dùng phong cổ thánh phù hóa giải phong ấn vẫn không thành vấn đề. Thánh nguyên chuyển vận, tiếp theo nắp quan tài thần bị Diệp Phàm một tay đánh bay, thân thể Mộng Thái Hư xuất hiện trước mặt hắn. Thân thể Mộng Thái Hư chênh lệch khá xa so với nguyên thần, trên thân thể của hắn, khí tức khủng bố mục nát tứ tán, từng đạo trận văn phong ấn tung hoành, trợ giúp Mộng Thái Hư trấn áp cỗ khí tức mục nát này. Dù vậy, thân thể của Mộng Thái Hư gần như đã hoàn toàn mục nát, hoàn toàn không có khí huyết khủng bố của vô địch thánh chủ cường giả. Trên lồng ngực Mộng Thái Hư, một thanh chùy màu đen nhanh chóng đâm vào trong đó. Cỗ khí tức này, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia ngoài ý muốn, cỗ khí tức này hắn có chút quen thuộc, có chút tương tự với khí tức của tấm bia đá mà bản thể đang tìm hiểu. Không, phải nói là thời gian khí tức nơi này càng thêm tinh thuần. Diệp Phàm vẫn cho là bảo vật đâm vào người Mộng Thái Hư hẳn là chí bảo hủ pháp tắc. Kỳ thực căn bản không phải, chùy màu đen này cũng không phải bảo vật, mà là năng lượng của thời gian pháp tắc cụ hiện hóa. Chùy đen này hoàn toàn là do thần thông thời gian pháp tắc ngưng tụ thành. Thời gian nghịch chuyển, đây mới thực sự là thời gian nghịch chuyển thần thông chí cao. Năm đó chắc chắn thiên địa thánh chủ đã nắm giữ thời gian nghịch chuyển, đồng thời dùng loại thần thông này làm bị thương nặng Mộng Thái Hư. Lực lượng thần thông hội tụ thành thời gian chi chùy màu đen, để thời gian của Mộng Thái Hư nhanh chóng trôi qua. Bất kỳ vật gì trải qua vô tận 5 tháng đều sẽ mục nát, mà lực lượng mục nát chính thức là do thần thông thời gian diễn hóa thành. Đáng sợ, Diệp Phàm thầm hoảng sợ, hai tay kết ấn, ngũ hành thần văn xuất hiện, bao phủ hoàn toàn tay phải của Diệp Phàm. Sau đó hắn đột nhiên nắm lấy cái dùi. Không có khả năng, Mộng Thái Hư điên cuồng hét to, lúc Diệp Phàm lấy phong cổ thánh phù ra, hắn đã hoàn toàn bị kinh trụ, mà hiện tại, Diệp Phàm lại cầm thời gian đạo ngân. Sao ngươi có thể dựa vào thân thể huyết nhục để cầm máu của thời gian đạo ngân? Thần văn trên tay ngươi là Hồng Mông thần văn, ngươi là chủ nhân của Hồng Mông chí bảo. Phốc, Diệp Phàm dồn hết toàn lực hung hăng đè ép thời gian đạo vết tích xuống, tiếp theo thời gian đạo vết thương trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Mộng Thái Hư. Sắc mặt Mộng Thái Hư đại biến, nguyên thần của hắn vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tản ra tang thương và mục nát. Đáng giận, trên mặt Mộng Thái Hư tràn đầy lửa giận, hai mắt hung hăng nhìn Diệp Phàm. Tiếp theo hồn lực hóa kiếm mạnh mẽ chặt đứt liên hệ của bản thân và thân thể. Tới cảnh giới thánh chủ là cần đại đạo viên mãn, thân thể viên mãn, linh hồn viên mãn. Hôm nay hắn chặt đứt thân thể, từ nay về sau, tu vi của hắn không thể tiến thêm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn cuối cùng sẽ rơi xuống dưới thánh chủ. Ta giết ngươi, Mộng Thái Hư điên cuồng, tay phải vẫy Diệp Phàm một cái, trở về. Trong khoảnh khắc, Hồng Mông đạo thai, Nguyên Đà, Nguyên Đà các loại bảo bối trong nhẫn chữ vật của Diệp Phàm bắt đầu tự bay trở về. Hiện tại, thứ hắn cần nhất chính là Nguyên Đà có thể tái tạo thân thể. Cho dù thân thể Nguyên Đà tái tạo so với thân thể vô địch thánh chủ của hắn kém không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này hắn không còn lựa chọn khác. Nhưng vào lúc này, bàn tay thần văn mà Diệp Phàm huyễn hóa ra bắt lấy toàn bộ những bảo vật này, thu vào trong thiên đế giới. Trên mặt Mộng Thái Hư lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, đối phương là chủ nhân của Hồng Mông chí bảo. Trong cơ thể tất nhiên có thế giới Hồng Mông. Không nghĩ tới vậy mà ta lại bị ngươi tính kế. Mộng Thái Hư lạnh lùng nói, ngươi là ngũ hành, âm dương hay là thiên địa? Lúc hắn ta bị phong ấn, tứ đại thánh chủ đều chưa chết. Nhưng Hạo Thiên đã nói cho hắn ta không ít chuyện. Trước mắt trong tứ đại Hồng Mông thánh nhân, chỉ có 9 tầng vẫn còn sống. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Phàm có thể vận chuyển Hồng Mông thần văn, cho nên có câu hỏi này. Cũng may Diệp Phàm cố ý che giấu khí tức đặc hữu của ngũ hành thần văn, nếu không Mộng Thái Hư liếc mắt qua cũng có thể nhìn ra được. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, thần văn ngũ hành phun trào, phong ấn hoàn toàn đạo văn thời gian lại, bị hắn để vào trong thiên đế giới. Trong tấm bia đá bản thể tìm hiểu được, có phương pháp lĩnh ngộ thần thông nghịch chuyển chí cao, nhưng dù sao tấm bia đá kia cũng không phải hồng mông bi chân chính, cho nên dựa vào ngộ tính nghịch thiên của Diệp Phàm, có thể lĩnh ngộ nghịch chuyển thời gian cũng không thể đạt tới cấp độ thần thông chí cao. Trong đạo ngân thời gian này có sự lý giải của thiên địa thánh chủ đối với thời gian nghịch chuyển, Diệp Phàm không biết năm đó thời gian mà thiên địa thánh chủ tu hành nghịch chuyển mạnh đến mức nào. Nhưng có một điều hắn hiểu rất rõ, một thời gian đạo ngân có thể khóa chặt một thánh chủ vô địch trong vô tận 5 tháng, loại thần thông này tuyệt đối có thể vượt qua đại đa số đại thần thông. Nếu hắn có thể tìm hiểu thời gian đạo ngân và thời gian tấm bia đá, kết hợp với bản nguyên tinh, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ sơ bộ thời gian nghịch chuyển trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, hắn nắm giữ thời gian nghịch chuyển sẽ theo sự lĩnh ngộ của hắn sâu hơn rồi từ từ đạt tới cấp độ thần thông chí cao chân chính. Thời gian đạo ngân không phải của Diệp Phàm, việc mà Diệp Phàm có thể làm là dùng ngũ hành thần văn để chậm rãi cảm ngộ, lại không thể lấy ra vật này để đối địch. Dù sao vừa rồi hắn có thể bước mộng thái hư từ bỏ thân thể, hoàn toàn là bởi vì thời gian đạo ngân vốn nằm ngay trên thân thể của mộng thái hư. Cuồng vọng, người cho rằng ta không còn thân thể, chính là thứ mà một thánh chủ nửa bước vô địch có thể uy hiếp sao? Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì mà lấy được phong cổ thánh phù của Hạo Thiên, nhưng mà dĩ nhiên ngươi chưa bao giờ hoàn toàn nắm giữ. Nói cách khác, ngươi không cách nào điều động phong ấn thần văn ở đây, dựa vào cái gì mà đánh một trận với ta? Mộng Thái Hư cũng chậm rãi khôi phục lại tinh thần từ trong cơn chấn động, nói thật hắn đã bị thủ đoạn của Diệp Phàm dọa sợ, thậm chí đến tận bây giờ hắn cũng chưa từng suy nghĩ rõ ràng vì sao cổ thánh phù lại ở trong tay Diệp Phàm. Từ đầu đến cuối Diệp Phàm chưa từng rời khỏi cung điện này. Trừ phi Hạo Thiên chủ động truyền tống vật này cho Diệp Phàm, vấn đề là dù vậy, hắn cũng có thể cảm ứng được lực lượng truyền tống mới đúng. Huống chi, đây căn bản không có khả năng, Hạo Thiên muốn giết ông ta đã sớm giết, hà tất phải chờ đến hôm nay mượn sự giúp đỡ của Diệp Phàm. Thần thức quét qua, pho tượng đá kia vẫn còn tồn tại, Mộng Thái Hư không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, việc hắn muốn làm chính là giết chết toàn bộ đám người trước mắt này. Chặt đứt liên hệ thân thể sẽ cắn trả cực lớn. Hiện tại ngươi còn thật sự không phải đối thủ của ta. Hồng Liên nghe vậy cất cao giọng nói, hỏa diễm bỗng nhiên phun trào, sau một khắc vô tận hỏa diễm bao phủ toàn bộ cung điện mục nát lại. Oanh oanh oanh, cung điện trong nháy mắt nổ tung, Diệp Phàm vận chuyển phong thần dược mang theo cây nhỏ cực tốc bay khỏi. Hừ, ngươi cũng xứng sao? Mộng Thái hừ hừ lạnh, hai tay kết ấn. Một khắc sau, trên toàn bộ thánh diệt đảo, vô số nguyên thần đều gào thét thống khổ. Sau đó nhao nhao hóa thành năng lượng tinh thuần nhất dũng mãnh lao về phía thân thể của Mộng Thái Hư. 3706, oanh oanh oanh, một kích của thánh chủ, toàn bộ thánh diệt đảo bắt đầu nổ tung. Nhưng rất nhanh, vô số dây leo màu trắng phá đất chui lên, tạo thành trận pháp ngập trời bao phủ hoàn toàn thánh diệt đảo. Diệp Phàm thấy thế lập tức nhìn về phía thánh diệt đảo lúc đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Dây leo cấp tốc lao tới, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Trên người Mộng Thái Hư, thánh nguyên kinh khủng không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong những dây leo này, dùng để thúc giục những dây leo này. Hỏa diễm Hồng Liên rất nhanh bị những dây leo này ngăn trở. Công tử, lực lượng phong ấn của những dây leo này quá mức đáng sợ, lửa của ta căn bản không cách nào chống lại. Hồng Liên sắc mặt khó coi nói. Không sao, trì hoãn thời gian. Diệp Phàm lắc đầu, Hồng Liên nghe vậy, hai tay lúc này kết ấn, một hư ảnh Hồng Liên vô cùng to lớn xuất hiện. Tiếp đó hình thành tấm chắn cứng không thể phá vỡ ngăn cản vô số dây leo màu trắng. Đồng thời, Hồng Liên chỉ tay về phía Mộng Thái Hư xa xa. Một con hỏa long vạn trượng đột nhiên xuất hiện, tấn công mãnh liệt về phía Mộng Thái Hư. Xung quanh Mộng Thái Hư, vô số dây leo như thần bảo hộ, vững vàng bảo vệ cho Mộng Thái Hư, đồng thời, năng lượng nguyên thần càng ngày càng nhiều bị hắn hấp thu. Khí tức tu vi của hắn bắt đầu phi tốc tăng lên. Sắc mặt Hồng Liên khó coi vô cùng, vô địch thánh chủ cường đại quả thật đủ để người ta tuyệt vọng. Cho dù là một nguyên thần bị cắn trả, thì lá bài tẩy hiện ra lúc này cũng vượt xa Hồng Liên của nàng. Cho dù bọn họ đã dồn Mộng Thái Hư đến mức độ này, cán cân chiến thắng vẫn nghiêng về phía Mộng Thái Hư. Cuối cùng, khi tất cả lực lượng nguyên thần hoàn toàn biến mất, Mộng Thái Hư từ trong bao vây dây leo bay ra, khí tức đỉnh phong lập tức bao phủ ba người Diệp Phàm. Không ngờ ta lại thua trong tay một tu sĩ thánh hồng. Mộng Thái Hư nghiến răng nghiến lợi nói, con kiến khốn nạn, hôm nay ta muốn các ngươi sống không được muốn chết cũng không xong. Ta mặc kệ các ngươi là ai chuyển thế, đều phải hồn phi phách tán. Mộng Thái Hư không nên nói quá đầy lời. Hôm nay ai chết còn chưa biết được. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói. Hồng Liên đứng bên cạnh Diệp Phàm, luyện hóa hư ảnh ngăn cản vô số dây leo. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, hiển nhiên với thực lực của nàng vẫn chưa thể giao chiến được với loại tồn tại cấp độ như Mộng Thái Hư, Hạo Thiên. Nàng không biết Diệp Phàm rốt cuộc có chuẩn bị gì, nhưng hôm nay cho dù nàng liều mạng cũng phải cam đoan sự an toàn của Diệp Phàm. Hừ, ta thừa nhận, ta đã coi thường ngươi cho nên không thể không từ bỏ thân thể. Thế nhưng hôm nay ngươi cũng phải chết, cho dù cửu trọng tới cũng không cứu được ngươi. Mộng Thái Hư tức giận nói, bỏ đi đả kích của nhục thân đối với gã vô cùng to lớn, tâm huyết mấy trăm vạn năm phong ấn không còn sót lại chút gì. Giờ phút này hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Phàm. Vào thời khắc này, một cỗ uy thế ngập trời từ thiên khung bao phủ, tiếp theo một bàn tay to lớn vô cùng xé nát dây leo vô tận. Ta thật muốn xem, ngươi làm sao ngăn cản ta cứu hắn. Trên vòng trời, một vết nứt kéo dài mấy vạn trượng được mở ra, tiếp theo một bóng người bước ra từ khe, long ảnh đi theo, pháp tắc sụp đổ, đến đâu là vạn vật đều cúi đầu. Chín tầng hàng lâm, sắc mặt Mộng Thái Hư lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí thánh nguyên trên người cũng bắt đầu tan vỡ. Không thể nào, trận văn nơi này có thể phong tỏa thiên cơ, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Mộng Thái Hư run rẩy nói, y cất giấu nhiều năm như vậy cũng không có việc gì, làm sao có thể bị chín tầng tìm được vào lúc này chứ? Hơn nữa hắn có thể khẳng định Diệp Phàm tuyệt đối không có năng lực phá hư trận pháp nơi này, trên thực tế, Diệp Phàm quả thật không phá giải được, những dây leo kia chính là nguyên hình của trận pháp. Mộng Thái Hư, không ngờ ngươi lại trốn ở chỗ này, năm đó trời đất ôm hận mà chết, từng cầu xin ta tìm được ngươi đồng thời giết chết ngươi. Bao nhiêu năm nay, ta luôn chú ý tới hành tung của ngươi nhưng chưa bao giờ tìm thấy ngươi. Cửu Trọng chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn Mộng Thái Hư, trong mắt hiện lên sát cơ lạnh lẽo. Từ từ đưa tay phải ra, sau một khắc, xung quanh Mộng Thái Hư xuất hiện từng đạo thiên môn vây khốn hắn ta. Lúc này để ta xem ai có thể cứu được ngươi. Cửu Trọng quát khẽ, lực lượng huyền diệu bên trong thiên môn qua lại không ngừng, sau đó đâm thủng Mộng Thái Hư trong nháy mắt. Sư huynh Cửu Trọng tha mạng, chuyện năm đó ta đã sám hối. Mộng Thái Hư vội vàng nói, hiện tại đại thế giới hỗn độn đang lâm vào cảnh nguy cơ tứ bề, ta là thánh chủ vô địch, ta có thể dốc một phần sức giúp đại thế giới hỗn độn. Nếu ta tha cho ngươi, thiên địa sẽ không thể an bình trong sinh mệnh trường hà. Cửu Trọng nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo bỗng nhiên nắm lấy tay phải. Mộng Thái Hư lập tức bị lực lượng tuyệt cường hủy diệt. Đồng thời vô số bảo vật bay ra, tay phải chín tầng vung lên, toàn bộ bảo vật bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế trái lại không khách khí nhận lấy. Sớm biết như thế, hắn còn hao hết tâm tư chiếm được Hồng Mông đạo thai làm gì. Bất quá nếu Nguyên Cương không ở trong tay gã, Mộng Thái Hư sợ là đã dùng Nguyên Cương tái tạo thân thể, hắn cũng chưa chắc có thể đợi được chín tầng trợ giúp. Mấy thứ này coi như là thù lao, đem nàng giao cho ta đi. Chín tầng rơi xuống, đứng bên cạnh Diệp Phàm nói. Hồng Liên nhìn thân ảnh chín tầng, lập tức vội vàng cúi đầu, Hồng Liên bái kiến chín tầng người rất quan trọng. Ngươi là, Đóa Thánh Liên năm đó bị ngũ hành khóa. Cửu Trọng liếc qua Hồng Liên, tiếp theo có chút kinh ngạc nói. Chính là vãn bối, Hồng Liên mặc dù là bảo vật tạo hóa, nhưng trước mặt Cửu Trọng cũng không dám cản rỡ, vội vàng nói. Trong lòng thầm cảm khái, nàng và Diệp Phàm thật sự đi theo đúng, ngay cả Cửu Trọng cũng âm thầm bảo hộ Diệp Phàm, trách không được Diệp Phàm không sợ hãi như thế. Tiền bối, ta còn có một thứ cần người hỗ trợ xóa đi dấu vết. Diệp Phàm lập tức lấy ra phong cổ thánh phù, Cửu Trọng linh biến sắc, tiếp theo cổ quái nói, đây là đồ của Hạo Thiên. Không sai, năm đó Mộng Thái Hư chính là được Hạo Thiên cứu. Thì ra là thế, phong cổ thánh phù có thể che đậy thiên cơ, trách không được những năm này ta tìm kiếm cũng không tìm được. Cửu Trọng điểm gật đầu, sau đó cầm lấy phong cổ phù, vận chuyển thần thức kinh khủng, tiếp theo cưỡng ép hủy diệt ấn ký của Hạo Thiên. Giao phong cổ thánh phù cho Diệp Phàm xong, Cửu Trọng nói tiếp, tiểu tử ngươi quả thật có thể chạy, vậy mà trong lúc vô tri lại đi tới Thái Linh thần cảnh. Thời gian không còn nhiều nữa, cố gắng tu hành. Nếu như cỗ khí tức kia đã tồn tại, đại biểu cho thiên sứ chi thành đã xảy ra chuyện. Chín tầng nhịn không được nói, tiếp theo tay phải vung lên, thân thể đám người Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện. Lúc này đám người Diệp Phàm dung hợp với thân thể, chỉ có nguyên thần của Vân Nghê Thường đã chết, đạo thể hệ thủy của nàng trực tiếp bị Diệp Phàm thu hồi. Đồng thời, trong quan tài ngọc phía sau Diệp Phàm, thiên sứ Tiểu Mộc bay ra, có chút sợ hãi nhìn Cửu Trọng. Diệp Phàm nhẹ nhàng nâng tiểu thiên sứ trong tay, cảm ơn ngươi. Tiểu Mộc nghe vậy lắc đầu, ca ca không cần khách khí, chỉ cần có thể cứu tộc nhân của ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là hắn thật là lợi hại, vừa rồi ta phát ra hồn khí bản nguyên của thiên sứ tộc, hắn đã đến đây. Hắn thật sự rất lợi hại. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo giao Tiểu Mộc cho Cửu Trọng, người đem chuyện ở thiên sứ thành nói cho tiền bối biết toàn bộ thế giới hỗn độn này chỉ có tiền bối Cửu Trọng mới có thể giúp đỡ ngươi. Cửu Trọng nhận lấy Tiểu Mộc, nhẹ gật đầu hiền lành với Tiểu Mộc, tiếp theo cánh cửa không gian xuất hiện. Hắn xoay người bước vào cánh cửa không gian, biến mất không còn tăm hơi. 3707 Hoắc Mộng Ly, đợi sau khi Cửu Trọng Ly rời đi, Hồng Liên mới âm thầm thở dài một hơi. Tiểu Mộc thì người đầy mồ hôi lạnh, thánh chủ 9 tầng, ngay cả phụ thân nàng cũng phải cúi đầu xưng thần, đây là lần đầu tiên nàng có nhận thức mới về cuộc đời Diệp Phàm. Chí bảo cướp đoạt một cường giả đỉnh cấp chuyển thế như vậy, thật sự là chính xác sao? Huống hồ, 9 tầng còn đang hộ đạo cho Diệp Phàm. Nghĩ tới đây, Tiểu Mộc nhịn không được đành bỏ cuộc. Nhưng lực dụ hoặc của Ngũ Hành Châu lại khiến nàng khó có thể lựa chọn. Công tử, thánh chủ Cửu Trọng sao có thể xuất hiện ở đây? Trận pháp nơi này quả thực phong tỏa thiên cơ, cho dù Cửu Trọng có lực lượng nghịch thiên, cũng không thể biết chuyện xảy ra ở chỗ chúng ta mới đúng. Tiểu Mộc nhịn không được nghi ngờ nói, trước khi ta tiến vào Thánh Diệt Đảo đã lưu lại hậu chiêu, ta không biết sự tồn tại của Thánh Diệt Đảo mạnh mẽ đến mức nào, cho nên mới sớm báo cho thiên sứ biết, một khi Thánh Diệt Đảo xuất hiện sóng năng lượng to lớn thì có thể thúc dục bản nguyên của sứ giả. Diệp Phàm giải thích, thiên sứ không thuộc về hỗn độn đại thế giới. Một khi thiên sứ thôi động bản nguyên, sẽ bị pháp tắc của thế giới này bài xích, Cửu Trọng tiền bối tất nhiên có thể ngay lập tức cảm nhận được. Cho nên vừa rồi ta bảo ngươi kéo dài thời gian, công tử quả thật thần cơ diệu toán. Hồng Liên nghe vậy nhịn không được kính nể nói. Cũng không phải vậy, sự tồn tại của tiểu thiên sứ có thể trợ giúp Thu Nguyệt nhanh chóng khôi phục nguyên thần hơn. Những năm gần đây, nguyên thần của Thu Nguyệt càng ngày càng ổn định, sự giúp đỡ của tiểu thiên sứ đối với ta đã rất nhỏ rồi. Lễ có qua có lại. Ta vốn dĩ định giúp đỡ tiểu thiên sứ một tay, cho nên dù không có chuyện này, ta cũng sẽ tìm một cơ hội giao tiểu thiên sứ cho Cửu Trọng tiền bối. May mà ta không vội vàng cho, quả nhiên là đùi của Cửu Trọng tiền bối thô to. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, khanh khách, công tử, thiên hạ này chỉ có ngươi mới dám đánh giá 9 trọng đại nhân như vậy. Ngoại trừ hắn còn có Âm Dương tiểu tử kia cũng dám. Một giọng nói mờ ảo đột nhiên vang lên từ trên bầu trời. Ách, Cửu Trọng tiền bối. Ngài nghe lén chúng ta nói chuyện không được hay cho lắm. Diệp Phàm nghe vậy không nhịn được chửi bới. Nghe lén nói chuyện với các ngươi. 9 tầng hơi khó chịu nói. Sau một khắc trên toàn bộ Thánh Diệt Đảo, vô số dây leo nhao nhao phá toái, tòa tượng đá trực tiếp hóa thành bột mịn, khí tức mục nát chung quanh Thánh Diệt Đảo biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời 9 tầng mang theo tiểu thiên sứ xuất hiện trên vòng trời, ta căn bản sẽ không đi. Diệp Phàm nghe vậy hơi co rúm miệng, âm thầm cảm khái sự cường đại của Cửu Trọng Thánh Chủ. Thế mà hắn lại không hề phát hiện ra. Hồng Liên vội vàng ngậm miệng, không dám nói câu nào, Tiểu Mộc càng không nhúc nhích, sợ rước lấy sự chú ý của 9 tầng. Ngược lại Diệp Phàm lại không có cảm giác gì, trong mắt hắn, cường giả chỉ có 3 loại, một loại là do hắn xem thường, một loại mà hắn đối đãi bình thường, một loại là hắn kính trọng, 9 tầng hiển nhiên là thuộc về tiền bối kính trọng hắn. Nhưng mà e ngại, Diệp Phàm chưa từng e ngại bất cứ kẻ nào. Lần này trở về, ta sẽ dẫn đám người Hạo Thiên, Hồng Thái Hoang tới Thiên Sứ Thành, trước đại hội đăng thiên, ta sẽ trở về. Huyết Tuyền trung tâm bộc phát không lâu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bùng phát, nhưng lúc ta không ở trong hỗn độn đại thế giới, tình cảnh của ngươi có thể sẽ có chút khó khăn. Con đường của ngươi, vẫn cần ngươi tự mình đi ra. Cửu Trọng dặn dò, nhìn Hồng Liên một cái, cũng may ngươi đã có năng lực tự bảo vệ mình. Cửu Trọng tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói, đương nhiên là ngươi không biết. À, đúng rồi, ta có một nữ nhi. Cửu Trọng đột nhiên nói, đại nữ nhi của ta Hoắc Mộng Ly, hôm nay đã 10 vạn tuổi, đã là dung đạo thánh thiên đế, chưa kết hôn, huynh thành quốc sắc, có cơ hội, ta giới thiệu cho các ngươi biết. À, chán, lúc này Diệp Phàm sửng sốt, ý tứ gì? Các ngươi vẫn rất xứng đôi. 9 Trọng sờ sờ mũi, trong mắt tinh mang lấp lóe, ngũ hành a ngũ hành, chờ sau khi khôi phục trí nhớ, ngươi trở thành con rể của ta. Ha ha ha, đến lúc đó nhìn thấy tiền lao động còn phải gọi một tiếng cha. Năm đó trộm của ngươi một bình thái thượng thánh nhưỡng rồi đuổi theo ta từ đại thế giới hỗn độn chém tới thành thiên sứ, chờ lần sau ta lại đòi thái thượng thánh nhưỡng, ngươi dám trả lại cho cha vợ ngươi không? Vì một bình thánh nhưỡng mà bán đi một người con gái cấp thánh thiên đế, trong thiên hạ này cũng chỉ có 9 tầng 1. Giờ phút này là Cửu Trọng thiên cương xa xôi, một nữ tử áo trắng ngồi tĩnh tọa trên đài sen, trên dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhất định là lão khốn kiếp kia nghĩ cách đưa ta ra ngoài. Trên thực tế, 9 tầng vì hôn sự của con gái mình mà tâm cũng vỡ nát, thực lực 9 tầng là có 102 trong thiên hạ, thế nhưng ở trong nhà cũng có người có thể vững vàng chế trụ nó. Đó chính là đại nữ nhi Hoắc Mộng Ly của lão. Vì khôi phục gia đình địa vị của mình, mấy vạn năm trước, hắn đã bắt đầu hôn sự với Trương La Ngự Mộng Ly, về sau bị Hoắc Mộng Ly cưỡng ép kéo xuống một mớ râu mép mới thôi. Vì vậy, 9 tầng có một thời gian rất dài không dám lưu dâu. Khụ, tiền bối Cửu Trọng, ngài nói đùa, ha ha. Ha ha, Diệp Phàm có chút lúng túng nói, đùa gì vậy? Một thánh thiên đế nếu lấy về nhà, mẹ nó ta vốn đánh không lại, đến lúc đó ta còn có địa vị gia đình sao? Quan trọng nhất là cô còn có nhà mẹ đẻ cửu trọng thiên cương, đến lúc đó để Hoắc Mộng Ly chịu ủy khuất, sao tên hộ nữ cuồng ma như ngươi không xé xác ta trong phút chốc? Đừng hỏi Diệp Phàm làm sao biết chín tầng là hộ nữ cuồng ma, trong khoảng thời gian này Hoắc Hiên Viên đã phun ra không ít khổ thủy. Ngài lão họa hại người khác đi, ta sẽ không mắc mưu. Về phần nói kiếp trước ngũ hành hắn và cửu trọng là huynh đệ Diệp Phàm cũng không để ý, hắn đã luân hồi trở thành Diệp Phàm, trước mặt cửu trọng hắn chính là vãn bối. Nếu cái gì cũng tính kiếp trước, con trai hắn sinh Diệp Vân Sơ không chừng kiếp trước là cha hắn. Ha ha ha, đến lúc đó các ngươi biết nhau, còn trẻ tuổi mà, có đề tài chung. Cửu trọng tặc tâm bất tử, tay phải vuốt vuốt chòm râu trên cằm, chẳng biết tại sao, chòm râu hơi đau. Người trẻ tuổi, con gái ngài 10 vạn tuổi, ông nội ngài lại nói 10 vạn tuổi thành người trẻ. Chẳng qua ngẫm lại niên kỷ 9 tầng, Diệp Phàm cũng hiểu được, ra vẻ 10 vạn tuổi vẫn đúng là người trẻ tuổi trong mắt hắn. Cửu trọng cũng không liên tục chào hàng con gái mình, đoán chừng là nghĩ đến nữ nhi Hoắc Mộng Ly cũng là thánh thiên đế. Đối với loại chào hàng ác ý này của hắn không chừng có thể sinh ra cảm ứng, lúc này dẫn theo tiểu thiên sứ rời đi. Lần này Hồng Liên trực tiếp nhắm miệng lại, nàng sợ cửu trọng vẫn còn ở thánh diệt đảo. Yên tâm, cửu trọng tiền bối làm gì có nhàm chán như ở chỗ này nghe chúng ta nói chuyện phiếm. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Hồng Liên như vậy, lúc này nhịn không được cười nói, hắn lúc trước hẳn là vì xóa đi trận pháp hạo thiên để lại, như vậy chúng ta cũng có thể càng thuận lợi rời khỏi nơi đây. Hồng Liên nghe vậy âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng Tiểu Mộc không ngừng suy nghĩ miên man, bởi vì có 9 tầng, lần trước nàng phải từ bỏ kế hoạch của mình, nhưng lần này không lâu sau đó nàng sẽ tới Thiên Sứ Chi Thành. Đây là cơ hội cực tốt. 3708, khu thu hoạch được tại đảo Thánh Diệt, ánh mắt Diệp Phàm đảo qua Tiểu Mộc, khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm ý, nếu ngươi không ra tay, ta làm sao biết có ai muốn giết chết ta. Tuy nhiên trước đó, hắn còn cần phải tiêu hóa hết bảo vật đạt được lần này. Chúng ta cũng nên đi thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó nhìn về phía Tiểu Mộc cô nương, không biết đạo tắc nhân quả kia rốt cuộc ở chỗ nào. Chúng ta đi về phía trước trước, khối ngọc thạch này sẽ phát sáng lên, đại biểu cho phương hướng của chúng ta là đúng đắn, nếu không chúng ta sẽ thay đổi phương hướng. Tiểu Mộc lấy ra một khối ngọc thạch đạo, Diệp Phàm nghe vậy nhận ngọc thạch, tiếp theo giao ngọc thạch cho Hồng Liên, Hồng Liên, ta dự định bế quan bên trong phi thuyền, sau này giao lại cho ngươi. Nói xong Diệp Phàm vẫy tay phải một cái phi thuyền xuất hiện. Phi thuyền này chính là một trong năm phi thuyền Diệp Phàm mua ở Thánh Đạo Thành. Ba người ngồi lên phi thuyền, Diệp Phàm trực tiếp đi vào trong phòng tiềm tu. Hồng Liên khoanh chân ngồi trên đầu phi thuyền, hư ảnh đóa Hồng Liên nhàn nhạt vây quanh phi thuyền khá lớn. Tiếp đó phi thuyền bay vút về hướng Thánh Đạo Hải ở phía xa. Tiểu Mộc cô nương, ngươi cũng tìm một phòng tu hành đi, nơi này có ta. Hồng Liên nói với Mộc đạo nhỏ, Tiểu Mộc nghe vậy lập tức gật đầu, làm phiền Hồng Liên tiền bối rồi. Trong đại điện ở 9 tầng trời sau núi, Hạo Thiên từ từ mở mắt, cau mày, cửu trọng vậy mà lại ra tay xóa đi dấu ấn trên phong cổ thánh phù, là ai truyền tin tức cho cửu trọng huyền? Hạo Thiên không nhịn được âm thầm nỉ non, từ đầu đến cuối cũng không lộ ra bất cứ sự phẫn nộ khét lẹt nào, giống như mất đi một bảo vật cấp bậc cao đối với hắn mà nói là không quan trọng. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên thân ảnh của Diệp Phàm, Hồng Liên cùng với Tiểu Mộc, Vân Nghê Thường. Vạn đạo bi, rốt cuộc tên Sở Phong Vân này là người phương nào? Hạo Thiên lẩm bẩm tự nói, trong lòng càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Vân Y chết quá nhanh, y căn bản không thể nhờ vào tầm mắt Vân Y để thấy rõ người chém giết Vân Y đến tột cùng là ai. Mặt khác, sau khi Vân Y chết, hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc Thánh Diệt Đảo xảy ra chuyện gì. Về phần sống chết của đám người Hồng Liên, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng cửu trọng nếu đã ra tay, đại biểu cho Mộng Thái Hư đã bại lộ, Mộng Thái Hư sợ là phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ muốn biết chuyện Thánh Diệt Đảo đã xảy ra, điều hắn cần phải xác định rằng trong Thánh Diệt Đảo có người sống sót rời đi hay không, nếu có, hắn chỉ cần tìm được những người còn sống này tiến hành siêu hồn là được. Tay phải vẫy một cái, một đạo trận văn huyền diệu bắt đầu khởi động, tiếp theo hắn truyền tin tức vào trong Hạo Vân Điện, mau phái người đến Thái Linh Thần Cảnh truy tìm tung tích mấy người này. Thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, Hồng Liên cùng với Vân Nghê Thường, hình ảnh Tiểu Mộc truyền vào trong Hạo Vân Điện. Nương theo một trận không gian chấn động xé rách truyền đến, 9 tầng xuất hiện ở trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên, ngươi chỉ huy tử đàn thánh chủ phá hư quy tắc xuất thủ tại Bắc Cảnh, đủ để ngươi cấm túc vạn năm. 9 tầng lạnh nhạt nói, nhưng mà nói như vậy, suối máu trấn áp Hạo Vân Điện ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện nguy hiểm, vì lẽ đó ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Cơ hội gì? Hạo Thiên lạnh nhạt nói, ta phải đi tới Thiên Sứ Thành một chuyến, ngươi đi cùng ta. Đi Thiên Sứ Thành, Hạo Thiên cau mày, những điều nhân kia không khách khí chút nào. quả nhiên ngươi đã nắm giữ năng lực rời khỏi chốn vũ trụ này. Cửu Trọng Lương không nhịn được nói, ha ha, mọi người đều cho rằng trong hỗn độn đại thế giới chỉ có mình Cửu Trọng ngươi mới có thể rời khỏi hồng vũ này, quả thật đã coi thường chúng ta. Hạo Thiên thì không phủ nhận, thành thiên sứ đã rơi vào tay giặc, huyết ngục nắm lấy chốn vũ trụ thiên sứ thành này. Cửu Trọng quyết chắp hai tay sau lưng, nhạt giọng nói. Chõm xuống rồi, sắc mặt Hạo Thiên bình tĩnh không gợn sóng hơi trắng bệch. Nếu như toàn bộ vũ trụ thiên sứ thành bị hiến tế. Nói tới đây, giọng của Hạo Thiên dừng lại. Nếu đến bước đó, hỗn độn đại thế giới cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản huyết ngục. Chín tầng tiếp lời, đi thôi, ta cùng ngươi xông vào thành thiên sứ một lần. Không kiếm cơ ở lại đối phó ngũ hành, không có ngươi ngăn cản, đối phó hắn không khỏi có chút thú vị. Hạo Thiên ta còn chưa muốn dùng bản thể bắt nạt ngũ hành chuyển thế, nếu thật sự có một ngày hắn có thể trưởng thành, ta ngược lại rất có hứng thú đánh với hắn một trận. Mặt khác, ta tìm lý do lưu lại nào đó, ngươi sẽ không để cho ta ở lại chứ? Hạo Thiên nghe vậy không khỏi lạnh nhạt nói. Không sai, ta và Hồng Thái Hoang không ở đại thế giới hỗn độn, quy củ của đại thế giới hỗn độn này không trói buộc được ngươi. Chín tầng nói thẳng, cho nên ngươi quả thật không có lựa chọn. Lão gia hỏa Phong Thiên Thành kia cũng đi sao? Hạo Thiên hơi sững sờ, lấy tính tình của hắn, ngươi không sợ đánh nhau với ta sao? Các ngươi có thể coi như ta đánh một cái thử xem tính tình bổn tọa có tốt hay không? Chín người nói xong thì bước ra ngoài đại điện, chuyện âm dương ngươi cũng có phần chứ? Hạo Thiên, nếu không phải hỗn độn đại thế giới mà nội loạn, với tính cách của ta đã sớm giết ngươi rồi. Thật sao? Hạo Thiên nghe vậy thì vỗ vỗ lên quần áo trên người. Tiếp đó hắn đứng lên đi ra bên ngoài với chín tầng, thờ ơ nói cũng may không phải ngũ hành khống chế hỗn độn đại thế giới, bằng không ta đã sớm chết rồi. Giờ phút này Diệp Phàm đang đếm kỹ bảo bối lấy được lần này. Lượng hồng mông thạch lớn như vậy đủ để hắn sử dụng tài nguyên tu hành tiếp theo, không lo. Hồng mông đạo thai có thể trợ giúp hắn cơ hội tiếp xúc huyền thiên thứ 5, từ đó có được lực lượng có thể dung hợp pháp tướng. Bản nguyên kiếm hồn hấp thu cho Diệp Quỷ, có thể khiến kiếm chi đại đạo của Diệp Quỷ trở nên hoàn chỉnh nhất. Từ đó thu được truyền thừa của thiên địa xích. Thời gian bản nguyên tinh có thể trợ giúp Diệp Phàm nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng thời gian, kết hợp thời gian đạo bi và thời gian đạo ngân, hắn có thể nắm giữ thần thông thời gian trí cao trong khoảng thời gian ngắn để nghịch chuyển. Nguyên cương, dùng để trợ giúp khí linh vạn giới tái tạo thân thể, hoàn thành hứa hẹn của mình. Huyết mạch ngưng tụ thành từ thần dụ, có sức mạnh huyết mạch rất mạnh đang tăng lên, đây là thứ mà Diệp Phàm để lại với sức mạnh to lớn. Bảo vật tạo hóa phong ấn cổ thánh phù là chí bảo phong ấn pháp tắc, thích hợp nhất cho lụa tím luyện hóa. Trừ điều đó ra, lúc giết Mộng Thái Hư chín tầng còn lại giao ba bảo vật khác của Mộng Thái Hư cho Diệp Phàm. Nước Minh Hà ẩn chứa vô tận áo nghĩa của Hoàng Tuyền, mặc dù vô cùng nông cạn, nhưng lại là bảo vật thích hợp nhất đối với Tô Trọng. Sau khi Minh Thần thể Tô Trọng hấp thu nước Minh Hà, thực lực tất nhiên có thể tăng vọt. Băng Khôi Thạch Tủy, chí bảo pháp tắc hàn băng, thích hợp với Bắc Vô Song. Vạn Đạo Hồn Tinh, độ hòa hoãn của tu sĩ đối với thiên địa pháp tắc, đối với đạo nhiên thể mà nói tăng lên rất nhiều, hiển nhiên thích hợp với Y Linh Lung và Mộng Vũ. Không cần nghĩ vật ấy nhất định phải cho Y Linh Lung, quan hệ giữa hắn và Mộng Vũ cũng không kém, nhưng không có khả năng so được với Y Linh Lung. Hành trình đến Thánh Đạo Hải lần này, ngược lại kiếm được nhiều như bồn đầy bát. Chờ khi rời khỏi Thánh Đạo Hải, Diệp Phàm liền tính dùng Hồng Mông Thạch trợ giúp Hồng Liên đột phá vô địch thánh chủ, kể từ đó hắn cũng trực tiếp đối mặt với tài nguyên của Thiên La Địa Võng mà Ngũ Hành Thánh Môn bố trí. 3709, của toàn viên tăng lên, tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, tấm bia đá thời gian bản nguyên, thời gian thần thông và thời gian đạo ngân đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Đột phá tu vi trong thánh hải hiển nhiên không thích hợp, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm có thể tùy thời đánh gãy hắn tu hành, đến lúc đó bị phản phệ, không khéo đại đạo bị hao tổn. Cho nên Diệp Phàm tính để hóa thân cảm ngộ ba loại bảo vật thời gian, bản thể thì hấp thu hồng mông đạo thai, mượn vạn đạo bi, dung hợp hỗn độn thần tâm mở ra huyền thiên thứ 5. Kể từ đó, cũng phòng ngừa thời điểm tu vi của hắn tăng lên cũng bởi vì nguy hiểm Thánh Đạo Hải chưa biết mà bị cắt ngang. Bắc Cảnh, Thiên Đế Môn, Tử Nhứ Ngưng, đám người Tô Trọng đều đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Lấy những bảo vật như Minh Hà Thủy ra giao cho Tử Nhứ, đám người Tô Trọng, những vật này đều là bảo vật thích hợp nhất cho các ngươi tu hành, trong thời gian ngắn ta sẽ bố trí xong đại trận tu hành thời gian. 200 năm sau tham gia đại hội đăng thiên, ta hy vọng tu vi của tất cả các ngươi có thể bước vào Thánh Hồng hoặc cảnh giới hỗn độn Thiên Đế. Những thứ này là tài nguyên tu hành. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, gần 10 vạn viên hồng mông thạch xuất hiện trước mặt mọi người. Thần tinh thật đậm đặc, đám người Hà Thanh Tuyết không nhịn được nói. Đây là hồng mông thạch, tài nguyên tu hành cao hơn hỗn độn thần tinh một cấp, cho dù là cường giả thánh chủ hấp thu vật này cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Đây cũng là yêu cầu về vốn liếng để sau này mượn trận pháp thời gian để đột phá hỗn độn thiên địa trong vòng 200 năm. Các ngươi chỉ cần để ý hấp thu hồng mông thạch, bao đủ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, 10 vạn viên hồng mông thạch, không phải ta nói, làm sao có khả năng chỉ có 10 vạn miếng, đừng quên, lão tiền bối dê béo này còn có một tên vãn bối dê béo nhỏ. Thiên đạo thần tức mà những bảo vật khác phục chế cần tiêu hao rất nhiều, nhưng thiên đạo thần tức mà hồng mông thạch phải phục chế lại không phải quá kinh khủng. Chỉ cần bắt cổ trường thanh tới phục chế, hồng mông thạch còn không phải là cần có bao nhiêu tiền. Về phần dê béo không đồng ý, đánh một trận là được rồi. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm không tìm cổ trường thanh phục chế những vật này bản nguyên tinh, tu vi của cổ trường thanh có hạn, trong âm dương kính hắn nắm giữ dùng để phục chế vạn vật thiên đạo thần tức cũng không thể quá nhiều. Nếu dùng để phục chế những bảo vật đỉnh cấp này, không nghi ngờ gì chính là một loại lãng phí, ngược lại phải dùng toàn bộ để phục chế hồng mông thạch thì lại không giống như vậy. Đương nhiên, những thứ này hắn dự định sau khi bố trí xong trận pháp thời gian sẽ làm, đến lúc đó mấy người cổ trường thanh, Diệp Vân Sơ cũng đều phải tiềm tu trong trận pháp thời gian. Y Linh Lung cũng tới nơi này tu hành, chuyện của thiên đế môn giao cho Diệp Tàn quản lý, đương nhiên, Diệp Tàn cũng có thể mượn cơ hội này luyện hóa liên tỏa thái sơ bảo vật mà Diệp Phàm để lại cho hắn. Tùy hiệu tử thần liên chính là thứ Diệp Phàm đạt được ở trong thiên thương giới trước kia. Chờ trận pháp ổn định xong, tất cả thiên đế đều phải bế quan tiềm tu. Bởi vì phòng ngừa Hạo Vân Điện truy sát, đám người Tô Trọng, Tử Nhứ có tư chất nghịch thiên nhưng không thể không có đầu rút cổ ở Bắc Cảnh, điều này cũng làm cho bọn họ mất đi cơ hội ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ. Nếu không phải Diệp Phàm có thể có được nhiều bảo vật như vậy, thành tựu của đám người Tô Trọng, Tử Nhứ đặc e rằng cũng chỉ có hạn. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không phải vì bọn họ không muốn rời khỏi Bắc Cảnh, mà là bọn họ không muốn trở thành lợi thế để Hạo Vân Điện uy hiếp Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy Hồng Mông Đạo Thai ra, vận chuyển Thánh Nguyên, trong nháy mắt thiên địa linh khí vô cùng hùng hậu trên Hồng Mông Thạch xung quanh hóa thành lốc xoáy liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Đồng thời, Hồng Mông Đạo Thai xuất hiện trong tay hắn. Mệnh thần thuật vận chuyển, hai mắt Diệp Phàm nhắm nghiền, thần thức bao phủ Hồng Mông Đạo Thai, tiếp theo bắt đầu luyện hóa đại đạo huyền ảo trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm. Dưới Hồng Mông chi khí của Hồng Mông Thạch tràn vào, tu vi của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Âm thanh đại đạo mượt mà vang vọng, Hồng Mông Đạo Thai bắt đầu hòa làm một thể với Diệp Phàm, trên sáu đại tinh huyệt, bên trên ngôi sao đại biểu cho thiên phú của linh khuyết, huyền môn thứ năm từ từ mở ra. Vạn đạo bị bay vào trong cánh cửa huyền bí thứ năm, tiếp theo hỗn độn chi tâm hóa thành vô tận pháp tắc mông nghĩa dung nhập vào trên vạn đạo bi. Từng pháp tướng huyền ảo ngưng tụ trên vạn đạo bi, vạn ngàn pháp tắc đều thành pháp tướng. Hồng Mông Đạo Thai tạo thành hàng rào huyền môn thứ năm, tiếp theo những hư ảnh pháp tướng này càng ngày càng ngưng thực. Pháp tướng hỏa diễm đạo tắc, pháp tướng hàn băng, pháp tướng lôi đình, pháp tướng hủy diệt. Từng pháp tướng diễn sinh, mỗi một pháp tướng đều là đạo tắc pháp tướng, trên mỗi một pháp tướng đều có uy năng làm cho người ta run sợ. Khi Hồng Mông Đạo Thai hoàn toàn biến mất, 3000 đại đạo đều thành pháp tướng chi thể. Một cánh cửa thần bí chậm rãi mở ra trước mặt Diệp Phàm, tiếp đó vô số pháp tướng dung hợp vào nhau, hình thành một hư ảnh Diệp Phàm khổng lồ, khoanh chân ngồi trong huyền môn. Huyền Thiên pháp tướng Huyền Thiên thứ 5 thành, oanh, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên đế môn bỗng dưng xuất hiện âm thanh đại đạo, đạo âm vang vọng, vô luận là tu hành, quấy phá, nghỉ ngơi hay là tu sĩ bế quan đột phá đều trong nháy mắt được minh ngộ khó có thể tưởng tượng. Thiên đế môn vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả tu sĩ bắt đầu toàn lực cảm ngộ âm thanh đại đạo này. Thậm chí ngay cả trong quần của đám con nít cũng không nhấc lên được đã tự khoanh chân tu hành. Diệp Tàn cảm nhận được đạo vận thiên địa này, hắn lập tức vung tay phải lên, toàn bộ hộ tông đại trận thiên đế môn mở ra, tiếp theo cũng tiến vào tiềm tu. 9 năm sau, đại đạo chi âm biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tu sĩ thiên đế môn lại toàn bộ lâm vào đốn ngộ, điên cuồng tăng cao tu vi. Diệp Phàm tăng lên kinh khủng nhất. Từ lúc hắn bế quan đến hôm nay, ngắn ngủi 10 năm, thế mà từ hỗn độn thiên đế tam tinh trực tiếp bước vào cảnh giới lục tinh hỗn độn thiên đế. Loại tốc độ này quả thực làm người nghe kinh hãi. Tô Trọng, Tử Nhứ bọn người tu vi cũng đều có tiến bộ nhảy vọt, đều ở vào nguyên thiên đế tu vi cấp độ này, như Tử Nhứ ngưng tụ nửa chân đã bước vào hỗn độn thiên đế. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là âm thanh đại đạo Diệp Phàm tu hành phụ trợ, cộng thêm hồng mông thạch cung ứng và chí bảo tương ứng cung cấp, mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Nhưng loại kỳ ngộ này không phải dễ dàng gặp được như vậy. Loại đại đạo âm này chính là Hồng Mông Đạo Thai sau khi dung hợp đại đạo của Diệp Phàm mà diễn sinh, trong Hồng Mông Đạo Thai ẩn chứa áo nghĩa sâu nhất của Hồng Vũ, đối với mỗi tu sĩ đều sẽ có tăng lên khác nhau. Nhưng không biết Hồng Mông Đạo Thai có thể nhìn được vũ trụ tám phương hay không, cơ duyên lần này không thể không phục chế. Dùng M Dương Cảnh thì có thể phục chế, nhưng cổ trường thanh đâu có nhiều khí tức thiên đạo như vậy. Đồ vật không thể phục chế M Dương Kính đại khái là bảo vật bản nguyên, đạo tắc, bảo vật hồng mông cùng bảo vật tạo hóa. Những vật này đều là kỳ bảo do hồng mông sáng lập, có nghịch thiên khí vận, không thể phục chế. Giá trị của hồng mông đạo thai ở một số phương diện còn mạnh hơn so với bảo vật tạo hóa, nhưng bản thân hồng mông đạo thai vốn thuộc về tài nguyên tu hành, cho nên có thể phỏng chế hàng ngũ. Chỉ là cần thiên đạo thần thức cực kỳ khủng khiếp, trong tay cổ trường thanh còn có bao nhiêu khí thức thiên đạo, trong lòng Diệp Phàm đại khái có được bài bản. 3710, thời gian nghịch chuyển chi lực, thánh nguyên của lục tinh hỗn độn thiên đế vận chuyển, loại cường đại đó khiến Diệp Phàm cảm thấy hào sảng trong lòng. Sự mở ra của huyền thiên thứ 5 đã mang đến cho thực lực tổng hợp của hắn tăng lên rất mạnh. Mặc dù đệ ngũ huyền thiên ngưng tụ 3000 pháp tướng đều chỉ là đạo tắc pháp tướng, nhưng theo Diệp Phàm lĩnh ngộ pháp tắc càng ngày càng mạnh, hắn tất nhiên có thể tăng một phần pháp tướng lên thành pháp tướng siêu cường trên hỗn độn bảng. Mà mỗi một pháp tướng tăng lên đều có thể khiến thực lực của Diệp Phàm khi mở ra pháp tướng huyền thiên tăng vọt. Không chỉ như vậy, hậu kỳ hắn còn có thể chậm rãi nối huyền thiên thứ 5 cùng huyền thiên thứ 4, hắn sẽ ngưng tụ chúng sinh pháp tướng mạnh mẽ hơn so với hoang cổ pháp tướng dung hợp chúng sinh. Đương nhiên, chính xác mà nói, pháp tướng mạnh yếu là tương đối, mỗi pháp tướng đều có thần thông pháp tướng độc nhất vô nhị, mặc dù huyền thiên thứ 5 kết hợp chúng sinh pháp tướng ngưng tụ ra đệ tứ huyền thiên có được uy năng nghịch thiên, nhưng mà đối với tu vi luyện thể thì biên độ tăng phúc vẫn xa xa không bằng hoang cổ pháp tướng. Thánh nguyên thu liếm, Diệp Phàm nhìn thoáng qua đám người Tô Trọng vẫn đang bế quan tu hành, lúc này tay phải vẫy một cái, từng đạo thần tài cấp bậc thái sơ xuất hiện. Hắn định bắt đầu bố trí thời gian trận pháp. Thánh đạo hải, 10 năm qua, không biết phi thuyền đã gặp bao nhiêu nguy hiểm trong biển thánh đạo, nhưng có Hồng Liên ở đây vẫn có thể gặp dữ hóa lành một cách dễ dàng. Chẳng qua là hướng ngọc bội chỉ, càng ngày càng tới gần tinh hà mẫn diệt. Khí thế hủy diệt càng khủng bố bao phủ hoàn toàn phi thuyền, mặc dù có hư ảnh hoa sen bảo vệ, có trận pháp phi thuyền chống đỡ, Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được lực lượng hủy diệt thôn vệ bản nguyên sinh mệnh. Khi vết nứt thời gian hoàn toàn biến mất, ánh mắt Diệp Phàm chậm rãi mở ra. Ở bên cạnh hắn, lực lượng thời gian pháp tắc xuyên tới xuyên lui, tác phong của dễ như chậm lại. Trong đôi mắt Diệp Phàm lấp lánh tinh mang, tu vi bản thể tăng lên vẫn chưa làm tu vi phân thân tăng lên, trừ phi hắn một lần nữa dung hợp với bản thể. Tu vi phân thân trước mắt vẫn là thất tinh nguyên thiên đế. Cũng may cửu huyền thiên có thể liên hệ với nhau, nắm giữ pháp tướng huyền thiên, mặc dù tu vi của phân thân nguyên thiên đế cũng có thể đánh một trận với cường giả nhất tinh thái sơ. Đối với Diệp Phàm mà nói, việc tăng cường thần thông tối cao là sự khống chế đối với tối cao. Thần thông chí cao, không hổ là hai chữ chí cao. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, đợi sau khi hắn tu vi cao thâm trong tương lai, cũng có thể dùng loại thần thông này nghịch chuyển thời không tam giới. Bây giờ xem ra, 9 tầng trước nghịch chuyển thời không tam giới hẳn là đã nghịch chuyển thời gian. Cũng bình thường, với quan hệ năm đó giữa tứ đại thánh chủ, loại thần thông cấp bậc này đương nhiên sẽ không che giấu lẫn nhau. Thiên địa thánh chủ nắm giữ thời gian nghịch chuyển, có thể nắm giữ 9 tầng cũng không có gì lạ. Với thực lực phân thân của ta, hiện tại muốn nghịch chuyển một giới diện thì không thể. Nhưng muốn nghịch chuyển một khoảng thời gian không gian thì vẫn có thể làm được. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, hơi cảm thụ khí tức thu nguyệt sau lưng. Diệp Phàm có chút hưng phấn, hắn có thể cảm giác được, không bao lâu nữa Thu Nguyệt sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đi ra cửa phòng, lúc này Hồng Liên đang khoanh chân ngồi trên bong thuyền, toàn bộ trận pháp phi thuyền đã hoàn toàn khởi động, nước biển chung quanh không ngừng gào thét, phi thuyền lúc cao lúc thấp. Ngẩng đầu nhìn lên, vòm trời một mảnh xám xịt, lôi đình không ngừng lấp lóe, đánh vào trên mặt biển chung quanh phi thuyền. Cũng có chút lôi đình nện ở bên ngoài hư ảnh hoa sen, nhưng chưa từng đánh nát hư ảnh hoa sen. Tuy Thánh Đạo Hải vẫn sóng lớn mãnh liệt, nhưng nước biển không tính là quá vẩn đục. Nhưng giờ phút này, nước biển thánh đạo chung quanh lại biến thành màu hồng, khắp nơi đều là sóng lớn cao ngàn trượng, phi thuyền không quá lớn ở chỗ này phảng phất tùy thời đều có thể hủy diệt. Cũng may mây kiếp bị đông nghịt trên bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lôi vân màu đỏ xám trên bầu trời cao vạn trượng. Kể từ đó, phi thuyền tại phía trên ngọn sóng cũng không tiến vào mẫn diệt chi vân, ngược lại tiết kiệm rất lớn pháp lực cho Hồng Liên. Cũng không biết tình huống này duy trì còn bao lâu. Khuôn mặt Hồng Liên hơi tái nhợt, hiển nhiên đã tiêu hao một lượng lớn thánh nguyên. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, mấy trăm khỏa hồng mông thạch bay ra rơi vào bên người Hồng Liên. Hồng Liên nhanh chóng hấp thu hồng mông thạch, thánh nguyên cũng càng thêm dâng trào. Công tử, Hồng Liên nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Mặc dù chỉ có 10 năm, nhưng trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng khí lưu mất đi của hải thú kinh khủng cùng với khí lưu mãnh liệt, đối với Hồng Liên mà nói, cũng có chút tiêu hao tâm lực. Quan trọng nhất là bọn họ cách rất gần mẫn diệt tinh không, Hồng Liên không biết tiếp tục đi tới hay không. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm thức tỉnh, Hồng Liên cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồng Liên, nơi này bị mất đi khí lưu vì sao lại nồng đậm như vậy? Mặc dù không có mẫn diệt chi vân, nhưng mà phụ cận khí lưu đã có thể chui vào bên trong Hồng Liên. Nếu thánh đạo thuyền tới đây thì không sao, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là một phi thuyền loại nhỏ, hoàn cảnh ác liệt này đối với họ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. 3 năm trước chúng ta đã từ vùng biển Yên Bình đi tới vùng biển này. Hồng Liên giải thích nói, vùng hải vực này không có dập tắt đám mây, thế nhưng nơi nơi đều là sóng lớn động trời, trên bầu trời càng có tia sét mẫn diệt hội tụ. Ngay từ đầu còn có thể chứng kiến một ít hải thú cực kỳ cường đại ẩn hiện, nhưng hiện tại, chung quanh đã không thấy bóng dáng hải thú. Ta đang suy nghĩ có nên tiếp tục đi nữa hay không, cũng may ngươi xuất quan rồi. Hải thú không thấy bóng dáng, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, ánh mắt bất ngờ quan sát xung quanh, hắn phát hiện dưới phi thuyền có một bóng đen cực kỳ khủng bố đang từ từ di chuyển theo phi thuyền. Hừm, có hải thú tới. Hồng Liên hơi sửng sốt, nửa năm qua nàng chưa từng nhìn thấy hải thú, không ngờ vừa Diệp Phàm xuất quan liền gặp phải hải thú. Hải thú trong thánh đạo hải, nhưng nhìn từ bóng mờ khổng lồ có lẽ phải dài đến 10 vạn dặm. Tuy nó không lớn lắm, nhưng ở thánh đạo hải này, rất nhiều hải thú đều có thể khiến thân hình của nó nhỏ đi, bởi vì càng có cơ thể lớn thì càng phải chịu đựng sự ăn mòn của khí mẫn diệt. Nhưng mà biến nhỏ có cực hạn, hải thú trước mắt này đã to lớn như vậy, nếu khôi phục hoàn toàn e là há miệng có thể nuốt chửng tinh cầu. Oanh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, tiếp đó bóng dáng Hồng Liên trong nháy mắt bị nghiền nát. Một khắc sau, phi thuyền vỡ tan, cây nhỏ nhanh chóng bắn ra, Diệp Phàm và Hồng Liên cũng nhảy lên. Chỉ thấy một sừng như ngọn núi từ đáy biển đâm ra, nhấc lên gợn sóng đầy trời, tựa như hải đảo trôi nổi. Thánh Nguyên hóa thành cơn bão bức lui 3 người. Oanh, cùng lúc đó, một đạo lôi đình mãnh liệt vô cùng hung hăng đánh xuống, đạo lôi đình này còn mạnh mẽ hơn so với lôi đình rơi xuống toàn bộ vòm trời lúc trước. Rất hiển nhiên, rất có thể tia chớp này là do hải thú dưới nước ngưng tụ thành, toàn bộ hải thú không ngờ lại có thể khống chế được mẫn diệt lôi. Cẩn thận, Hồng Liên sắc mặt tái nhợt. Loại mẫn diệt lôi này hiển nhiên là công kích ủ mưu đã lâu, nàng không sợ loại công kích đẳng cấp này, nhưng xa xa lại không giống với cây nhỏ tách ra của bọn họ. Tiểu Mộc liên quan đến đạo tắc nhân quả, dù sao chỉ dựa vào ngọc thạch trong tay, có thể tìm được đạo tắc nhân quả hay không cũng khó nói. Hai tay Diệp Phàm nhanh chóng kết ấn, tiếp theo hướng phía trên không trung mà nắm, thời gian nghịch chuyển. Trong chớp mắt, lôi đình đang dần rơi xuống vậy mà biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện ở trong lôi vân trên trời cao. 3711, dành cho Thái Âm Câu Xa, lôi đình hồi tố, Hồng Liên vẫy tay phải một cái, cây nhỏ trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Hồng Liên. Lúc này Diệp Phàm giữ chặt Tiểu Mộc, phong thần dực mở ra, lập tức bay vút về phía xa. Hồng Liên nhìn cự thú mênh mông phía dưới, bàn tay trắng chậm rãi giơ lên. Trong khoảnh khắc đó, một hư ảnh hỏa liên khổng lồ kéo dài qua 10 vạn dặm xuất hiện. Hỏa liên tựa như thiên thạch, trấn áp thánh đạo hải. Lui, Hồng Liên giận dữ mắng. Sau một khắc hư ảnh hỏa liên mênh mông bỗng nhiên rơi xuống. Oanh, hư ảnh hỏa liên xuyên qua thân thể Diệp Phàm và Tiểu Mộc, tiếp theo tới gần thánh đạo hải liền hóa thành thực thể, hung hăng nện lên người cự thú. Giống, cự thú gào thét, huyết sắc quang mang trên độc giác bắt đầu điên cuồng khởi động, tiếp theo không chút nào nhường đụng vào bên trong hỏa liên. Oanh oanh oanh, tiếng nổ ngập trời lan khắp vùng thế giới này, hoa sen lửa nổ tung, hóa thành một con rồng lửa lao vào thánh đạo hải. Sóng lớn ngập trời, hủy thiên diệt địa. Sấm sét trên bầu trời điên cuồng chút xuống dưới cơn bão năng lượng. Thân hình Diệp Phàm không ngừng xuyên qua lôi xa, phong thần rực lấp lóe, cho dù là lực lôi đình cũng không cách nào bắn trúng hắn. Trận chiến cấp bậc thánh chủ đã nhấc lên cuồng phong bạo vũ ở thánh đạo hải, phong bạo quét sạch tất cả, lôi đình tịnh hóa thế gian. Đây là chiến đấu của thần linh, phàm nhân không thể tưởng tượng nổi. Sóng lớn mấy chục vạn trượng chấn động ùn ùn kéo đến xung quanh, sấm sét nện xuống mặt nước, hình thành lôi xà điên cuồng lao vùn vụt trên mặt nước. Trời đất không có nhật nguyệt, biển rộng vô lượng, sóng lớn cọ rửa xuống, cố cự lực kia có thể toái tinh thần. Nếu không phải nơi này là đại thế giới hỗn độn, pháp tắc thiên địa cực kỳ ngưng tụ, đổi thành thiên thương giới, sợ là đã sớm nổ bể ra rồi. Chấn, hai lòng bàn tay Diệp Phàm đối chọi, bỗng nhiên đánh vào một chỗ, tiếp theo ở phía sau hắn, một tấm bia đá tuyên cổ chậm rãi xuất hiện, trên đỉnh tấm bia đá dò xét ngôi sao, nền đá vỡ vụn vực sâu. Bia đá rơi xuống. Vô lượng đại dương từ người đàn ông thô bạo biến thành một bích ngọc ôn nhu, sóng lớn bình phục, lôi đình ngăn cách. Sau một khắc, sau lưng Diệp Phàm xuất hiện hai cửu dương thiên tỏa. Rầm rầm rầm, xiềng xích vô số, vô biên vô hạn, đâm thẳng vào trong thánh đạo hải, tung hoành cửu tiêu tỏa liên hoàn, thánh đạo sụp đổ. Cự thú rít gào, hồ phong hoán vũ, lôi đình đâm phá trấn áp vạn đạo bi, hung hăng hướng về phía Diệp Phàm lóe sáng mà đi. Vào thời khắc này, sau lưng Hồng Liên, bản thể tạo hóa thánh liên xuất hiện. Đại thần thông, phá diệt luân trảm. Oanh, tạo hóa thánh liên xoay tròn, cột sáng năng lượng khủng bố hóa thành cự kiếm che khuất bầu trời hung hăng chém xuống. Chung quanh cự kiếm, không gian không ngừng bị nghiền nát, từng vết nứt không gian màu đen bị xé ra. Phốc, cự kiếm thuận theo đầu cự thú đâm vào trong đó, sau một khắc nước biển màu đỏ bị huyết dịch thay thế, cự thú rên rỉ, tiếp theo chìm vào trong thánh đạo hải. Lên đi, Diệp Phàm gầm lên, pháp tướng hoang cổ xuất hiện phía sau hắn. Oanh oanh oanh, pháp tướng thái cổ ngàn trượng dưới sự thúc dục của Diệp Phàm không ngừng lớn lên, chỉ chốc lát đã to vạn trượng. Khí tức bạo liệt như hoang thú thái cổ bao phủ thiên địa, Diệp Phàm dung nhập vào pháp tướng thái cổ. Sau một khắc, hoang cổ pháp tướng nắm chặt cửu dương thiên tỏa vô cùng tráng kiện. Thiên tỏa hoành hải, lực dung trời, vậy mà cự thú mưu toan chạy thoát lại bị Diệp Phàm kéo lại. Thác thiên chi lực, đạo chí. Hồng Liên thấy thế hai tay đan sen mãnh liệt, một lớp tiếp theo một lớp thánh nguyên cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong kiếm ảnh ngập trời. Kiếm rơi, thú ngã xuống, máu nhuộm đạo hải chín ức dặm. Lên, Hồng Liên gầm lên, hải thú bị lực lượng ngập trời mạnh mẽ lôi ra từ trong thánh đạo hải. Một con hải thú hình rồng, giống như móc xà, nhưng mọc ra một cái sừng, sừng như núi. Thái âm câu xà, Hồng Liên kinh ngạc nói, bọn hải thú như thế ở mấy trăm vạn trước cũng đã tuyệt tích ở hỗn độn đại thế giới, nào ngờ nơi này có một con. Diệp Phàm thu hồi cửu dương thiên tỏa, đáp xuống bên cạnh Hồng Liên, thái cổ di chủng bực này người nào cũng là bảo vật, trận chiến này cũng không tệ. Nếu công tử không dùng cửu dương thiên tỏa khóa nó lại cuối cùng, ta mặc dù không sợ nó, nhưng muốn giết nó tuyệt đối không có khả năng. Hồng Liên không nhịn được lắc đầu nói, trong lòng âm thầm kinh hãi sự đáng sợ của hoang cổ pháp tướng. Con thú này bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, ta mới có thể giữ được nó, dù vậy, ta cũng đã toàn lực ứng phó. Diệp Phàm lắc đầu nói, sau đó hạ xuống trên thái âm câu xà, tay phải vỗ một cái, phía dưới thái âm câu xà xuất hiện một vết nứt không gian giống như vực sâu, tiếp theo nuốt thi thể thái âm câu xà vào trong. Thái âm câu xà cả người trên dưới đều là bảo bối, nhất là lân phiến trong đó, cự giác đều là đỉnh cấp tài liệu thái sơ, ngược lại có thể cho Tô Trọng, Diệp Quỷ mỗi người luyện chế một cái thái sơ vũ khí, một kiện hộ thân pháp bảo cấp thái sơ. Tinh huyết của nó có thể để lại cho đại lực hấp thu. Mảnh vỡ hồn linh có thể giao cho đại đế, quả cầu béo, hai lượng của bọn họ, đủ để huyết mạch trong cơ thể bọn họ đạt được rèn luyện. Mặt khác, nội đan của thái âm câu xà là tài nguyên tu hành đỉnh cấp, Diệp Phàm không có ý định hấp thu nội đan của thái âm câu xà, hiện tại hắn có hồng mông thạch, bất luận hiệu quả sẽ không kém hơn so với nội đan thái âm câu xà bao nhiêu. Hắn không có bản lĩnh luyện chế cửu tinh thái sơ thần đan, trực tiếp hấp thu nội đan của thái âm câu xà là vô cùng lãng phí. Hắn dự định luyện nội đan vào trong ngọn núi thần quan, như vậy, một hóa thân mà hắn ngưng tụ có thể mượn nhờ sức mạnh của nội đan trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới vô địch thánh chủ. Nương theo sự hiểu biết của Diệp Phàm đối với cường giả thánh chủ của hỗn độn đại thế giới càng ngày càng sâu sắc, Diệp Phàm đại khái cũng có hiểu biết đôi chút về một vài thánh chủ đỉnh cấp. Trước mắt, thánh chủ mạnh nhất đại thế giới này chắc chắn là cửu trọng thánh chủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ hai hẳn là Hạo Thiên rồi, rất hiển nhiên, năm đó khi Hạo Thiên không phải là vô địch thánh chủ, cũng đủ để cho mộng vô địch thánh chủ kiêng kỵ. Hắn ta có thể cứu người từ trong tay tứ đại hồng mông cổ thánh. Bởi vậy có thể kết luận ở giai đoạn Hạo Thiên là có thể đánh bại vô địch thánh chủ. Mà đạo nào ngã xuống năm đó, chính là bị Hạo Thiên âm rồi. Nếu thực lực đạo gì rất kém, như vậy tại sao Hạo Thiên phải dùng tới những mưu kế kia? Có thể được sinh mệnh thụ tán thành là đạo gì, rất có thể ở cấp thánh chủ cũng có tư cách đánh một trận với vô địch thánh chủ, có thể thấy được đạo đó cường đại hơn xa Hồng Liên. Nếu mượn nhờ lực lượng của viên nội đan này mà khiến pháp thân tạm thời bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, cho dù đối mặt với Hạo Thiên, Diệp Phàm cũng có thủ đoạn chạy trốn. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao thần tài thái sơ lại khó kiếm như vậy, nhất là thần tài thái sơ có được từ trên người dị chủng thái thượng cấp bậc thánh chủ càng là hiếm thấy. Thu hồi thi thể thái âm câu xà, Diệp Phàm không có nửa phần ý tứ muốn chia cho Tiểu Mộc một chén canh. Về phần Hồng Liên, đó là người một nhà, không cần quá khách khí với Hồng Liên, nên trợ giúp Hồng Liên để thăng tu vi, Diệp Phàm tuyệt không hàm hồ, thế nhưng thi thể thái âm câu xà này đối với Hồng Liên mà nói không có tác dụng gì. Y vung tay lên, một chiếc thuyền mới xuất hiện, ba người đáp xuống chiếc thuyền mới. Phi thuyền tiếp tục chạy về phía tây, trận pháp mở ra, lại có hư ảnh thánh liên của Hồng Liên bảo vệ, ngược lại có chút an toàn. Hồng Liên lấy ngọc bội ra, công tử, căn cứ cường độ ánh sáng trên ngọc bội này, chắc là nơi nhân quả đạo tắc sẽ không xa. Diệp Phàm gật gật đầu. Muội khôi phục thánh nguyên trước, nhân quả đạo tắc này sợ là cũng không có bình an như vậy. 3712, 100 năm tiềm tu, Bắc Cảnh, Thiên Đế Môn, Diệp Phàm mang theo Cổ Trường Thanh ủ rũ cúi đầu đi tới chỗ trận pháp thời gian. Diệp thúc, ta thật sự không có thiên đạo thần thức, lừa bảo bối béo của ngươi không có chứng ngoại dưỡng. Diệp thúc, ngươi không tin ta, ngươi còn không tin tiểu béo sao? Nó là tám bái bạn của đại đế, nhân phẩm không thể không nói. Có nhân phẩm, có giao nhân phẩm với gia hỏa mập mạp. Diệp Phàm ngược lại bị con hàng này chọc cười. Nói xong, Diệp Phàm mở ra trận pháp thời gian, lúc này đám người Tô Trọng đều đang tu hành trong thời gian trận pháp. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, Cổ Trường Thanh lập tức ngây người, dựa vào tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, chắc chắn là không thể tiếp xúc được với hồng mông thạch. Những hồng mông thạch này, người có thể phục chế bao nhiêu thì phục chế bấy nhiêu, đến lúc đó người cũng phải tiến vào bên trong trận pháp thời gian này tu hành hơn 190 năm. Với tu vi của ngươi, có thể hấp thu 1% hồng mông thạch. Nếu như ngươi hấp thu không hết, hồng mông thạch còn lại ngươi có thể ở lại nơi này chờ sau khi chấm dứt đăng thiên đại hội sẽ quay lại hấp thu. Diệp Phàm có ám chỉ nói, cho nên số lượng hồng mông thạch mà ngươi phục chế sẽ quyết định chính ngươi có thể đạt được bao nhiêu hồng mông thạch để tu hành. Đúng rồi, tất cả tài nguyên ngươi phải phục chế hồng mông thạch hiện tại đều là do ta cung cấp. Diệp Phàm đặt Cổ Trường Thanh xuống, khoanh tay mà đứng, lẳng lặng nhìn Cổ Trường Thanh. Diệp thúc, ngươi quá coi thường Trường Thanh của ta rồi, ta không phải là vì hồng mông thạch mà mất đi bản thân. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức nghiêm túc nói, tiếp đó hấp tấp chạy đến trước mặt hồng mông thạch, Diệp thúc. Phiền ngươi lấy 300 linh mạch hỗn độn cực phẩm đến, hôm nay ta sẽ không xài hết hơi thở của thiên đạo thần, ta sẽ không mang họ Cổ. 300 linh mạch hỗn độn cực phẩm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo im lặng nhìn Cổ Trường Thanh, dựa theo dự tính của hắn, thiên đạo thần thức của Cổ Trường Thanh nhiều nhất chỉ có thể phục chế tối đa 3.000 vạn hồng mông thạch. Mà bây giờ nếu dựa theo quy định của linh mạch hỗn độn cực phẩm, đổi của thiên đạo thần thức thì con hàng này ít nhất có thể sao chế 300 triệu hồng mông thạch. Cái này mẹ nó tên gọi là không có thiên đạo thần thức. Tiểu tử ngươi trốn kỹ thật sâu a. Diệp Phàm nhịn không được nói, tiếp theo vung tay lên, từng đầu linh mạch cực phẩm hỗn độn mà hắn dùng đại pháp lực thu nhỏ lại bay ra. Diệp thúc, ngươi cho rằng ta vì hồng mông thạch mà phải trả giá như vậy sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy rất thương tâm nói, ngươi còn vì trận pháp thời gian, chỉ cần hồng mông thạch không tiêu hao hết, về sau ngươi có thể không hề hạn chế tu luyện trận pháp thời gian. Khục. Ta thật ra là để cho chư vị tiền bối chăm sóc ta nhiều hơn một chút hồng mông thạch, ha ha, ha ha ha. Bị Diệp Phàm trực tiếp vạch trần, Cổ Trường Thanh cảm thấy bức bối này không thể giả vờ tiếp được nữa, có điều da mặt của tên này rất dày, rất nhanh liền bắt đầu phục chế hồng mông thạch. Diệp Phàm không cùng Cổ Trường Thanh phục chế hồng mông thạch, hắn hiểu được cho dù hắn ở chỗ này nhìn, tên này cũng có thể vừa làm hắn lén lút giấu hồng mông thạch vừa ăn vịt cứng nói cứng. Bất quá Cổ Trường Thanh làm việc có chừng mực. Muốn chiếm tiện nghi thì nhất định phải chiếm tiện nghi, nhưng mà sẽ khống chế một mức độ. Tiến vào bên trong trận pháp thời gian, Diệp Phàm cũng không vội vã tu hành, có được bản nguyên thạch làm cơ sở, thiên địa pháp tắc nơi này cực kỳ hoàn chỉnh. Trải qua một loạt kiểm tra, tỷ lệ thời gian để hạ phẩm hỗn độn thần tinh thúc dục trận pháp là 1:5. Hỗn độn thần tinh trung phẩm là 1:20, thượng phẩm thì 1:50, còn về cực phẩm hỗn độn thần tinh cùng với hồng mông thạch thôi động, lần lượt là 1:100, 300. Tốc độ thời gian không tính là quá mạnh mẽ, thậm chí luận với tốc độ của trận pháp thời gian lâm ra ở thành địa ngục lúc trước cũng có thể dễ dàng đạt tới mấy chục lần. Nhưng hai người này căn bản không thể so sánh cùng, bên trong trận pháp của lâm gia, thiên địa đại đạo là không hoàn chỉnh, căn bản không thích hợp tu hành trong thời gian dài. Bên trong trận pháp thời gian mà Diệp Phàm bố trí, thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh không sứt mẻ chút nào so với bên ngoài, tu sĩ ở đây tu hành cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với đại đạo. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Khoanh chân ngồi, Diệp Phàm vẫn lựa chọn dùng cực phẩm hỗn độn thần tinh chống đỡ thời gian trận pháp. Dù sao tiêu hao trận pháp thời gian quá mức khủng bố, hồng mông thạch vốn không đủ. Tính tổng cộng từ 100 đến nay, hắn bế quan ở đây 200 năm, trong đại trận thời gian đã trải qua 2 vạn năm. 2.000 năm, dưới sự trợ giúp của hồng mông thạch, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin bước vào cảnh giới chí tôn thiên đế. Trước đó, hắn dự định dùng 100 năm thời gian để tăng trình độ luyện khí lên trước. Sau 100 năm thời gian luyện chế bảo vật đỉnh cấp thái sơ, sau đó lại trợ giúp vạn giới lục tái tạo thân thể. Thời gian mà nơi này nói là một trong những trận pháp thời gian. Toàn bộ tu sĩ hạch tâm của thiên đế môn lần này đều tiến vào trạng thái bế quan, thiên đế môn tạm thời do năng lượng của thân thể ngoại hóa của Diệp Phàm phụ trách. Hậu tích bạc phát, vô ngoại như vậy, hắn đã có được nhiều bảo vật như vậy, hiện tại cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Sau khi lần bế quan này kết thúc, thực lực của toàn bộ thiên đế môn sẽ trực tiếp đuổi tới cửu tinh thánh tông, thậm chí tính cả Hồng Liên, thực lực của thiên đế môn hoàn toàn có thể đạt tới cấp độ của cửu tinh thánh tông. Mà chuyện này Hạo Thiên không biết, tới lúc Hạo Thiên biết, hắn đã có năng lực chơi một ván với Hạo Thiên rồi. Thái Linh thần cảnh, ngũ hành thánh hà môn, Vân Hồng Dục cười bồi đứng ở trước mặt một nữ tu. Vân tông chủ, ý tứ của ta hẳn là người hiểu rõ, chủ nhân ta cũng không muốn gây bất lợi cho nữ nhi nhà ngươi, chỉ là bị chết ở mộng thái hư, chủ ta nhất định phải tra cho ra chân tướng. Nữ tu lạnh nhạt nói, cho dù đối mặt là một bước dưới vô địch thánh chủ, nhưng nàng căn bản không sợ, trên mặt lộ vẻ lạnh nhạt vô cùng. Từ khí tức mênh mông cuồn cuộn của nàng lưu động đến xem, cũng có thể nhìn ra tu vi của nữ tử này tuyệt đối không kém so với Vân Hồng Dục. Hạo Vân Điện không chỉ có mỗi Hạo Thiên, Tiết sư muội nói đùa rồi, ngũ hành thánh môn của ta vẫn luôn giao hảo với Hạo Vân Điện, chút chuyện nhỏ thôi sao ta lại chối từ. Vân Hồng Dục nghe vậy cười cười nói, để Nghê Thường đến chủ điện. Lúc này tu sĩ phía sau hắn ta nhanh chóng rời đi. Không đến chốc lát, Vân Nghê Thường đã đi tới, một thân trường sam màu đen, dáng người thướt tha mềm mại, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy băng hàn. Nữ nhi đã gặp phụ thân, Vân Nghê Thường chắp tay với Vân Hồng Dục, tiếp theo nhìn sứ giả Hạo Vân Điện ra mắt tiền bối. Nghê Thường, đạo thể của ngươi đi theo Sở Phong Vân có phải tiến vào Thánh Diệt Đảo hay không? Ngươi đem tất cả những chuyện phát sinh ở trên Thánh Diệt Đảo nói rõ một năm mười cho Tiết sư muội biết. Vân Hồng Dục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vân Nghê Thường nghe vậy lập tức sửng sốt, cả người lộ vẻ do dự không quyết. Một khi Hạo Vân Điện nhúng tay vào mà nói, nàng cuối cùng rất có thể sẽ làm giá y cho Hạo Vân Điện. Nghĩ lại tình huống trước mắt của Diệp Phàm, nàng cảm thấy dựa vào năng lực của bọn họ chưa chắc có thể thành công chém giết Diệp Phàm. Nếu như Hạo Vân Điện gia nhập mà nói, chém giết Diệp Phàm là ổn, dù sao nội tình của Hạo Vân Điện cũng mạnh hơn ngũ hành thánh môn rất nhiều. Khó xử trái phải, Vân Nghê Thường trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc. 3713, cuối cùng Vân Nghê Thường quyết định nói ra tin tức mình biết. Đương nhiên, nàng cũng không ngốc, không thể nào báo cho Hạo Vân Điện kế hoạch của mình. Ý ngươi là, người này là ngũ hành chuyển thế. Không sai, Vân Nghê Thường gật đầu. Chuyện này không có khả năng, ngũ hành chuyển thế là một tu sĩ tên là Diệp Phàm, hắn là cảnh chủ Bắc Cảnh, bây giờ cứ ở Bắc Cảnh. Sao có thể xuất hiện ở Thánh Đạo Hải được? Sứ giả Hạo Vân Điện Tiết Vân La không nhịn được cau mày nói. Chuyện này chắc không giả. Vân Hồng Dục cũng mở miệng nói, Tiết sư muội, ngươi có biết Cửu Dương Thiên Tỏa không? Ngũ hành trở thành vũ khí thường dùng nhất mà Thánh Thiên Đế từng sử dụng lúc trước, sao ta lại không biết? Tiết Vân La nghe vậy lập tức đáp, Sở Phong Vân đã từng dùng Cửu Dương Thiên Tỏa bức lui mấy tên thánh chủ tại Đại Diễn Tinh Thành. Vân Nghê Thường lập tức nói, cái gì? Tiết Vân La sửng sốt, tiếp đó trong mắt không ngừng lưu chuyển suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân? Nhưng Diệp Phàm mới có tu vi gì? Hắn cũng đã có thể khống chế hóa thân ngoài trời nghịch thiên bực này. Theo hắn biết, bản thể có thể tách ra khỏi cương vực vô tận hóa thân chỉ có mấy người, trong đó nổi danh nhất chính là cửu trọng nhất khí hóa tam thanh. Nơi đây nói tới cương vực, không phải vũ trụ, nếu bản thể chín tầng này rời khỏi thế giới đại hỗn độn này thì hóa thân ngoài thân sẽ không thể giữ lại được. Diệp Phàm không có khả năng nắm giữ hóa thân ngoại thân nghịch thiên như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là, đạo sinh song tử, Tiết Vân La sững sờ, trong lòng lập tức dao động, nàng cảm thấy mình nên tìm được chân tướng. Chỉ là Hạo Thiên và Cửu Trọng đã tới Thiên Sứ Thành, cho dù hiện tại nàng có biết chân tướng cũng không cách nào báo cho Hạo Thiên biết. Điều duy nhất mà cô có thể làm là nắm bắt cơ hội Cửu Trọng không có ở đây, xóa sổ Thiên Đế Môn. Vốn dĩ cô định phái người trực tiếp tới Bắc Cảnh bao vây Thiên Đế cửa phía Bắc, nhưng xem ra không được, đạo sinh và song tử cực kỳ lạ, phân thân là bản thể là phân thân. Bản thể đã chết, phân thân cũng có thể diễn hóa ra thân thể mới, mà nguyên bản phân thân của ngươi sẽ trở thành bản thể. Chỉ có đồng thời giết chết phân thân và bản thể mới có thể chân chính giết chết Diệp Phàm. Cho nên hiện tại Hạo Vân Điện căn bản không thể tùy tiện ra tay, hắn nhất định phải chờ Diệp Phàm ngoại hóa thân trở lại ngũ hành thánh hà môn sau bạo khởi. Tiết tiền bối, bên người Sở Phong Vân có nửa bước cường giả thánh chủ hộ đạo, muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện dễ. Vân Nghê Thường suy nghĩ một chút rồi nói, bà không biết chuyện về Diệp Phàm cho nên cũng không biết Sở Phong Vân là hóa thân, còn Tiết Vân La mới nói chủ của ngũ hành châu là Diệp Phàm. Tất nhiên bà cho rằng Hạo Vân Điện nhận lầm người rồi. Dù sao Tiết Vân La cũng không hề nói lời nào có sức thuyết phục. Không phải Vân Nghê Thường quá ngu xuẩn, mà là độ cao chỗ nàng đang đứng không đủ. Diệp Phàm, Hạo Thiên, đã ở vào một loại độ cao khác, Vân Nghê Thường mới có thân phận gì. Nàng vì dục vọng của mình tính kế nhiều hơn nữa, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. À, không biết người có đề nghị gì tốt, Tiết Vân La suy nghĩ một chút nói. Đến lúc đó ta có thể dùng danh hiệu kết hôn đẩy nửa bước thánh chủ vô địch bên người Sở Phong Vân ra, kính xin tiền bối vây khốn người này. Về phần Sở Phong Vân, bọn ta đã tìm được không ít đồng minh, đến lúc đó có bố trí thiên la địa võng, coi như gã có phong thần dược thì cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Ồ, cũng tốt, đối phó phong thần dược các ngươi càng mạnh hơn Hạo Vân Điện, các ngươi cũng biết phải làm sao để đề phòng Sở Phong Vân dùng phong thần dược đào thoát. Nếu thế, đến lúc đó cường giả thánh chủ bên cạnh hắn sẽ do Hạo Vân Điện ta giải quyết. Các ngươi phụ trách chém giết Sở Phong Vân. Tiết Vân La gật đầu nói, nàng đương nhiên biết đám người Vân Nghê Thường tất nhiên có điều cầu, nhưng nàng không quan tâm, nàng quan tâm chính là Sở Phong Vân phải chết đi. Đối với phương diện này, Tiết Vân La cũng không lo lắng, nếu nói muốn nhất ngũ hành chết, tuyệt đối không phải Hạo Vân Điện, mà là những tu sĩ phản bội ngũ hành. Giết Sở Phong Vân sẽ nhận được bao nhiêu thứ tốt? Chuyện cười, không có thứ gì tốt cả, bởi vì Sở Phong Vân chỉ là một hóa thân bên ngoài, thứ tốt thật sự nằm ở Thiên Đế Môn phía Bắc. Đến lúc đó, tinh nhuệ của Hạo Vân Điện ra hết, chỉ trong chớp mắt đã diệt Thiên Đế Môn. Đương nhiên Diệp Phàm không biết chuyện xảy ra ở Thái Linh Thần Cảnh, nhưng bây giờ Cửu Trọng đã rời khỏi đại thế giới hỗn độn, người của Hạo Vân Điện tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội trời ban. Cho nên lần bế quan tu hành này, toàn bộ đại trận hộ tông của Thiên Đế Môn cũng luôn trong trạng thái mở ra, tông môn trực tiếp phong bế sơn môn, không cho phép đệ tử tùy ý ra vào. Mà chuyện đầu tiên Diệp Phàm làm chính là tăng cấp độ của mình lên quan tài. Chỉ cần có thể triệu hoán ra thứ gì trong cấp bậc thánh chủ vô địch, Hạo Vân Điện không có Hạo Thiên tỏa trấn thì bao nhiêu hắn giết bấy nhiêu. 100 lần thời gian tu hành trận pháp 200 năm, trong thời gian trận pháp đã là 2 vạn năm, mượn nhờ môi trường tu hành hậu đãi như thế, bước vào chí tôn thiên đế rất dễ dàng, nhưng muốn đặt chân đến cảnh giới thánh thiên đế, tuyệt đối không có khả năng. Một mặt là do Diệp Phàm tu hành tiêu hao quá nhiều hồng mông thạch, nếu hắn toàn lực hấp thu 2 vạn năm hồng mông thạch, thì cho hắn hết tất cả hồng mông thạch cũng không đủ để tu hành. Một phương diện khác, thánh thiên đế chi cảnh không phải chỉ cần tu hành là có thể đi vào, cần phải không ngừng minh ngộ đại đạo, chỉ có hoàn thiện triệt để đại đạo mới có thể bước vào cảnh giới thánh thiên. Huống hồ, thánh thiên đế vốn là con đường của thiên đế, trong khắp hỗn độn đại thế giới có mấy thánh thiên đế. Mặc dù với tư chất của Diệp Phàm, muốn vào thánh thiên đế cũng không thể làm trong thời gian ngắn được. Cho nên Diệp Phàm dự định sau khi tu vi tăng lên tới chí tôn thiên đế sẽ vừa tăng lên tu vi vừa tìm hiểu nghịch chuyển thời gian, càng thuần thục nắm giữ môn thần thông này hơn. Nếu như hắn đoán đúng thì chắc là Hạo Vân Điện sẽ không tới quá sớm, chỉ cần hóa thân của hắn chưa từng từ Thánh Đạo Hải trở về, Hạo Vân Điện cũng sẽ không vội vã ra tay. Hắn không biết chuyện xảy ra ở Thái Linh Thần Cảnh, lại có thể suy đoán được một phần tình huống. Mộng Thái Hư bị chém, phong ấn thánh phù cổ, Hạo Thiên không thể không điều tra. Thân phận của hắn không dễ tra, Vân Nghê Thường còn không dễ tra sao? Hạo Vân Điện tất nhiên sẽ đi ngũ hành thánh hà môn, như vậy có hai loại tình huống, loại thứ nhất, Vân Nghê Thường sợ Hạo Vân Điện cướp đoạt ngũ hành châu, nói dối gạt bọn họ. Loại thứ hai, Vân Nghê Thường dặn dò một năm một mười, lợi dụng Hạo Vân Điện. Khả năng cao hơn của loại thứ hai, Diệp Phàm có hiểu biết nhất định đối với Vân Nghê Thường tâm tư ác độc, tự tin mù quáng, không biết trời cao đất rộng. Vân Nghê Thường dám xuất thủ đối với ngũ hành chuyển thế của hắn, có thể thấy tâm cao khí ngạo, cũng không thèm để ý đến danh tiếng cường giả, nàng cho rằng mình có thể đùa bỡn những cường giả đỉnh cấp kia trong lòng bàn tay. Cho nên Vân Nghê Thường nhất định sẽ lợi dụng Hạo Vân Điện, đối với Diệp Phàm mà nói, loại hành vi này ngu không thể bằng, nhưng đối với loại người thích đùa bỡn âm mưu này mà nói, lại là khống chế tất cả. Tin tức không đồng đều, thực lực không đồng đều, chỉ có âm mưu quỷ kế thì có tác dụng gì? Tu sĩ của Hạo Vân Điện chỉ cần biết hắn ở Thánh Đạo Hải nhất định biết rõ hắn là hóa thân ngoại hóa thân, hơn nữa cơ bản có thể phỏng đoán bên ngoài hóa thân của hắn là đạo sinh song tử, dù sao hắn cũng không phải loại thể chất đặc thù như ngũ linh thể, có thể ngưng tụ đạo thể chạy khắp nơi. 3714, thần thông tấm bia cổ 300.000. Đến lúc đó Hạo Vân Điện vì chém giết hắn, tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp với Vân Nghê Thường. Cho nên Vân Nghê Thường cho rằng lợi dụng Hạo Vân Điện, không biết nàng mới là bị lợi dụng. Đương nhiên, có lẽ suy đoán của Diệp Phàm là sai, Vân Nghê Thường lựa chọn lừa gạt Hạo Vân Điện, đối với chuyện này Diệp Phàm cũng đã chuẩn bị. Át chủ bài mão nhất, thời điểm đối phó với Mộng Thái Hư, vì sao Diệp Phàm phải tốn công tốn sức dẫn động 9 tầng trương, chẳng lẽ các ngươi cho rằng một thánh chủ có thể khiến Hạo Thiên hao hết tâm tư chôn chết sẽ không giống như Mộng Thái Hư ngay cả thân thể cũng không có. Ngày đó chỉ cần Diệp Phàm ngưng tụ một đạo pháp thân nào, trong vài phút đã có thể đè Mộng Thái Hư xuống đất ma sát. Sở dĩ hắn không chịu hồi khẩu vị chính là vì giấu rốt trước mặt Vân Nghê Thường. Hà Nhất Đạo là át chủ bài của hắn, Vân Nghê Thường dù có lừa gạt tu sĩ của Hạo Vân Điện, cũng sẽ không giấu giếm thực lực của hắn. Một khi tu sĩ Hạo Vân Điện biết Diệp Phàm có lá bài tẩy nào, như vậy khi bọn họ ra tay đối phó với Thiên Đế Môn cũng không thể lỗ mãng như vậy được. Tồn tại của Hà Nhất Đạo là đề phòng Vân Nghê Thường nói dối Hạo Vân Điện, khiến Hạo Vân Điện sớm ra tay với Thiên Đế Môn. Mà nếu Vân Nghê Thường không nói dối, lựa chọn lợi dụng Hạo Vân Điện, như vậy Diệp Phàm sẽ đối mặt hai chiến trường. Trận chiến đầu tiên là Thái Linh Thần Cảnh, bên cạnh Diệp Phàm có Hồng Liên, nhưng bản thân hóa thân thành người không đủ thực lực, đến lúc đó nhất định phải dùng đạo nào để đối địch. Nếu là như vậy, trên chiến trường Thiên Đế Môn, bên cạnh hắn sẽ không có thủ đoạn nào có thể chống lại Hạo Vân Điện. Không sao, đến lúc đó Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới Chí Tôn Thiên Đế, hắn rất muốn chạm vào thánh chủ của Hạo Vân Điện. Cho dù cuối cùng đánh không lại, rất giỏi là không cần thân ngoại hóa thân, đem quan tài của Thu Nguyệt, Hồng Liên thông qua thiên đế giới truyền tống đến Bắc Cảnh. Cũng tốt trạng thái Thu Nguyệt càng ngày càng tốt, nếu cùng lúc trước bình thường một khắc đều không thể rời đi sinh mệnh chi khí, con đường này hắn thật đúng là đi không thông. Cho nên Diệp Phàm cần toàn lực tăng lên thực lực bản thể, phân thân thì tận khả năng kéo dài thời gian trở lại Thái Linh Thần Cảnh. Thời gian này không thể quá 180 năm, dù sao Hạo Vân Điện không thể đợi cửu trọng trở về. Cho nên nếu như hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm một mực không trở lại Thái Linh Thần Cảnh, Hạo Vân Điện nhất định cũng sẽ ra tay với Thiên Đế Môn. Sở đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Tiểu Mộc đi tới hỏi. Dọc đường đi, xưng hô Tiểu Mộc cũng đã thay đổi, từ Sở công tử đến Sở đại ca cũng đã thay đổi. Ta đang nghĩ có nên dừng lại tiếp tục đi nữa hay không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, dù sao chúng ta đã tiếp cận tinh không mẫn diệt rồi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Tiểu Mộc, Tiểu Mộc sư muội. Muội cảm thấy chúng ta có cần tiếp tục không? Lần này đến Thánh Đạo Hải chúng ta đã kiếm được không ít tài nguyên, cái chết của Nghê Thường khiến cho trong lòng ta một mực không thoải mái, ta nghĩ nhanh chóng trở lại Thái Linh Thần Cảnh và Nghê Thường thành hôn, xin lỗi nàng ta. Sở đại ca, chúng ta đã tới nơi này, nếu dễ dàng từ bỏ như vậy thì thật là đáng tiếc. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, chúng ta há có thể dễ dàng từ bỏ. Tiểu Mộc nghe vậy lập tức nói, lúc này trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia thần sắc thâm ý sâu xa. Tiếp theo xoay người tiếp tục quan sát vô tận nước biển màu xám hồng phía trước. Quả nhiên, Vân Nghê Thường lựa chọn hợp tác với Hạo Vân Điện. Diệp Phàm trong lòng khẳng định, vấn đề là hắn thử dò xét Tiểu Mộc. Hạo Vân Điện muốn đối phó hắn cần phải bố trí hai chiến trường, hơn nữa còn cần tìm một số trợ thủ mạnh mẽ. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, dù sao đi qua hai đại cảnh, từ Hỗn Độn Thần Cảnh đến Thái Linh Thần Cảnh vẫn ổn, khoảng cách không tính là quá xa, thế nhưng đến Bắc Cảnh thì chính là ngân hà vô tận. Hạo Thiên không có ở đây, những thánh chủ khác muốn vượt qua được di chuyển lớn cũng không đơn giản như vậy, cho nên Diệp Phàm suy đoán Hạo Vân Điện đưa ra ít nhất cũng phải 50 năm. Nói cách khác Vân Nghê Thường phải nghĩ biện pháp kéo Diệp Phàm vào Thánh Đạo Hải 50 năm. Bây giờ hắn liền muốn trở về, Vân Nghê Thường đương nhiên cực lực ngăn cản. Nếu không có sự tham gia của Hạo Vân Điện, sợ là thiên la địa võng của Thái Linh Thần Cảnh đã sớm thành hình, Vân Nghê Thường ước gì hắn mau chóng trở về mới đúng, dù sao Diệp Phàm lấy được nhiều bảo bối như vậy. Nàng cũng sợ thực lực của Diệp Phàm càng ngày càng mạnh, đêm dài lắm mộng. Một vấn đề đơn giản, liền xác định phỏng đoán trong lòng, ở chung với loại người như Diệp Phàm, có đôi khi bị bán đi cũng không biết. Vân Nghê Thường ở trước mặt Diệp Phàm khoe khoang quyền mưu, ngược lại cũng rất buồn cười. Đã biết rõ dự định của Hạo Vân Điện, trong lòng Diệp Phàm đối với an bài Bắc Cảnh cũng hiểu rõ, bất quá hắn còn định bức Vân Nghê Thường một trận. Chỗ nhân quả đạo tắc, tất nhiên còn có bảo bối khác, Vân Nghê Thường đi cùng hắn. Lúc ban đầu xác thực có ý kéo dài thời gian, nhưng cũng có ý định mượn dùng lực lượng Hồng Liên giúp mình có được bảo vật. Diệp Phàm có chút hứng thú với bảo vật mà Vân Nghê Thường luôn để ý. Lúc này hắn lắc đầu nói, thôi bỏ đi, nhân quả đạo tắc hư vô mờ mịt, so với mẫn diệt tinh hà nguy hiểm hơn, không khỏi có chút được không bù nổi mất. Lần này ta lấy được không ít bảo vật, không cần thiết vì một vật mờ mịt lấy thân mạo hiểm, Tiểu Mộc sư muội, ta quyết định, hiện tại trở về Thái Linh Thần Cảnh. Sở đại ca, như vậy sao được chứ? Chúng ta vất vả lắm mới đến được đây. Tiểu Mộc vội vàng nói, hơn nữa, sở đại ca ngươi đã đồng ý cùng ta cùng nhau tìm được bảo vật, ngươi sao có thể nói mà không giữ lời. Tiểu Mộc sư muội, cũng không phải là ta nói không giữ lời, lúc trước ngươi cũng chưa từng nói cho ta chỗ nhân quả đạo tắc là nơi tiếp cận tinh hà mẫn diệt. Nếu là chỗ khác ở Thánh Đạo Hải, vì nhân quả đạo tắc, ta ngược lại nguyện ý thử một lần. Nhưng bên cạnh tinh hà mẫn diệt, tất nhiên là không được, dù sao muốn được nhân quả đạo tắc tán thành. Dưới tình huống không có bảo vật tương ứng thì cực kỳ bé nhỏ. Người tu hành hướng tới văn đạo tịch chết là sự thật, nhưng cũng không thể mù quáng đi chịu chết vì cơ duyên xa vời như vậy đi. Diệp Phàm lập tức lắc đầu nói, đương nhiên, chuyện này đúng là ta thất tín, như vậy thì thế nào, trở lại Thái Linh Thần Cảnh, ta sẽ cho sư muội 1000 viên hồng mông thạch làm lễ. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Hồng Liên, quay về đi, không thể đi tiếp nữa, phía trước đã bắt đầu xuất hiện vòng xoáy mẫn diệt. Sở đại ca chờ một chút. Tiểu Mộc vội vàng nói, sở đại ca, ta biết năng lực của chính mình. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, ta sẽ không có khả năng lại nhờ sự bảo vệ của thánh chủ mà tới đây nữa. Không dối gạt Sở đại ca, dưới ghi chép của tín vật mà ta nhận được, trong đảo nhân quả đạo tác ở đây có ghi chép lại thần thông cao nhất Hồng Mông Cổ. Hồng Mông Cổ Bi, Diệp Phàm nghe vậy sững sờ, tiếp theo trong mắt tràn đầy kích động, thật sao? Tiểu Mộc nói nàng không thể tự mình tới đây là hoàn toàn vô nghĩa, Vân Hồng Dục hoàn toàn có năng lực mang nàng tới, nhưng mà Diệp Phàm cũng không vạch trần. Chính xác 100%, đến lúc đó Sở đại ca và ta cùng nhau tìm hiểu thánh bia Hồng Mông, ai có thể đạt được truyền thừa thần thông đều dựa vào tư chất cả. Tiểu Mộc gật đầu nói, Hồng Mông Bi, chính là bia cổ thiên địa tự sinh, phía trên hoặc ghi lại nghịch thiên thánh kinh, hoặc ghi chép Hồng Mông Pháp, hoặc là thần thông chí cao. Nhưng một lần Hồng Mông cổ truyền thừa sẽ biến mất, cho nên chỉ có thể truyền thừa cho một người. Diệp Phàm nắm giữ thời gian nghịch chuyển, vì sao cần các loại bảo vật phụ trợ, đó là bởi vì hắn chưa từng gặp Hồng Mông thạch bia, nếu không, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp xúc với huyền bí hạch tâm của thần thông chí cao. 3715, phi thuyền tiếp tục chạy về phía sông Vong Diệt Tinh, cây nhỏ âm thầm thở dài một hơi. Nói cho Diệp Phàm biết chuyện Hồng Mông cổ bi, trong lòng Tiểu Mộc đương nhiên là không muốn. Nhưng trong tay nàng có tín vật đặc thù, nội dung của Hồng Mông bi đó chỉ có mình nàng mới có thể nhìn thấy. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua Tiểu Mộc, tiếp theo chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn nước biển phía xa, đến đây đã không gặp bất luận hải thú nào nữa. Nhưng vòng xoáy mẫn diệt xuất hiện càng lúc càng nhiều, cho dù có Hồng Liên bảo vệ phi thuyền, bọn hắn cũng nhiều lần mém chút bị vòng xoáy mẫn diệt cuốn đi. Nửa năm sau, mẫn diệt chi khí chung quanh đã bắt đầu hình thành thủy triều mẫn diệt. Phi thuyền bắt đầu tan rã dưới cỗ lực lượng này, hư ảnh Hồng Liên cũng lung lay sắp đổ. Diệp Phàm vận chuyển thời gian pháp tắc, đặt tay phải lên phi thuyền, rất nhanh phi thuyền vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thời gian nghịch chuyển, có thể mang bất cứ thứ gì trở lại trạng thái một thời gian trước. Hỗn độn thần tinh cực phẩm không ngừng thiêu đốt, vòng bảo hộ trận pháp chi chi rung động, thủy triều mẫn diệt rất nhanh thẩm thấu vào. Lúc này, Diệp Phàm lấy ra lệnh bài phong cách cổ xưa lúc trước Tiểu Mộc cho hắn, lệnh bài rất nhanh hình thành một cái lồng ánh sáng nhỏ hẹp. Đồng thời Tiểu Mộc cũng lấy ra một lệnh bài, xung quanh nàng cũng hình thành một lồng sáng bảo vệ bản thân. Lực lượng mẫn diệt rất nhanh bị những vòng bảo hộ này ngăn trở, ngược lại Hồng Liên không có vòng bảo hộ, tốc độ thánh nguyên tiêu hao lúc này trở nên cực nhanh. Không chỉ có vậy, lực lượng căn nguyên sinh mệnh của nàng ta vậy mà bắt đầu trôi qua, dưới triều đại mẫn diệt, cho dù là cường giả thánh chủ cũng không cách nào chống lại. Lúc này bàn tay ngọc của Diệp Phàm giữ chặt lấy Hồng Liên, ôm chặt nàng vào trong ngực, sau đó Hồng Liên mới chui vào trong vòng bảo hộ nhỏ hẹp. Có vòng bảo hộ, Hồng Liên cũng đi ra từ trong tình huống sinh mệnh bản nguyên kia, cả người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Sinh mệnh bản nguyên chính là thứ cơ bản nhất của một tu sĩ, một khi sinh mệnh bổn nguyên biến mất, sau khi chết cũng chưa chắc có hồn linh tiến vào trường hà sinh mệnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho mẫn diệt tinh hà kinh khủng như vậy. Chết dưới triều đại mẫn diệt, đương nhiên hồn phi phách tán, thậm chí còn kinh khủng hơn cả hồn phi phách tán. Ngoại trừ sinh mệnh thụ, hầu như không có chí bảo nào có thể bổ sung căn nguyên sinh mệnh. Hô hấp hấp trên người Diệp Phàm chỉ có một hương vị, khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Liên hơi đỏ lên, nhịn không được hít sâu một hơi, Hồng Liên chậm rãi đem đầu đặt lên trên ngực Diệp Phàm. Hồng Liên, phi thuyền, phi thuyền. Diệp Phàm đột ngột kêu to lên, đánh thức Hồng Liên từ trong thất thần kia, giờ phút này hư ảnh hỏa liên do nàng đánh ra đã hoàn toàn biến mất. Phi thuyền đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này Hồng Liên vội vàng thêm đại thánh nguyên, bảo vệ phi thuyền. Diệp Phàm đạp một cước, phi thuyền vỡ nát khôi phục nguyên dạng. Diệp Phàm có chút im lặng nhìn Hồng Liên một cái, ngươi đường đường thánh chủ vậy mà lại thất thần ở thời điểm này, ngươi đang đùa ta sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, Hồng Liên không nhịn được ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuyệt sắc yêu quái kia tràn đầy hồng nhuận, thậm chí có loại tiểu gia bích ngọc đáng yêu. Nhịp tim Diệp Phàm không nhịn được gia tốc. Nữ nhân có vẻ tiểu nữ tính như vậy hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua, không thể không nói, nữ nhân thuần tình luôn dễ dàng để nam nhân rơi vào tay giặc. Hồng Liên chỉ là bảo vật đắc đạo của tạo hóa, ở phương diện tình cảm còn không bằng một cô nương nhân loại 20 tuổi, trong mắt nàng chỉ có tu đạo. Nhưng sau khi nàng tiến vào trong thức hải của Diệp Phàm, nàng lại sinh ra tình cảm khác hẳn với Diệp Phàm. Nhìn đôi mắt đẹp linh động lóe lên kia, Diệp Phàm nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp theo cố nén ánh mắt rời đi. Nữ nhân bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi, thật sự không muốn chọc điên chiêm hoa rồi. Hồng Liên chậm rãi cúi đầu xuống, tiếp đó khuôn mặt an tĩnh tựa vào ngực Diệp Phàm, trong ánh mắt suy nghĩ, lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Cơn sóng diệt càng ngày càng mãnh liệt, không có dấu hiệu giảm sút, trạng thái Hồng Liên thì càng ngày càng tệ, cường độ thánh nguyên cao như thế tiêu hao, cho dù là cường giả thánh chủ cũng chống không được. Rơi vào đường cùng, nàng phóng vào phi thuyền một dòng khí lưu mẫn diệt càng ngày càng nhiều, trận pháp phi thuyền cũng bắt đầu nổ tung. khí tức tử vong bao phủ ba người. Tiểu Mộc có chút ngây người, nàng có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa trong lệnh bài càng ngày càng yếu. Mà vị trí nhân quả đạo tắc hiển nhiên còn cách một đoạn, huống hồ đến nơi nhân quả đạo tắc, bọn họ cũng có khả năng đối mặt với khí lưu tiêu diệt. Đột ngột, một đạo thánh nguyên dao động mạnh mẽ xuất hiện bên người Tiểu Mộc, sau một khắc, Tiểu Mộc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ tác động lên người nàng, tiếp theo nàng không khống chế được bay lên, bay ra bên ngoài phi thuyền. Đồng thời, tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, lệnh bài cùng với nhẫn chữ vật trong tay Tiểu Mộc bay đến tay hắn. Trên mặt Tiểu Mộc tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt tiếp theo, triều đại mẫn diệt hấp thu hoàn toàn sinh mệnh bổn nguyên của Tiểu Mộc. Khi cây gỗ nhỏ rơi vào thánh đạo hải, nàng đã là một thi thể rỗng tuếch. Phốc, bọt nước nhỏ bé tuôn trào trong thánh đạo hải nhỏ bé không đáng kể như vậy. Công tử, ngươi giết nàng. Hồng Liên hơi kinh ngạc nói. Đã đến nơi này, nàng có gì nói với ta không cho ta biết đã không còn quan trọng nữa rồi. Không giết nàng, lực lượng bên trong một lệnh bài tuyệt đối không có cách nào giúp chúng ta nhận được đạo tắc nhân quả. Ngoài ra, nàng nói cho ta biết chuyện hồng mông cổ bi, nhưng vẻ mặt lại có chút bình tĩnh. Ta phỏng đoán trong chữ vật giới chỉ của nàng có bảo vật dễ dàng được hồng mông cổ bi tán thành hơn. Cho nên đến nơi ta cũng sẽ giết nàng ta. Diệp Phàm nói thẳng, dù sao cũng đều là giết, không bằng giết trước, cũng tránh lãng phí năng lượng trong lệnh bài. Hắn biết Tiểu Mộc chính là đạo thể của Vân Nghê Thường, cho nên giết cũng không có nương tay chút nào, nếu như Tiểu Mộc thật sự chỉ là một hợp tác, hắn quả quyết không có khả năng làm ra loại chuyện này. Kỳ thật siêu hồn là tốt nhất, nếu như Tiểu Mộc thật sự còn có cái gì gạt hắn, hắn cũng có thể siêu hồn được, chỉ tiếc là hắn không thể làm như vậy. Tiểu Mộc chỉ là một cái đạo thể, nếu là Diệp Phàm siêu hồn, Vân Nghê Thường tất nhiên có thể phát hiện nguyên thần ẩn chứa bên trong. Khác biệt giữa chủ nguyên thần và phân nguyên thần là khá dễ nhìn ra. Một tháng sau, tấm lệnh bài thứ nhất vỡ vụn, Diệp Phàm vội vàng lấy lệnh bài bị Tiểu Mộc cướp được ra. Cuối cùng, một hòn đảo hoang thần bí từ từ xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Ngọc bội nhân quả có cảm ứng, trong thức hải của Diệp Phàm không ngừng run rẩy, gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm liền khóa chặt vị trí của nhân quả đạo tắc. Lúc này Diệp Phàm không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Lúc giết Tiểu Mộc, Diệp Phàm cũng tương đối bối rối, giết đi, sợ biết chuyện không được đầy đủ, không giết nàng, hắn cảm thấy năng lượng của lệnh bài không đủ. Hiển nhiên, Tiểu Mộc cũng không biết triều tịch mẫn diệt nơi đây đáng sợ như thế, đối với năng lượng tiêu hao bên trong lệnh bài lại to lớn như thế. Cũng may hắn đủ quyết đoán, nếu không cho dù có đạo tắc nhân quả, hắn cũng vô duyên đạt được. Phi thuyền từ từ đến trước hải đảo, đi thôi, chúng ta lên đảo. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói. 3716, Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là vòng bảo hộ lệnh bài thật sự không đủ lớn, hai người muốn song song đi ra ngoài là kiên quyết không được. Lúc này Hồng Liên đỏ mặt, nhẹ nhàng nhảy lên, một đôi chân đẹp khóa eo Diệp Phàm, cứ như vậy mặt đối mặt đặt đầu lên vai Diệp Phàm. Diệp Phàm theo bản năng ngăn chặn Hồng Liên, cả người hơi sững sờ, tư thế này không khỏi khiến người ta muốn lãng phí. Thử đi vài bước, thân thể Diệp Phàm nảy sinh rung động theo bản năng, đầu rồng ngẩng lên. Hai người tiếp xúc thân mật, Hồng Liên hơi sửng sốt, sau đó gương mặt lại càng hồng hào, nàng nhẹ nhàng đặt miệng nhỏ lên tai Diệp Phàm, công tử, có chặn được ngươi không, có cần áo rộng không? Phốc, Diệp Phàm lập tức lảo đảo một cái, mũi nóng lên, có huyết dịch chảy xuống, vội vàng nhịn xuống. Hồng Liên mặc dù không phải loại ma nữ xinh đẹp kia, thế nhưng mỗi một câu đều có thể nện thật mạnh lên dục niệm sao động trong lòng Diệp Phàm. Nếu không phải nơi này không thích hợp để điên long đảo phượng, Diệp Phàm sợ rằng sẽ thật sự trở thành một lần hái hoa đại đạo. Không sai, thật sự là hái hoa. Cũng may khí tức mẫn diệt chung quanh không ngừng xuyên qua ở chung quanh Diệp Phàm, nói cho hắn biết bây giờ không phải lúc leo lên đỉnh núi nhấm nháp nguồn nước. Hư ảnh hoa sen bảo vệ Diệp Phàm, Diệp Phàm cõng quan tài ngọc, cứ như vậy ôm hoa hồng bước lên hải đảo. Nháy mắt khi tiến vào hải đảo, mẫn diệt khí càng thêm khủng bố xuyên thẳng qua chung quanh hắn. Vòng bảo hộ trên lệnh bài lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Phóng mắt nhìn lại, Diệp Phàm phát hiện phần cuối hòn đảo vậy mà nối một tinh hà màu đen. Tiếu diệt tinh hà, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hải đảo này vậy mà là giao giới giữa thánh đạo hải và mẫn diệt tinh hà, không trách được khí tức của mẫn diệt kinh khủng như thế. Từ từ tới gần chỗ sâu trong hải đảo hoang vu vô cùng, ngoại trừ vòng xoáy mẫn diệt thì chẳng có gì cả. Diệp Phàm phá vỡ nhẫn chữ vật của Tiểu Mộc, không bao lâu sau, hắn lấy một viên đá màu đen ra. Vào thời khắc này, một tấm bia đá cổ đột ngột hiện lên cách đó không xa. Phía trên có khí tức của lực lượng hồng mông bản nguyên. Hòn đá nảy sinh liên hệ nhàn nhạt với những tấm bia đá ở phía xa. Dần dần, Diệp Phàm đi tới trước tấm bia đá, phảng phất như tiến vào một tầng năng lượng màng, loại khí này tùy thời tùy chỗ đều có thể làm tu sĩ hồn phi phách tán đột một biến mất không còn gì. Diệp Phàm lập tức thở dài một hơi, được rồi, Hồng Liên không có khí tức thối rữa, ngươi có thể xuống đây rồi. Hồng Liên nghe vậy lúc này giống như tiếng muỗi kêu, khẽ ừ một tiếng, tiếp theo từ trên người Diệp Phàm rơi xuống, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Diệp Phàm đặt lệnh bài trong tay Hồng Liên, nếu như xuất hiện gió lốc hủy diệt, vật này có thể tự động kích phát bảo vệ ngươi. Công tử, vậy công tử làm sao bây giờ? Hồng Liên nghe vậy khẩn trương nói, ta có được 3 lần lực bất tử, cho dù mẫn diệt chi khí đột nhiên bộc phát, ta cũng sẽ không lập tức chết đi. Thu Nguyệt ở trong quan tài Ngọc Cửu Dương, trong thời gian ngắn sẽ không bị tinh diệt chi khí thẩm thấu. Diệp Phàm giải thích nói, Hồng Liên nắm chặt lệnh bài, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì ấm áp. Đem hòn đá chậm rãi để vào vị trí thiếu mất của tấm bia đá, rất nhanh, Hồng Mông Bi bắt đầu nổ vang. Sau đó, tấm bia đá khổng lồ lại chậm rãi treo trên bầu trời, thần văn vô tận không ngừng xuyên qua lại bên trên tấm bia đá. Diệp Phàm có thể cảm giác được một cỗ khí tức năm tháng nồng đậm truyền đến, hiển nhiên tấm bia đá này đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Tấm bia đá chậm rãi bay lên không, cuối cùng dừng lại ở độ cao 10 trượng. Sau một khắc, từng đạo thần văn huyền ảo không gì sánh được bắt đầu tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm và Hồng Liên. Hồng Liên muốn lui lại, Diệp Phàm trực tiếp giữ chặt Hồng Liên, lắc đầu nói, ngươi mặc dù hấp thu những thần văn này, nếu là Hồng Mông Cổ Bi cuối cùng thật sự lựa chọn ngươi làm truyền thừa, cũng không phải chuyện xấu. Nhưng thưa công tử, đây chính là thần thông chí cao đấy. Hồng Liên không nhịn được nói, thần thông chí cao đối với ta không tán thành thì không liên quan gì đến ta, cho nên ta không cần quá so đo giữa ngươi và ta ai nắm giữ thần thông chí cao. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý đến lời nói, tiếp theo khoanh chân ngồi, cả người chậm rãi lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt vô số thần văn hóa thành lốc xoáy điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Trong đầu Diệp Phàm, từng cái thế giới bị hủy diệt, từng ngôi sao bị nghiền nát, một loại hủy diệt pháp tắc nồng đậm đến mức khiến người ta phẫn nộ, trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Tiếp theo, từng cái tự phù huyền diệu không ngừng khắc trong thức hải của Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm chìm vào đốn ngộ, vạn vật đều có sinh có diệt, vĩnh viễn không có điểm dừng, từ từ, thần thông minh ngộ tràn vào trong lòng Diệp Phàm. Cực hạn của hủy diệt pháp tắc, thần thông công kích mạnh nhất đại phá diệt. Lần này, Diệp Phàm cảm ngộ thần thông này từ đầu nguồn Hồng Mông, hiệu quả vượt xa 3 bảo vật đã hấp thu ngược thời gian tu hành lúc trước. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 10 năm. Diệp Phàm vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bia đá, dường như toàn bộ những thần văn cổ quái trên bia đá đều bị Diệp Phàm hấp thu toàn bộ. Áo nghĩa bị phá hủy không ngừng lên men trong lòng Diệp Phàm, bóng dáng thần thông chí cao cũng từ từ được ngưng tụ lại. Thái Linh thần cảnh, Vân Nghê Thường chậm rãi thu công, thở sâu một hơi, hai mắt mở ra. Nghĩ đến một hệ đạo thể tử vong, trong lòng Vân Nghê Thường tức giận khó tiêu. Sở Phong Vân, Vân Nghê Thường nắm chặt bàn tay, trong mắt tinh mang lập lòe, lấy tao ngộ ở đại diễn tinh thành năm đó, nàng cảm thấy Sở Phong Vân không có khả năng làm ra loại chuyện này. Quả nhiên, người không vì mình mà diệt trời đất, chúng sinh trên thế gian này, người nào không tự làm lợi ích chính mình. Đáng tiếc mình lại tự tin Sở Phong Vân sẽ cạnh tranh công bằng với nàng Hồng Mông Thạch Bi. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, Vân Nghê Thường cũng không thể làm gì, truyền thừa của Hồng Mông Cổ Bi cứ như vậy chắp tay khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt này. Nhưng so với Hồng Mông Chí Bảo Ngũ Hành Châu, Hồng Mông Cổ Kinh lại tính là gì? Giết Diệp Phàm, nàng chỉ biết được càng nhiều hơn. Một hồi truyền âm xuất hiện, Vân Nghê Thường đứng dậy đi ra khỏi nơi tiềm tu. Lúc này, trong ngũ hành thánh môn đã tụ tập không dưới 5 thánh chủ. Những thánh chủ này đều có khí tức rất dài. Nghê Thường ra mắt các vị thúc bá, Vân Nghê Thường làm một cái lễ vạn phúc nhu thuận nói. Ừm, chúng thánh chủ đều lãnh đạm gật đầu, Nghê Thường, Sở Phong Vân khi nào trở về? Cái này, ta không biết, ngươi không biết, trước đây không lâu hắn vì truyền thừa Hồng Mông Bi mà chém giết đạo thể của ta. Hồng Mông Cổ Bi, chúng thánh chủ đều đứng bật dậy, trên mặt mỗi người đều là vẻ khiếp sợ. Lần này nghịch thiên cơ duyên này, sao ngươi có thể đi cùng hắn? Có người nhịn không được nổi giận nói. Không có những cơ duyên này làm mồi nhử, Sở Phong Vân đã sớm tiến về Mộc Linh tộc tiềm tu. Vân Nghê Thường nghe vậy liền nói, Mộc Linh tộc có ngũ hành đạo thống lưu lại, không có dụ hoặc nào lớn hơn, có thể khiến Sở Phong Vân tạm thời gác lại đạo thống ngũ hành. Đương nhiên, Vân Nghê Thường cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ coi đây là mồi nhử, lúc đầu, nàng muốn mượn sức mẫn diệt chiều chém giết Diệp Phàm, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, từng bước một đi tới tình trạng hôm nay. Mạnh mẽ đánh mất truyền thừa của Hồng Mông Bi, quên đi. Giờ nói những chuyện này không có ai thành công, Thủy Linh tộc và Hỏa Linh tộc thì chúng ta cần phải chuẩn bị từ sớm, dù sao hai vị kia cũng đã trở về rồi. Không sai, việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. 3717, bên ngoài 10 năm, trong thời gian trận pháp đã ngàn năm. Sau khi Diệp Phàm luyện chế một lượng lớn bảo vật thái sơ, tu vi luyện khí cũng đột nhiên tăng mạnh. Theo hắn dự đoán thì sẽ muộn hơn không ít thời gian, nhưng việc tăng lên thần quan sơn quyển cuối cùng cũng có thể đưa lên lịch trình. Thật ra Hạo Vân Điện thời gian này để tấn công hắn là thời cơ hoàn mỹ nhất, chỉ tiếc Hạo Thiên không ở Hạo Vân Điện. Không phải Hạo Thiên không ở Hạo Vân Điện, Hạo Vân Điện không làm gì được Diệp Phàm, mà là nói hiện tại người chủ sự của Hạo Vân Điện không có Hạo Thiên nhìn thấy xa trông rộng. Hắn chỉ thi triển chút kế nhỏ, liền để Hạo Vân Điện cho hắn thời gian trưởng thành. Lấy ra nội đan thái sơ thần tài cùng thái sơ câu xà, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu luyện chế thần quan sơn quyển. Thái sơ khí đạo quyết vận chuyển, nguyên một đám thần tài thái sơ không ngừng hòa tan trong tay Diệp Phàm. Rất nhanh, khí tức cuốn từ quan tài thần nhanh chóng mạnh lên. 500 năm sau ở trong thời gian trận pháp, Diệp Phàm hưng phấn nắm quyển thần quan trong tay. Trong tình huống khí đạo đã tăng lên tới thái sơ khí thần cửu tinh, cấp bậc của nó để tăng lên sơn quyển thần quan vẫn dùng 500 năm như trước, có thể thấy được độ khó trong đó cao đến mức nào. Nhưng mà, bây giờ thần quan sơn đã được hắn trợ giúp thậm chí còn vượt qua sự giúp đỡ của hắn khi đưa cho bảo vật tạo hóa. Bởi vì bên trong thần quan sơn quyển, tàn hồn nào là bảo vật tạo hóa cũng không có khả năng có được. Sau khi thu hồi quan tài, Diệp Phàm lấy ra nguyên cương. Rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, chính là khí linh của Vạn Giới Lục. Chủ nhân, Vạn Giới Lục khó nén kích động nhìn Diệp Phàm, ta đã đồng ý ngươi sẽ giúp ngươi dựng lại thân thể cho ngươi tự do, hiện tại, ta liền thực hiện hứa hẹn của ta. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ánh mắt Vạn Giới Lục phức tạp nhìn Diệp Phàm, nói thật, hắn mới là người luôn đi theo Diệp Phàm từ đầu tới đuôi, hắn đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Mặc dù chỉ là một khí linh, hắn cũng không khỏi sinh lòng kính nể Diệp Phàm. Cho dù ta có trở thành một thân thể hoàn chỉnh nhất, ngài vẫn là chủ nhân ta kính trọng nhất. Khí linh Vạn Giới Lục vô cùng cung kính nói, người ta là huynh đệ. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm khí linh của Phục Hồng kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Số lượng nguyên đà không ít, tiểu Phục Hồng, người có muốn đắp nặn cả thân thể không? Khí linh của Phục Hồng kiếm có thể trưởng thành, lúc mới bắt đầu bất quá chỉ là một thằng nhóc. Lúc này đi theo chiêu thức của Phục Hồng kiếm nó càng lúc càng cao, nó đã trở thành một thiếu niên anh tuấn. Kiếm linh của Phục Hồng kiếm vẫn giữ dáng vẻ đứng đầu thiên hạ, nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu nói ta không có hứng thú. Ta chỉ thích theo chủ nhân cùng chinh chiến thiên hạ. Diệp Phàm nghe vậy cười cười, nhưng cũng không thuyết phục, sự tồn tại của khí linh có thể khiến Phục Hồng kiếm trở nên càng mạnh hơn. Đứng trên góc độ của Diệp Phàm, hắn tất nhiên cũng không hy vọng khí linh của Phục Hồng kiếm rời đi. Tuy nhiên khí linh của hắn cũng là thân nhân của hắn, luôn ở bên cạnh hắn, nếu như khí linh có lựa chọn của mình, hắn cũng sẽ duy trì. Nhân quả đạo thì ở trong hòn đảo, Hồng Liên chậm rãi từ trong đường vân thần bí của Hồng Mông Thạch Bi thức tỉnh, hiển nhiên Hồng Mông Bi cũng không tiếp nhận nàng. Bất quá một chút huyền bí hủy diệt căn nguyên cũng khiến cho nàng được lợi không ít. Một trận thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm quanh quẩn, Hồng Liên sững sờ, tiếp theo nàng phát hiện bên người mình chẳng biết từ lúc nào đã bố trí xong tụ linh đại trận. Đồng thời, trong tụ linh trận có vô số Hồng Mông Thạch xếp thành dãy núi vây quanh. Hiển nhiên, Diệp Phàm đã chuẩn bị sẵn hai tay. Nếu như cuối cùng Hồng Mông Bi không lựa chọn Hồng Liên cũng có thể an tâm ở chỗ này tu hành tăng lên tu vi. Nhìn thấy bên ngoài quang tráo tấm bia đá không ngừng dao động kịch liệt mẫn diệt chi chiều, Hồng Liên âm thầm thở dài một hơi. Đã qua mười mấy năm, khu vực này của bọn họ chưa từng có đợt thủy triều mẫn diệt xuất hiện, có thể thấy triều nhuộm đã không thể đột phá Hồng Mông cổ thạch phong tỏa. Lúc này Hồng Liên đến bên người Diệp Phàm, bắt đầu dốc toàn lực tu hành. Nếu có thể, nàng cũng hy vọng mình có thể đột phá cảnh giới vô địch thánh chủ ở chỗ này, chỉ có điều vô địch thánh chủ không phải chỉ cần Hồng Mông Thạch là có thể đột phá. Cũng may Diệp Phàm đã gợi ý cho nàng rất nhiều bản nguyên đại đạo, lần này lại được lợi rất nhiều ở trên Hồng Mông cổ bi, ngược lại không phải không thể thử một phen. Tu hành không năm tháng, trong lúc vô tri, Diệp Phàm đã ở lại đảo hoang này 50 năm. Lực lượng hủy diệt trên người y càng ngày càng khủng bố. Dần dần, khí mẫn diệt bắt đầu tràn vào xung quanh Hồng Mông bia. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là những khí mẫn diệt này cũng không ảnh hưởng đến Hồng Liên, mà dũng mãnh lao vào phía Diệp Phàm. Diệp Phàm bắt đầu đánh ra thủ quyết huyền ảo, khí tức mẫn diệt chậm rãi bị Diệp Phàm hấp thu. Căn nguyên sinh mệnh của hắn bắt đầu trôi qua, sinh mệnh thụ lúc này chập chờn, chậm rãi bổ sung sinh mệnh bản nguyên đã mất đi. 10 năm sau, mật độ mẫn diệt chi khí càng ngày càng mạnh, trạng thái của Diệp Phàm cũng càng ngày càng tệ, nhưng trong hai tay hắn lại bắt đầu xuất hiện một quả cầu mẫn diệt áp xúc. Hắn ta lại bắt đầu điều khiển những khí tức mẫn diệt này. Lại 10 năm trôi qua, trên người Diệp Phàm, khí tức tử vong vây quanh, thân thể hóa thân của Diệp Phàm đột ngột xuất hiện năng lượng thân thể, hắn chau mày. Thần thông hủy diệt thật bá đạo, cứ tiếp tục như vậy ta cũng chưa từng hoàn toàn nắm giữ được. chính ta cũng đã vẫn lạc rồi. Cơ thể năng lượng thì thào tự nói, thần thông chí cao muốn hoàn toàn nắm giữ khó khăn nhường nào, nhưng thần thông chí cao khắc họa trong Hồng Mông bia tuyệt đối là thần thông bản chất hoàn chỉnh nhất. Hơn nữa truyền thừa của Hồng Mông cổ bi chỉ có một lần. Nếu lần này Diệp Phàm không thể hoàn toàn nắm giữ đại phá diệt, như vậy về sau còn muốn gặp Hồng Mông bi, hơn nữa còn là Hồng Mông thạch bia chí cao thần thông đại phá diệt, hầu như không có khả năng. Lúc này cắt đứt liên hệ với Hồng Mông tinh bi, hắn có thể đình chỉ hấp thu khí tức mẫn diệt, bảo trụ sinh mệnh bản nguyên, nhưng mà lực lượng đại phá diệt không thể đạt đến cực hạn. Tiếp tục tu hành, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ sự vỡ nát, cũng có khả năng nắm giữ sự ăn mòn của mẫn diệt chi khí trước đó. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm lựa chọn tiếp tục tu hành. Hóa thân bên ngoài cơ thể bắt đầu kết ấn, lực lượng thời gian pháp tắc qua lại giữa hai tay, hình thành từng cái ấn quyết huyền diệu. Tiếp đó một trường đánh xuống, mắt thường cũng có thể thấy được thời gian bánh răng từ từ hiện lên. Khan phiền, khang hiếu, bánh răng thời gian xoay tròn, thân thể Diệp Phàm đã lung lay sắp đổ lại mạnh mẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là làm như thế, năng lượng liền trực tiếp chuyển biến thành năng lượng tinh thuần biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên nghịch chuyển thời gian trừ mẫn diệt chi khí trong cơ thể cũng không phải là chuyện dễ. Sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt vô cùng, thánh nguyên trên người đột nhiên biến mất hơn phân nửa, loại tốc độ này mặc dù là thiên địa thông thần cũng không đủ để bổ sung. Hiển nhiên trong thời gian ngắn, hắn không thể tiếp tục dùng thời gian nghịch chuyển khôi phục trạng thái. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được sự kinh khủng của thời gian nghịch chuyển, chân chính ngược dòng thời gian, cho dù là người đã chết đi, cũng có thể được hắn hồi tưởng và sống lại. Đương nhiên, tu sĩ đã luân hồi cũng không có biện pháp, dù sao thần thông chí cao có mạnh hơn nữa thì cũng không thể lơ là thiên địa luân hồi được. Khí mẫn diệt càng ngày càng mạnh, sinh mệnh thụ điên cuồng đưa vào lực lượng căn nguyên sinh mệnh, dần dần. Tu vi của Diệp Phàm vậy mà dưới loại năng lượng cường độ cao này mà tăng lên tới cảnh giới cửu tinh nguyên thiên đế. 3718, Thủy Hỏa Song Nữ Hoàng, mà lúc này bản thể Diệp Phàm đã tu hành trong thời gian trận pháp 7000 năm. Tu vi bản thể cũng hoàn toàn bước vào cảnh giới thiên đế. Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào bên trong đốn ngộ đối với thần thông hủy diệt, nhưng mẫn diệt chi khí lại càng ngày càng mạnh, về sau Diệp Phàm đã bắt đầu mượn sức mạnh bất tử để tranh thủ thời gian nghịch chuyển thời gian. Trạng thái của hắn càng ngày càng kém, sinh mệnh bản nguyên hao tổn không cách nào kịp thời bổ sung lại. Dù vậy, Diệp Phàm cũng không hề từ bỏ, dưới tình huống này, lại qua 20 năm, Diệp Phàm gầy như que củi, tóc bạc trắng. Rốt cuộc, tiểu cầu phai mờ trong tay hắn cấp tốc áp xúc, cuối cùng chậm rãi hình thành một viên châu màu đen. Há mồm, viên châu chậm rãi bay vào trong miệng Diệp Phàm. Sau một khắc, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt, khí tức hủy diệt khủng bố tản ra từ trên người Diệp Phàm, tỏa ra xung quanh. Vòng qua đóa hồng liên, tạo thành sóng gợn xung kích về bốn phía. Thân thể gầy yếu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phi tốc khôi phục, một đầu tóc trắng đảo mắt biến thành màu đen. Đồng thời, hóa thân ngoài thân bước vào cảnh giới nhất tinh hỗn độn thiên đế. Ngàn vạn hào hùng đột nhiên sinh ra, Diệp Phàm không nhịn được muốn thét dài, thần thông tối cao đại vỡ diệt, chính là thần thông công kích mạnh nhất trong vũ trụ tám phương. Thậm chí Diệp Phàm cảm thấy cho dù là đạo kiếp cũng không thể mạnh bằng thần thông này. Nếu là tương lai, tu vi của hắn đã công tham tạo hóa, bước vào cảnh giới vô địch thiên đế, vậy có thể bằng vào việc đại phá diệt hoàn toàn huyết ngục hay không? Rất có khả năng, chúng sinh trong huyết ngục bất tử bất diệt, nhưng đều bị đại phá diệt, thần hồn không còn, căn nguyên sinh mệnh bị khô kiệt, bất cứ tồn tại nào đều không có khả năng được trùng sinh. Hủy diệt tuyệt đối, sát phạt tuyệt đối, đây chính là thần thông công kích mạnh nhất. Diệp Phàm đứng lên, trong mắt tràn đầy vui mừng, tiếp theo nhảy lên, bay ra phạm vi che chở của Hồng Mông cổ bi. Cơn chiều mẫn diệt điên cuồng cọ rửa về phía Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm vẫy tay một cái, vậy mà toàn bộ khí tức mẫn diệt này đều để hắn sử dụng. Lấy thực lực của ta, mượn nhờ lực lượng phá diệt thần thông, đã không sợ nơi đây mẫn diệt chi chiều, bất quá muốn tiến vào biến diệt tinh hà, sợ là chỉ có bản thể qua đây mới được. Diệp Phàm nhìn thoáng qua tinh không xa xa tối tăm mờ mịt, nhịn không được âm thầm nỉ non. Hiện giờ bản thể đã là thiên đế nhất tinh, mà hóa thân bên ngoài chỉ có một mình hỗn độn thiên đế, chênh lệch quá lớn. Đến cảnh giới này, chênh lệch một cảnh giới lớn là không cách nào tưởng tượng nổi. Tu sĩ như Diệp Phàm thường xuyên vượt hai đại cảnh giới đối địch, nhưng ở cảnh giới của chí tôn thiên đế nhất tinh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dung Đạo Thánh Chủ. Nhìn thoáng qua Hồng Liên vẫn đang bế quan đột phá cảnh giới vô địch Thánh Chủ, Diệp Phàm lấy ra thần tài đỉnh cấp, tiếp theo mượn khí tức mẫn diệt ở nơi này để bố trí trận pháp. Truyền thừa Hồng Mông Bi đã bị hắn ta đoạt được, không bao lâu nữa sẽ tiến vào hư không. Đến lúc đó nơi này nhất định sẽ bị triều đại mẫn diệt bao trùm. Cho nên hắn cần bố trí trận pháp bảo vệ Hồng Liên, cũng may bây giờ hắn đã có thể mượn một bộ phận khí tức mẫn diệt, nếu không Hồng Liên xuất quan cũng không xuất quan. Rất nhanh, sát chung quanh Hồng Liên nồng đậm, hình thành một vòng bảo hộ màu đen. Vật Diệp Phàm lưu lại truyền âm, sau đó bay vào chỗ sâu trong đảo hoang. Thái Linh thần cảnh, hoàng cung đình của thủy linh tộc. Một thân ảnh thướt tha lẳng lặng ngồi ở trên hoàng tọa. Toàn bộ đại điện đều là nữ tử tóc xanh khuynh thành, thủy linh tộc là chủng tộc được công nhận là nhiều mỹ nhân nhất trong đại thế giới hỗn độn, không chỉ bởi vì tộc nhân thủy linh tộc đều là nữ tử, mà là bởi vì chủng tộc thủy linh tộc này chính là đại biểu đẹp. Toàn bộ nam tu của vô số chủng tộc đều muốn cùng nữ tử thủy linh tộc phó nguyệt, bởi vì thủy linh tộc có thể hóa thành nước chảy, tẩy lễ toàn diện, loại cảm giác này bất kỳ nữ nhân của bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể. Đương nhiên, sau khi ngươi hưởng thụ hết sự ôn nhu vô hạn của thủy linh tộc, muốn theo đuổi chân lý yêu thích nam nữ, vậy phải được hưởng thụ sự nhiệt tình từ nữ nhân hỏa linh tộc, dáng người nóng bỏng đến mức khiến người ta không thể khống chế, cùng với thể chất của đôi song tu đặc biệt, đủ để bất cứ nam tu nào cũng nhịn không được bị lửa thiêu chết. Mà nữ hoàng của thủy linh tộc và nữ hoàng của hỏa linh tộc lại có thể chất cao nhất, nếu có thể đồng thời được nữ hoàng của thủy linh tộc, hỏa linh tộc hầu hạ, loại cảm giác này. Hỏi ngũ hành A, hắn hiểu được, nữ hoàng thủy linh tộc và nữ hoàng hỏa linh tộc trở về, trong tông môn đỉnh cấp cũng không phải bí mật gì, tương tự, hai người này trở về cũng đại biểu cho ngũ hành rất có thể sẽ đặt chân đến hỗn độn đại thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả có thù oán với ngũ hành ai nấy đều cảm thấy bất an, có người đang tìm kiếm ngũ hành chuyển thế, muốn sớm giết chết ngũ hành, có người chủ động hướng về hỏa linh tộc, thủy linh tộc lấy lòng, hy vọng sau này sẽ có thể chung sống hòa bình với ngũ hành. Cũng có người đang thu dọn đồ đạc chạy trốn. Tóm lại ngũ hành có chuyển thế thành công hay không, có khi nào tin tức họ sẽ trở về vẫn chưa xác định được, nhưng bởi vì nữ hoàng thủy hỏa xong trở về, toàn bộ đại thế giới hỗn độn đã bắt đầu rối loạn. Nữ hoàng, đây là thiệp mời của lôi linh tộc, người nói chính là Thủy Tiểu Nhu, với tư cách công chúa của thủy linh tộc, nàng không phải là nữ nhi của nữ hoàng thủy linh tộc Thủy Tố Linh, trên thực tế, nữ nhi của Thủy Tố Linh cũng chính là nữ nhi của ngũ hành đã sớm cùng đạo thiên ngũ linh vực đã bị hủy diệt. Thiệp mời của lôi linh tộc. Thủy Tố Linh chậm rãi ngẩng đầu, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ nữ tử trong đại điện đều không nhịn được mà thầm hít sâu một hơi. Nghe đồn trong ngũ hành nữ nhân năm đó, Thủy Tố Linh là tồn tại duy nhất có thể phân cao thấp trong nhan sắc của Vũ Thánh. Năm đó Thủy Tố Linh là tình nhân trong mộng của vô số yêu nghiệt khắp đại thế giới hỗn độn, địa vị, tư chất, thực lực, khí chất, mỹ mạo, vân vân, nàng đã đứng ở đỉnh thế giới này. Mái tóc dài màu lam rối tung, thủy linh khí nồng đậm quay xung quanh nàng, hình thành từng thủy chi tinh linh rất vui vẻ. Trong đôi mắt màu lam kia, dường như có thể hòa tan ý chí cứng rắn nhất thế gian này. Luân hồi trở về Thủy Tố Linh chỉ là dung hợp cùng thần hồn đạo thống nàng lưu lại, thân thể kích phát huyết mạch hoàng tộc Thủy Linh tộc, cũng đã không phải thân thể kiếp trước. Nhưng mà điều khiến tu sĩ thế hệ trước của Thủy Linh tộc sợ hãi thán phục chính là, hôm nay mỹ mạo của Thủy Tố Linh không hề kém so với kiếp trước, trên trán nàng có những đường vân màu lam nhạt phác họa, tô điểm hơn là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, làm nàng càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Thủy Tiểu Nhu là đệ nhất mỹ nhân của Thủy Linh tộc, nhưng mà giờ phút này ở trước mặt Thủy Tố Linh, thiếu một chút. Nếu như Diệp Phàm ở đây, có lẽ sẽ kinh ngạc, bởi vì Thủy Tố Linh trước mắt chính là người hắn nhớ thương tâm niệm của Lạc Tố Tố, bất quá sau khi kích phát huyết mạch Thủy Linh tộc, bây giờ Lạc Tố Tố biến hóa cực lớn, càng đẹp, ôn nhu, tươi mắt hơn nữa còn có uy nghiêm thuộc về nữ hoàng. Đạp đạp đạp, một luồng lực lượng hỏa hệ pháp tắc nồng đậm trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện, sau đó là một bóng người mặc áo đỏ uyển chuyển xuất hiện. Tóc dài màu đỏ giống như hỏa diễm đang bùng cháy, ấn ký hỏa diễm trên trán không thua gì vẻ đẹp khuynh thành Thủy Tố Linh, khí chất thuộc về nữ hoàng, không ai không hiện rõ thân phận của nàng nữ hoàng của hỏa linh tộc. Tố Tố, ngươi hẳn là nhận được thư mời của lôi tộc rồi chứ? Vừa mới nhận được, Phụng Y tỷ tỷ, ta đang định đi tìm ngươi, có phải đã đến thời cơ đi tìm phu quân rồi hay không? Lạc Tố Tố nghe vậy lộ ra một nụ cười phong hoa tuyệt đại, trong đôi mắt màu lam mang theo một tia thân mật. 3719 Chúng ta đã gặp qua hỏa hoàng, đám tu sĩ thủy linh tộc lúc này chắp tay hành lễ. Xiên Y khẽ gật đầu, nhìn về phía Lạc Tố Tố nói tiếp, trước khi rời đi, cửu trọng đại ca có nói phu quân có hóa thân thành thánh đạo hải. Nếu như ta đoán không sai, lôi linh tộc hẳn là vì thân ngoại hóa của phu quân mà đến, bọn họ nếu đã tìm được thân xác chuyển thế của phu quân, đương nhiên cũng sẽ tính làm mất mặt, lần hẹn này, ta ngươi giữ nhiều lành ít. Vậy chúng ta theo kế hoạch đi về phía bắc nhé. Phu quân có thiên đế giới. Có thể tự do thu hồi hóa thân ngoại thân, chúng ta không cần ở lại Thái Linh thần cảnh. Với trí tuệ của phu quân, há là những phản đồ kia có thể tính kế. Với hiểu biết của ta đối với phu quân, Thái Linh thần cảnh hẳn là thế cục của phu quân, hắn muốn dẫn ra những phản đồ kia. Song Viếng gật đầu, chúng ta muốn phòng chính là Hạo Vân Điện, Bắc Cảnh mới là chiến trường thật sự, phong bế hai tiểu thế giới, hai người chúng ta vụng trộm rời đi. Nhân quả đạo tắc, Diệp Phàm nhìn trường hà màu bạc chảy không ngừng trước mắt, hơi có chút choáng váng. Nhân quả là pháp tắc thần bí có thể so với vận mệnh. Dòng sông bạc này chẳng lẽ là sông Thương Sinh? Diệp Phàm thầm lẩm bẩm, hắn chậm rãi tới gần sông dài màu bạc. Thời gian dần qua, vô số hình ảnh hỗn tạp không ngừng lóe lên trước mặt Diệp Phàm. Hình như có Thương Sinh diễn hóa, như có thế giới luân hồi. Dần dần, ánh mắt Diệp Phàm trở nên mê mang, bên trong dòng sông dài này, hắn nhìn thấy vô số hình ảnh. Có thiên võ, có tiên giới, có thiên thương, có hỗn độn đại thế giới. Là cố sự của ông, là chuyện xưa của Tô Trọng, là cố sự mạnh mẽ, là chuyện xưa của Hàn Thiên Trảm, thậm chí là của Hạo Thiên. Khương Vọng sinh ra mối liên hệ với hắn chính là bởi vì bên trong trường hà có rất nhiều kết quả khác nhau. Trong lúc giật mình, trong Hạo Kiếp Thiên Vũ, Tô Trọng vẫn lạc ở Đông Hải, lại hoàn hồn, Hàn Thiên Trảm hủy diệt tiên giới, hoặc là lần đó Bắc Cung Tuyết Lạc Nhai đã chết, ngoái đầu nhìn lại, trăm năm trùng sinh, chỉ là giấc mộng Nam Kha. Nhân quả trong thế giới này phức tạp nhất, có thể thay đổi vận mệnh cũng chỉ có lực lượng nhân quả. Hình ảnh không ngừng hoán đổi, cuối cùng dừng lại ở một thiếu niên đang ngủ say. Nam tử toàn thân là máu, hai tay đã có xương trắng chất đống, ở trước mặt hắn, một ngôi mộ bắt mắt như vậy, phụ Hàn cuốn thư, mộ mẫu Vương Đình Hy. Mưa tầm tã cọ rửa, lôi đình càn quét thiên địa, giống như hỏi thiên địa bất công, giống như than thở thế giới mục nát. Hình ảnh đang chuyển, thiếu niên lớn lên, trong lòng ôm đứa bé nghiêng nước nghiêng thành, mắt rưng rưng, bất lực mà tuyệt vọng nhìn vô số tu sĩ. Hắn, đã từng là thiếu niên lang lương thiện thuần thật, hắn, cũng từng lòng mang thiên hạ cứu thế nhân. Hàn Thiên Trảm, ánh mắt Diệp Phàm khẽ chuyển động, hình ảnh lần nữa đổi. Dưới thánh tông, thiếu niên quỳ mãi không dậy, không dám chất vấn bất công, chỉ dám thấp giọng thỉnh cầu, Hạo Thiên, cầu Thái Hoang Thánh Viện nhận làm đệ tử. Thiếu niên non nớt vì sao trong mắt thường xuyên đau xót. Hồi cố quốc, cha mẹ vứt xác đi nơi hoang dã, muội muội tiến vào thanh lâu, hắn, cũng từng là hậu nhân danh môn, không biết phải làm sao. Thời gian trôi qua, thiếu niên trưởng thành, làm nô, ngủ chung với chó. Cùng ăn với heo, kẻ yếu bắt nạt kẻ yếu, cường giả chế định quy tắc, thiên hạ phụ ta, vậy để ta có lòng thiên hạ. Thân ảnh Hạo Thiên từ từ biến mất, nhưng lại xuất hiện thêm một hình ảnh khác là Cổ Trường Thanh. Huyết sắc vô biên, thiên địa vong hồn đều gào thét, trong núi thây biển máu, Cổ Trường Thanh nhảy vọt sâu, rơi vào trong vòng xoáy huyết tuyền, thân hình rơi xuống, ngửa đầu nhìn vòng trời, nhuốm máu đôi mắt không cam lòng nhìn vùng thiên địa này, ngày sau, mặc huyết giáp của ta, giơ trường thương của ta, đồ sát thiên hạ. Oanh, hình ảnh bắt đầu nhanh chóng thay đổi, chín tầng chậm rãi xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng, đi vào trong thủy triều màu máu, hắn quay đầu nhìn lại, Diệp Phàm trong cửu trọng nhãn nhãn ảnh đảo chiều, thấy được hỗn độn đại thế giới sụp đổ, chậm rãi, chín tầng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn biến mất trong thủy triều màu máu tươi. Một tiếng đau đớn từ lồng ngực Diệp Phàm truyền đến, tiếp theo hai mắt Diệp Phàm đang mơ màng mạnh mẽ bừng tỉnh, bất chi bất giác hắn đã đi vào trung tâm ngân hà, một cảm giác suy yếu khó tả truyền đến. Nguyên thần của hắn sắp tán loạn. Đáng sợ nhất là nguyên thần bản thể của hắn ta đang trong lúc bất chi bất giác mất phương hướng, giờ phút này cùng thức tỉnh. Một luồng khí tức tử vong bao phủ, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy mồ hôi lạnh, đạo nhân quả sao tu sĩ có thể nhìn trộm được. Những cảnh tượng này không phải là sự thật, mà là toàn bộ những chuyện có thể sẽ xảy ra, hoặc là một chút tiền nguyên của chuyện sẽ thay đổi vận mệnh thế giới. Tô Trọng không chết, Hà Thanh Tuyết cũng không chết, hắn trọng sinh là thật, trải nghiệm của Hàn Thiên Trảm là thật. Những gì Hạo Thiên đã trải qua đều là thật, Cổ Trường Thanh và Cửu Trọng đều chỉ là kết quả đan xen trong vô số tiền tuyến. Nhân quả nhất đạo, không thể quá mức để ý kết quả chưa từng xuất hiện, nếu không nhất định sẽ lâm vào trong sương mù nhân quả, từ đó không cách nào tự kiềm chế. Diệp Phàm thu liếm tâm thần, lấy ngọc bội nhân quả trong ngực ra, dù thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng gieo xuống nhân mới, thu hoạch được quả tốt hơn. Nếu không có ngọc bội nhân quả xuất hiện dao động kịp thời, vừa rồi sợ là hắn đã hoàn toàn rơi vào thế giới nhân quả, triệt để mất phương hướng. Sức mạnh thật đáng sợ, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, cách xa vô tận ngân hà, ảnh hưởng tới chủ nguyên thần của hắn, hắn chưa từng thấy loại lực lượng này. Lấy ra ngọc bội nhân quả, chậm rãi, trước mặt hắn, một cánh cửa màu bạc do nhân quả pháp tắc ngưng tụ chậm rãi hiện ra, cánh cửa chậm rãi mở ra, lúc này Diệp Phàm đi vào bên trong. Ngân hà kéo dài, dưới chân Diệp Phàm một tấm thảm màu bạc, sau khi đi vào đại môn, thứ khiến hắn bất ngờ nhất chính là thứ hắn nhìn thấy cũng không phải là nhân quả đạo tắc, mà là một người đàn ông trung niên. Thân thể nam tử hư ảo không gì sánh được, khí tức yếu ớt, một đôi mắt màu bạc phảng phất có thể nhìn thấu tuyên cổ tương lai. Ngươi tới rồi, nam tử nhẹ giọng nói, ngươi biết ta sẽ đến, ngươi biết ta là ai? Diệp Phàm nghi ngờ nói, không biết, ta gặp ai cũng hỏi như thế, như vậy tương đối có cảm giác thần bí. Mẹ nó, ta đang, Diệp Phàm im lặng, con hàng này vừa nhìn đã biết là người sáng tạo ra nhân quả pháp tắc, là một cường giả, phiền ngươi có thể làm phiền một chút tiết tháo cường giả được sao? Ngươi là ai? Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta là Võ Thái Thượng. Võ Thái Thượng lạnh nhạt nói, nhưng bây giờ ta chỉ là hồn linh còn sót lại trên nhân quả đạo tắc. Tại sao ngươi lại ở chỗ này, là ngươi sáng tạo ra đạo tắc nhân quả? Không sai, ta sáng tạo đạo tắc nhân quả. Võ Thái Thượng gật đầu, trong mắt không có vẻ mừng rỡ hay kiêu ngạo, mà thay vào đó là cảm khái. Khi còn sống tu vi của ngươi là gì? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn biểu tình của nam tử, tiếp tục dò hỏi. Vô địch, Võ Thái Thượng hơi trầm mặc, nói tiếp thiên đế. Diệp Phàm đột nhiên cả kinh, cả người có chút ngạc nhiên, vô địch thiên đế, chỉ tồn tại trong truyền thuyết và truyền thuyết. Sau này chưa từng nghe thấy có người bước vào cảnh giới vô địch thiên đế. Đương nhiên ta không phải người ở thời đại hậu đại, thời đại thay ta cũng không rõ ràng, ta là thiên thánh tộc, hậu thế có thiên thánh tộc không? Chưa từng nghe nói, Diệp Phàm lắc đầu nói, cũng được, có lẽ thiên thánh tộc đã tuyệt chủng rồi, dưới lượng kiếp làm sao có chứng lành đây? Võ Thái Thượng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó thở dài nói.